Chương 2055, theo đường tiểu khảo chương 2055, theo đường tiểu khảo cuối kỳ tịnh thổ lãnh chi thức theo đường kiểm tra, lần thứ nhất, ES, cũng có thể là một lần cuối cùng bản kiểm tra mát điểm 200 phân, kèm theo đề 50 phân, không đáp hoặc sai đáp không đạt được, trả lời nhìn tâm tình cho phân. Tại đáp đề quá trình bên trong nhục mạ hai thiên đế tức đoạt khảo thí tư cách, xung quân cựu nhật chi trụ nhà giam, xuyên qua không cho kim thủ chỉ. Khảo thí thời gian, tùy ý ngươi không cần một lần trả lời xong tất cả đề mục khảo thí phương thức, mở sách khảo thí đáp đề phương thức, thí sinh có thể tại trên tờ giấy trắng đáp lại, cũng có thể tại tấu chương nói bên trong hồi phục, nộp bài thi phía sau xin đừng nên sửa chữa đáp án, mời tại khảo thí kết thúc về sau, đến tấu chương kết thúc chỗ đóng dấu phiếu điểm. Ra đề một người, Minh Nguyệt lao tặc cùng khu bình luận, chủ yếu là Minh Nguyệt lao tặc, khu bình luận chỉ là một điểm nhỏ bé cống hiến một, đơn tuyển đề, mỗi đề 10 phân, tổng 4 đề, tổng điểm 40 phân 1.1. Phía dưới cái kêu bài hát không cách nào triệu hoán tiên đế. A hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ nha. Bê bầu trời là màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có thiên chỉ hạt. C hoắc hoắc hoắc hoắc, hoắc ra công phu quyền cước rất cao. Dê thuốc giả rượu giả giả bằng hữu, giả tình giả ý giả ôn nhu 1.2. Lần thứ 5 thần bí triều tịch trong đó, ngươi thân là tịnh thổ một thành viên, mời tại phía dưới trong 4 người tìm tới một vị phản đồ. A tại vực ngoại mất tích 20 năm, trở về thực lực tăng vọt, lại không muốn nói sáng tình huống thần tướng B chủ động nương nhờ vào tịnh thổ, chưa lập in công vực ngoại thập hoàng chi tử C thiên ngục bên trong có tội người, tại phòng giam bên trong điều tra đến cùng vực ngoại cấu kết phương thức dê điệu tạm 1.3. Phía dưới cái nào không phải giang bạch danh hiệu, A Hàn Thiền B hai thiên đế C hàng giả người bán buôn dê ngàn năm tiểu sở nam 14 tịnh thổ thiên đế lục lại tên, A cứu mạng. Cái này chua cứu thế quá lão lục. B tịnh thổ cho cười tập C danh sách là không dê thiền kế hoạch 2, nhiều tuyển chọn đề, tổng 2 đề, đơn đề chọn đúng bộ phận tuyển chọn đến 10 phân, không chọn hoặc là chọn sai không đạt được, toàn bộ trả lời đến 20 phân, tổng điểm 40 phân 2.1. Phía dưới người nào cùng sở trưởng có quan hệ thân thích? A võ thiên đế B quỷ thiên đế C không thiên đế D hai thiên đế 2.2. Phía dưới người nào có nhẹ nhàng bệnh tâm thần, A thai thiên đế B bị ngạn hoa C chu vạn cổ D hoàng trạch hoa 3, liên tuyến đề, xin đem tên người cùng ngoại hiệu tiến hành liên tuyến, liền đối một cái đến 10 phân, tổng điểm 40 phân tính danh, chu vạn cổ, quỷ thiên đế, trúc diệp thanh, tát tiểu lục, không thiên đế ngoại hiệu, thiên đế chi thủ, tịnh thổ chịu xuống vương, khoảng không thổi đầu lĩnh, tính toán không bỏ sót, độc tài 4, đề toán, mỗi đề 10 phân, tổng 4 đề, tổng điểm 40 phân 4.1. Đã biết cựu nhật chi trụ có 4 cái, tịnh thổ thiên đế có 4 cái, tại lần thứ 9 thần bí triều tịch kết thúc lúc, cựu nhật chi trụ tịnh thổ thiên đế có cái 4.2 19.5 nhân với 24.3. Một tên thành tín trình độ còn nghi vấn tác giả tự xưng có thể ngày càng hơn bạn, xin hỏi, viết một bản 464.3 vạn chữ văn học mạng cần thiên. 4.45/2024 ngày 31 tháng 12, nào đó tác giả trước phát 12 chương tổng cạo, lại đổi mới 11 chương chính văn, một chương cuối năm tổng kết, cùng ngày tổng đổi mới chương năm, đưa phân đề, mỗi đề 20 phần, tổng 2 đề, tổng điểm 40 phân 5.1. Mời viết xuống trong lòng ngươi thiên đế chi thủ, A quỷ thiên đế B không thiên đế C võ thiên đế D góc tủ 5.2. Mời nói ra trong lòng ngươi 9 lần thần bí triều tịch mở vở tờ, cùng sử dụng 15 chữ trở lên nội dung nói rõ, tại sao là thai thiên đế giang bạch. Đáp đề khu vực, 6, kèm theo đề, siêu cương, mỗi đề 10 phân, tổng 5 đề, tổng cộng 50 phân, không đưa vào tổng điểm. 6.1 bác sĩ tâm lý bản nguyên mảnh vỡ tên là 6.2. Tại lần thứ 9 đại thai biến lúc, 9 vị thai chủ bên trong chiến lược yếu nhất là thứ thay mặt thai chủ. 6.3 phía dưới cái nào vật lý hiện tượng không có quan hệ gì với thai thiên đế. A lỗ nhỏ thành tượng B sự phản xạ ánh sáng cùng chiết xạ C mặt trời nhân tạo dê lực cùng phản tác dụng lực 6.4. Từ giang bạch đóng vai bóng đèn, làm ra tác dụng. A phục bút B miếng vá C góc tủ 6.5. Nếu như bác sĩ tâm lý có thể nói với ngươi một câu, ngươi hy vọng là tham khảo đáp án. 1. Đơn tuyển đề, giờ bơ 2, nhiều tuyển chọn đề, A bờ giờ 3, liên tuyến đề, chu bạc cổ, độc tài, ủy thiên đế chi thủ, trúc diệp thanh, tịnh thổ chịu sống vương, tắt tiểu lục, khoảng không thổi đầu lĩnh, chú thích, không thiên đế cùng tính toán không bỏ sót ở giữa không cần liên tuyến, nếu ngay cả tuyến, trừ 10 phân 4, đề toán, 0, 39, 713, 24 thường sai để trọng điểm giảng giải. 1.1 chú thích kỹ càng, rất nhiều học lớp cho rằng 4 cái ổ chữ không có cách nào triệu hoán võ thiên đế, nhưng mà phía sau liền với hoác gia quyền cước nhưng thật ra là 5 cái ổ, hơn nữa hoác, đem tên đặt ở phía trước, đem họ đặt ở phía sau, biểu đạt đối võ thiên đế tôn kính, đối hoác gia tôn kính. Rất nhiều học lớp lầm tuyển chọn dê, cho rằng giả chữ quá nhiều sẽ để cho hai thiên đế ứng kích, nơi này làm sáng tỏ một cái, hai thiên đế không phải lòng dạ hẹp hòi. 1.3 chú thích kỹ càng, giang bạch không nhỏ 2.1 chú thích kỹ càng, AB là phổ biến lựa chọn, dê tuyển chọn, sở trưởng thân là giang bạch đơn nhân cứu mạng, bị giang bạch nhận làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ, cho nên giữa hai người có quan hệ thân thích. 4.1 chú thích kỹ càng, lần thứ 9 thần bí triều tịch kết thúc lúc, tất cả mọi người bảo, cho nên là không, hai thiên đế, ngươi làm đủ trò xấu. 4.2 tiểu học toán học, tính toán sai chính mình tự kiểm điểm, hơi 4.3, 4.4 hơi liên tuyến đề, hơi 5, mất mạng đề đáp án, 5.1, hai thiên đế. Đáp án chú thích kỹ càng, đây không phải là lựa chọn, là bổ khuyết đề, muốn phát huy tính năng động chủ quan, muốn phân biệt ra đề bài bên trong cả bẫy, nếu như đem nhầm đạo đề này xem như lựa chọn, chỉ điền A bờ cờ giờ loại hình tuyển chọn, không đạt được. Nếu như điền A quỷ thiên đế loại hình tuyển chọn, đến 10 phân. Chỉ có hai thiên đế là có thể được đến mát điểm đáp án. 5.2, tuyển chọn hai thiên đế không cần bất kỳ lý do gì, lý do càng nhiều trừ điểm càng nhiều, tuyển chọn hai thiên đế còn cần lý do sao? Bầu trời không có hai mặt trời, chỉ có chung thành. Mặt khác buồn nôn đáp án cũng có thể đến 20 phần, chỉ cần ngươi khoa trương hai thiên đế vượt qua 15 cái chữ, cái này đề đều có thể được đến mắt điểm. Kèm theo đề, hơi, kèm theo đề bởi vì siêu cường, không có tiêu chuẩn đáp án, lấy cá nhân chủ quan làm chủ. Mời thí sinh đáp đề xong xuôi phía sau căn cứ tham khảo đáp án tính toán điểm số, đồng thời tự mình điền phía dưới nội dung, điểm số, đáp đề người, chú thích, xin đừng nên tại chỗ này điền tên thật, bạn xấu tên, đồng học tên, mời mọi người thành thục một điểm, không muốn ngây thơ như vậy, cuối cùng, chúc ngài đáp đề thuận lợi, sinh hoạt vui sướng. Chương 2056, số không đủ chương 2056, số không đủ chính trò chuyện đâu, thôi luôn đống nhiên ngừng lại, thần sắc cảnh giác, vừa bạn có phải là có đồ vật gì chợt lóe lên. Không có. Mạo Linh lắc đầu, ngươi hảo ra ca. Nếu như đi qua chính là đại vận, bọn hắn đã chuyển thế đầu thai. Thật, thật lớn một đống đồ vật bay qua. Thôi luôn cảnh giác nhìn một chút xung quanh, cuối cùng không nói thêm gì, mà là tiếp tục phía trước chủ đề. Vừa rồi Hàn Huyên tới cái kia, Quỷ Thiên Đế muốn giết ta. Vậy liền theo Quỷ Thiên Đế giết Mạo Linh tiếp tục nói. Mạo Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Quỷ Thiên Đế muốn giết không phải Linh Tôn sao? Ta tất nhiên là cái tên giả mạo, vì cái gì còn muốn giết ta? Nhiều hiếm lạ a. Thôi luôn lời biếng đáp, ta vẫn là cái giả ma chủ đâu, còn không phải người người kêu đánh. Nếu không dạng này, hai ta đổi một cái thân phận. Mạo Linh nhân cần nói, ca, ta tới làm một cái giả dối ma chủ, ngươi đi đánh Quỷ Thiên Đế. Nhìn ra được, người này kể từ khi biết thân phận của mình sau đó, thậm chí trở nên tức thời vụ. Cũng không phải không được. Thôi luôn như có điều suy nghĩ, ngươi đánh Thai Thiên Đế. Thật hay giả? Mạo Linh. Giả Linh Tôn đánh Quỷ Thiên Đế, giả ma chủ đánh Thai Thiên Đế. Còn không bằng Linh Tôn đây. Thay cái dám A đổi. Đổi lấy đổi đi, chết càng thảm hơn. Ngươi cái gì thẻ căn cước, cũng xứng cùng ta đổi thân phận. Thôi luôn nhìn hướng Mạo Linh, nghiêm túc hỏi, ngươi vì cái gì nhất định muốn nghĩ sẽ chết chuyện này? Sống thật tốt không tốt sao? Mạo Linh chi tiết đáp, một khi biết chính mình tương lai sẽ chết, ta liền không muốn sống. Vậy cũng chớ sống. Đây là Thôi Ngôn có khả năng cho ra duy nhất đáp án. Hắn lui về sau một bước, không gian xung quanh bặm mẹo, Mạo Linh trước người thêm một bóng người, a không, quỷ ảnh. Quỷ Thiên Đế tới. Kiệt kiệt kiệt, Mạo Linh thần sắc có mấy phần kinh thường, chỉ bằng vào một cái Quỷ Thiên Đế muốn giết chính mình, khó tránh khỏi có chút quá coi thường chính mình. Quỷ ảnh phía sau đi ra một bóng người, cùng Quỷ Thiên Đế kề vai sát cánh, không quên nhắc nhở, Camôn, Camôn, đừng như thế cười, dễ dàng bị chém. Khô khụ. Quỷ Thiên Đế thu nạp ý cười, nhìn hướng Mạo Linh, sống đủ rồi sao? Nhìn xem cùng Quỷ Thiên Đế đứng sóng vai mãnh nhân, Mạo Linh hiển nhiên rất là biết điều, rụt rè nói, ta có thể nói không có sống đủ sao? Có thể a. Quỷ Thiên Đế cảm giác chẳng biết tại sao, ta cứ hỏi, ngươi chỉ để ý đáp, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu như một vấn đề hỏi ra, chỉ cho phép mọi người trả lời tiêu chuẩn đáp án, vậy cái này vấn đề lại có ý nghĩa gì? Quỷ Thiên Đế còn không có như vậy hai thiên đế. Mạo Linh nhiều hơn mấy phần sức mạnh, còn không có sống đủ. Nha. Quỷ Thiên Đế nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Mạo Linh vội vàng hô, chờ một chút. Thế nào, ngươi đổi chủ ý à nha? Quỷ Thiên Đế xoay người lại, vui vẻ ra mặt, cái này sẽ lại sống đủ rồi. Mạo Linh, sống đủ là không thể nào sống đủ, đời này cũng không thể sống đủ. Mạo Linh chẳng qua là cảm thấy chẳng biết tại sao, họ chính mình đấy lòng nghi hoặc, ta còn không có sống đủ, ngươi liền không giết ta. Đúng thế, ngươi còn không có sống đủ, ta giết ngươi làm gì? Quỷ Thiên Đế cảm thấy Mạo Linh mới là chẳng biết tại sao, chính mình tại sao phải giết một cái còn không có sống đủ người. Cái kia, ngươi không phải nói, không giết Linh Tôn, thế không làm người sao? Ta cũng không phải là người. Quỷ Thiên Đế lý thẳng khí cũng cường tráng, thật không thể dán mặt hỏi ta có phải hay không người. Ta có phải hay không người a? Nếu không phải người, cái kia thể không là người, có vấn đề gì? Có thể ngươi không phải nói. Mạo Linh cảm giác chính mình nhiều năm như vậy Quỷ Thiên Đế video toàn bộ chẳng nhìn, chân chính cùng Quỷ Thiên Đế giao tiếp, nháy mắt tiến vào A3 trạng thái. Đó là Linh Tôn, ngươi cũng không phải là Linh Tôn. Quỷ Thiên Đế hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng khoảng thời gian này ta rất nhàn sao? Ta thử 9 loại, dòng dã 9 loại phương pháp, đều giết không chết Linh Tôn. Thậm chí chính Linh Tôn đều phối hợp, Quỷ Thiên Đế vẫn như cũ không cách nào giết chết đối phương. Mạo Linh chẳng qua là một cái tên giả mạo mà thôi, có người nhìn chằm chằm, để hắn đừng ồn ào ra quá lớn sự tình, tất cả đều tại trong phạm vi không chế, cái này liền đủ rồi. Mạo Linh còn không hết hy vọng, nhưng nếu như ta vĩnh viễn trả lời sống không đủ đâu. Kỳ thật, cũng rất bình thường a. Quỷ Thiên Đế ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, trầm ngâm rất lâu, nghẹn ra đến như vậy một câu. A. Mạo Linh nhìn một chút Quỷ Thiên Đế, lại nhìn một chút Thôi Ngôn, như thế nào cảm giác các ngươi nội bộ cách nhìn nhận vấn đề đều không giống a? Sống không đủ loại này sự tình rất bình thường a. Quỷ Thiên Đế nhảy lên bên cạnh người kia bà bay, duỗi lưng một cái, hôm nay ăn cơm, ngày mai còn muốn ăn cơm, hôm nay thời gian là qua, ngày mai thời gian cũng là qua. Nhân sinh tựa như một bên thêm nước một bên thả nước bể bơi, hồ vĩnh viễn không chứa đầy, nước một mực tại lưu, thể giả như tư phủ, thời gian liền là cái này nước chảy. Quỷ Thiên Đế nhẹ gật đầu, tổng kết nói, sống không đủ không phải bệnh, sống đủ rồi mới là bệnh. Cái sau, đại đa số đều đã chết rồi. Ngươi đều sống đủ rồi, ngươi còn không chết, vậy ngươi không phải là không có sống đủ. Hợp lý. Logic học đầy nhất phân một tập. Mạo Linh như có điều suy nghĩ, ta không có bệnh. Vậy ta vì cái gì nhất định phải chết? Nếu Quỷ Thiên Đế đều tán thành chính mình, vậy mình lại vì cái gì muốn chết? Quỷ Thiên Đế hai tay mở ra, nếu như ngươi có thể đánh vỡ tự thân thọ nguyên hạn chế, ta không có ý kiến. Muốn tiếp tục sống. Cùng phương thiên địa này đi nói đi. Thiên đạo như vậy, ngươi muốn nghịch thiên mà đi, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Mạo Linh tức giận cười, có thể ta một khi đánh vỡ tự thân thọ nguyên hạn chế, hai thiên đế lại muốn giết ta. Hai thiên đế muốn giết ngươi, ngươi tìm hai thiên đế nói đi a. Quỷ thiên đế kỳ quái, ta giải đến rất giống hai thiên đế sao? Hai thiên đế sự tình, ngươi cùng ta quỷ thiên đế nói cái gì? Chẳng lẽ ta thiên đế chi thủ liền có thể quản đến hai thiên đế? Mạo Linh lần này triệt để trầm mặc. Bây giờ, tình thổ thái độ đã rất rõ ràng. Chư thiên vạn giới có một cái quy tắc trò chơi, toàn bộ sinh linh đều phải tuân theo, càng mạnh người bị hạn chế càng nhiều, thậm chí đi lên còn muốn tiêu đốt tuổi thọ. Đợi đến thọ nguyên sắp tới, không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn, muốn sống sót đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Coi như ngươi phá vỡ tất cả ràng buộc, quần tinh vì đó ảm đạm, sau một khắc đăng tràng liền là thai thiên đế. Tuyệt sát, khó giải. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Mạo Linh thấp giọng lẩm bẩm, hắn thậm chí không có chú ý tới quỷ thiên đế rời đi. Mà đối với Thôi Ngôn đến nói, hắn đã không cần đi theo Mạo Linh. Tương lai tuế nguyệt bên trong, Mạo Linh sẽ không đối với ngoại giới có bất kỳ nguy hại, ngược lại là chính Mạo Linh sẽ rơi vào cái kia vòng lặp vô hạn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. 1600 ức năm phía sau, thọ nguyên còn sót lại một ngày Mạo Linh, nhìn xem tinh thần đại hải, ánh mắt bên trong hiện lên quyết tuyệt. Ta không tin. Quần tinh ảm đạm lúc, ngươi thật có thể trở về. Coi như ngươi trở về, giết hai thiên đế, ta cũng có thể sống đi xuống. Bên trên một chương viết so chính văn còn mệt hơn. Tốt xấu viết ra, đi ngủ, tốt a. Chương 2057, Thế Tôn Địa Tạng, vạn chúng đều là ta. Chương 2057, Thế Tôn Địa Tạng, vạn chúng đều là ta. Thọ nguyên đã hết, không thể lui được nữa, chỉ có liều chết đánh cược một lần, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đến mức có thể hay không hậu sinh, Mạo Linh cũng không biết, trước hết giết dễ nhìn. Hắn sau lưng, tinh thần ảm đạm. Mà liền tại tinh thần ảm đạm đồng thời, lấy Mạo Linh làm trung tâm, tất cả xung quanh đều bắt đầu bặm mẹo, thời không tựa như ngưng kết, mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Đuổi kịp, đuổi kịp. Quỷ Thiên Đế thở hổn hển, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp. Hắn chuyên môn đoạt một chỗ tốt, dùng để quan sát trận chiến đấu này. A, chúng ta không phải đến đánh nhau. Phiên Quỷ Thiên Đế đi đường mãnh nam có chút khó có thể tin, bọn hắn chạy xa như vậy, cũng chỉ là vì xem kịch. Xuyệt. Quỷ Thiên Đế nhắc nhở, quan chiến không nói Trần Quân Tử, không phải ca môn. Mãnh nam còn muốn nói điều gì, đột nhiên thân thể có chút cứng đờ. Trong chẳng cái thứ hai đối hắn có uy hiếp tồn tại xuất hiện. Liền tại Mạo Linh ngay phía trước, vặn mèo không gian bên trong, đi ra một đạo mơ hồ bóng người. Người đến, cho dù là Mạo Linh, cũng thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng cái này không sao. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn sinh mệnh, trừ phi tự tay giết chết hắn. Đi qua ta không phải là ta, tương lai ta không phải là ta, hiện tại ta không phải là ta. Mạo Linh thấp giọng ngâm sướng, hắn thân ảnh cũng mơ hồ, cùng lúc đó, thời không tựa như đứt gãy, đồng thời tồn tại ba cái Mạo Linh. Tam vị nhất thể, từ quá khứ, tương lai mượn lực, người này không đơn giản a. Mạnh Nam vẻ mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên, đây không phải là một chiêu có khả năng giải quyết. Mạo Linh cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi Mạnh Nam có khả năng xử lý phạm vi. Ba cái Mạo Linh đồng thời mở miệng, nguyện chứng nhận vĩnh sinh pháp, nên gặp như thế. Hắn trước người, vô số mảnh vỡ lơ lửng, mảnh vỡ hợp thành văn tự, rậm rạp chẳng chịt, tựa hồ thật muốn biến thành vĩnh sinh chi pháp. Loại này thủ đoạn là lấy tiên địa luyện thành đại thần thông, sau khi luyện thành, đoạn tuyệt tiên địa. Nói cách khác, Mạo Linh một khi thành công, chư thiên vạn giới liền không tồn tại nữa. Mạnh Nam có chút cúi lên, dưới tình huống bình thường, tự mình giải quyết không được, liền nên giao động người. Đừng nóng nội. Quỷ Thiên Đế đem hắn để lại, xem kịch là được rồi. Mạnh Nam cũng không biết, Quỷ Thiên Đế sức mạnh đến cùng từ đâu mà đến. Chỉ bất quá, Quỷ Thiên Đế mặc dù thích làm trò cười, nhưng từ trước đến nay không xong dây chuyền. Điểm này vẫn là đáng tin cậy. Mạo Linh đối diện đạo kia thân ảnh mơ hồ, cuối cùng có động tác. Đồng dạng lên tay, thủ đoạn giống nhau, khống chế vĩnh hằng mảnh vỡ, tạo thành văn tự, luyện thành đại thần thông. Chỉ bất quá, đạo kia thân ảnh mơ hồ nói, đã chứng nhận vĩnh sinh pháp, hướng văn đạo, tịch có thể chết. Tại thần thông của đối phương bên trên, hơi chút cải biến, vốn là vĩnh sinh thuốc tốt, nháy mắt trở nên chí mạng. Tam vị nhất thể Mạo Linh bắt đầu sụp đổ, mục nát, giống như cắt đá bị cuồng phong thổi đi. Trước kia vô cùng cường đại tồn tại, giờ khắc này lại bị tùy tiện xóa bỏ. Mà chư thiên vạn giới, trong đó một cái tiểu thế giới, nào đó một người, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe ánh. Hắn hai tay kết ấn, cửa ra vào phun liên hoa, Thế Tôn Địa Tạng, mọi người vì mình, ta vì ta. Đến lúc cuối cùng một cái ta chữa rơi xuống, hắn không còn là trước kia cái kia phàm nhân, mà biến thành lúc trước cái kia tam vị nhất thể Mạo Linh. Quay về chiến trường, Mạo Linh nhìn hướng đạo kia thân ảnh mơ hồ, lại không có lập tức xuất thủ công kích, ánh mắt bên trong khiêu khích chi ý mười phần. Quỷ Thiên Đế nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mạnh Nam ở một bên phụ trách giải thích, Mạo Linh bị giết sau đó, dùng chúng sinh giai ngã phục sinh. Dựa theo Mạnh Nam thuyết pháp, môn thần thông này vẫn như cũng là thành lập thần thoại mảnh vỡ bên trên, chỉ cần chư thiên vạn giới bên trong có người nguyện ý hiến tế sinh mệnh đổi lấy vô thượng chi lực, liền có thể nháy mắt đạt tới Mạo Linh trạng thái đỉnh cao nhất. Nghe xong giới thiệu sau đó, Quỷ Thiên Đế tức giận vô cùng, tà pháp, đúng là tà pháp. Mạnh Nam khẽ lắc đầu, ở đấy lòng thở dài, tà về tà, môn này thủ đoạn là thật không dễ phá giải. Chiếu như thế đánh xuống, không quản giết Mạo Linh bao nhiêu lần, hắn đều có thể tìm tới thích hợp vật dẫn phục sinh. Mạnh Nam thấp giọng lẩm bẩm nói, đã có ma thần mấy phần bộ dáng. Không, chuẩn xác hơn nói, trải qua nhiều năm như vậy góp nhặt, Mạo Linh đã đến một cái khác độ cao. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Mạo Linh còn đang không ngừng tăng lên. Nếu như dạng này hao tổn, Mạo Linh sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Nhưng nếu như ra tay giết Mạo Linh, hắn còn có thể phục sinh. Đây cũng là Mạo Linh khiêu khích sức mạnh, nếu như không phá được hắn Thế Tôn Địa Tạng, vạn chúng đều là ta cái kia cởi đến cuối cùng vĩnh viễn là Mạo Linh. nếu như lấy giết đình chiến, vậy sẽ phải giết sạch chư thiên vạn giới người. Hai thiên đế, ngươi sẽ như thế nào tuyển chọn? Đạo kia thân ảnh mơ hồ không có tuyển chọn, hắn trực tiếp xuất thủ. Học ngươi người sinh, giống như ngươi người chết. Mạo linh lại một lần nữa bắt đầu mục nát, sụp đổ. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong bất kỳ cái gì thử nghiệm tu hành thế tôn địa tạng người, đều sẽ bước lên một đầu con đường mới. Con đường này phần cuối khả năng là mạo linh, nhưng vĩnh viễn sẽ không là chân chính mạo linh. Hai lần xuất thủ, hai lần bị phá giải, mạo linh càng đánh càng hăng. Hư không bên trong đi ra một đạo mới bóng người, quỷ thiên đế kinh hãi, lại còn sống. Mạo linh đánh phục sinh thi đấu như thế nhanh chóng sao? Quỷ thiên đế tự hỏi cũng là gặp qua phục sinh thi đấu người trong nghề, nhưng giống mạo linh mạnh như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Không đúng. Mạnh nam cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, đưa tay đi lấy vũ khí của mình, hắn nhanh khống chế không nổi chính mình, nhất định phải tham dự vào trận chiến đấu này bên trong. Lúc trước xuất thủ căn bản không phải mạo linh. Tam vị nhất thể về sau, mạo linh cùng hiện tại, đi qua, tương lai chính mình toàn bộ cắt đứt, nói cách khác, ta đánh giá thấp mạo linh. Không thể bỏ mặc đi xuống, chính mình nhất định phải làm chút cái gì. Quỷ thiên đế lần thứ hai ngăn lại đối phương, chỉ là, lần này cùng phía trước không giống, quỷ thiên đế đè xuống mánh nam tay. Nhìn xem đi. Quỷ thiên đế rất có tự tin, nếu như hắn thua, sẽ có thiên đế hạ tràng. Mánh nam rất khiếp sợ không gì sánh nổi. Một là khiếp sợ thực lực của mạo linh, hai là khiếp sợ quỷ thiên đế thông dong, ba là, lúc nào quỷ thiên đế một tay có khả năng đè lại ta. Mạnh Nam cảm thấy chính mình có chút quá mất mặt. Loại này mất mặt, đại khái là ném đến sống sót đều có chút sỉ nhục trình độ. Mạnh Nam thu tay lại, không nói thêm gì, tiến tính xem kịch. Phong Kinh Vân đạm quỷ thiên đế, tại nội tâm nuốt một cái mồ hôi. Hắn thức hải bên trong, một cái chữ vũ tràn đầy vết dạng. Đây là võ thiên đế đưa cho quỷ thiên đế dùng để phòng thân, có ai nghĩ được, chỉ là ngăn lại Mạnh Nam, liền đã nhanh đến cực hạn. Cái này chữa rách ra, sẽ không có chuyện gì a. Quỷ thiên đế rất nhanh tìm tới an ủi mình phương pháp, võ thiên đế luận chữ, không cực hạn sẽ không chơi. Chữ vũ, để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào. Chương 2058, ngươi chừng nào thì sinh ra ảo giác. Chương 2058, ngươi chừng nào thì sinh ra ảo giác. Quỷ thiên đế ngăn lại Mãnh Nam đồng thời, trong tràng thế cục lại một lần phát sinh biến hóa. Chân chính đăng tràng mạo linh, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đi lên liền là đại chiêu lên tay. Ngăn ta vĩnh sinh người, vĩnh thế không được siêu sinh. Phàm ta thấy, đều là ta gặp. Trải qua sát kiếp 7.200 nặng, không có sát nghiệp người, có thể lập nơi này ở giữa. Mãnh Nam nguyên bản không có ý định tiếp tục giải thích. Dù sao quỷ thiên đế đều có thể một tay đè lại chính mình, còn có cái gì giải thích cần phải? Có thể đổi một góc độ đến nghĩ, quỷ thiên đế trên mặt thần sắc mê mang không giống làm giả. Người này là như thế nào làm đến, một tay chấn áp chính mình đồng thời, đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Có thể, đây chính là người ngốc có ngốc phúc. Ở trong mắt Mạnh Nam, quỷ thiên đế thành một tay bắt được Quan Vũ Trường Phi Lưu Bị. Hình tượng cụ thể đi lên. Đến cấp độ này chiến đấu, khống chế quy tắc là trọng yếu nhất. Mạnh Nam tận chức tận trách giải thích, lấy lực phá pháp, xác thực có thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ nhiều bộ phát tăng phúc. Nói đến đây, Mạnh Nam có chút ưỡn ngực. Dựa theo cha hắn thuyết pháp, chư thiên vạn giới, ngàn ước năm qua, đơn thuần buộc phát tăng phúc, Mạnh Nam có thể đứng vào trước 10. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trước 10. Có khả năng trước mắt 10 thủ thành, cũng coi là một loại may mắn đi. Đến mức đệ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh Nam sẽ nhớ tới chính mình cha ruột đánh giá, đó đã không phải là chỉ số, mà là cơ chế. Rất hiển nhiên, đạo kia thân ảnh mơ hồ không có ý định lấy lực phá pháp. Bởi vậy, Mạo Linh sát chiêu, đầu tiên là hạn định tuổi thọ, chuẩn bị ngao chết đối phương. Sau đó, Mạo Linh lại hạn định thực lực của đối phương. Ta thấy mới là thấy, ta nhìn không thấy, ta không thể lý giải, liền không tồn tại. Cứ như vậy, không thể diễn tả tồn tại liền nhất định phải dùng ngôn ngữ hình dung. Đến mức một chiêu cuối cùng, vậy quá hung ác. Mạo Linh muốn cùng đối phương so sát nhiệt. Người nào giết người càng nhiều, người nào liền sẽ bị suy yếu càng nhiều. Sau đó, bị suy yếu người là Mạo Linh. Mạo Linh, có phải là chỗ nào có vấn đề? Lên tiếng kinh hô thậm chí không phải Mạo Linh, mà là một bên phụ trách giải thích Mạnh Nam. Nói đùa cái gì? Mạo Linh sát nhiệt vậy mà so Thai Thiên Đế còn lớn hơn. Ta đã rửa sạch sát nhiệt. Mạo Linh không phục, dựa vào cái gì sát chiêu của mình sẽ phản vệ? Không công bằng. Ngươi chỉ nhìn thấy sát nghiệt, nhưng không nhìn thấy công đức. Đạo kia thân ảnh mơ hồ khẽ lắc đầu, người ta sát nghiệt đều loại bỏ, ta lại tại thế gian có công đức, cho nên ta cao hơn ngươi quý. Ngươi ở đâu ra công đức? Ta có hậu đại. Mọi người, không ngờ cái này mẹ hắn liền là ngươi công đức đúng không? Giết người tất cả mọi người là không, kết quả bởi vì ngươi sinh hải tử, ngươi liền có không đột phá, thậm chí là đạo ngược đột phá. Mạnh Nam kinh hãi, thật hay giả? Hai thiên đế có hải tử. Như thế đại sự, như thế nào không nói sớm a? Chính mình có phải hay không ăn ít một trận ghế ngồi? Lại nói, quỷ thiên đế như thế nào không một chút nào kinh ngạc? Chớ quấy rầy, tiếp tục xem. Mạo Linh đi lên liền ăn thua thiệt ngầm, trên thực tế, cái này cũng tại trong dự liệu. Nếu bước lên đầu này không đường về, Mạo Linh liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn còn có một cái cơ hội, một cơ hội cuối cùng. Chỉ có tham mộ vĩnh sinh người mới có thể kết thúc ta vĩnh sinh. Đây là ngưng kết Mạo Linh tất cả lực lượng, không chỉ là hạn chế đối thủ, thậm chí liền chính Mạo Linh đều sẽ bị cái này quy tắc gò bó. Đỉnh phong Mạo Linh có thể khống chế 16 cái mảnh vỡ, tại quyết định đốt hết tất cả về sau, hắn đem cái số này tăng lên tới 25. Không những như vậy, tam vị nhất thể, bản thân cắt đứt, mạo linh tương đương 1.4, mỗi cái mạo linh đều nắm giữ lấy 25 cái mảnh vỡ, lấy phương pháp nhanh nhất, góp đủ 100 cái mảnh vỡ. Mà cái này 100 cái thần thoại mảnh vỡ, tại tất cả sắp xếp tổ hợp bên trong, có như vậy một máy mắt, có khả năng đồng thời phát huy trạng thái đỉnh phong, đây cũng là Mạo Linh tối cường một kích. Mà cái này một kích, Mạo Linh không dùng đến công kích, mà là nguyền rủa mình. Muốn giết chết hắn, nhất định phải là Tham Mộ Vĩnh Sinh người. Nhưng nếu như Thai Thiên Đế Tham Mộ Vĩnh Sinh, cái kia cùng ma chủ có cái gì khác nhau? Cho nên, Mạo Linh rất tự tin, chính mình nhất định có thể sống sót, ít nhất sẽ không chết tại trong tay đối phương. Sau đó, người kia đi tới Mạo Linh trước mặt, giơ tay lên, giơ tay chém xuống. Phốc, một kích sống bàn tay, Mạo Linh đầu tại trên không xoay tròn, nhảy bọn hắn không chịu nhắm mắt. Mạo Linh không hiểu, vì sao lại dạng này? Ngươi, vì cái gì sẽ tham mộ Vĩnh Sinh? Đừng nói Mạo Linh nhìn không hiểu, Mạnh Nam đã không phải là có nhìn hay không hiểu vấn đề. Hắn trực tiếp đứng dậy, liền muốn chạy trốn, trở về đem tin tức này nói cho cha của mình cha nhóm. Mẹ, xảy ra chuyện lớn, Hai Thiên Đế là thật ma chủ. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng nóng nội. Ủy Thiên Đế một tay bắt lấy Mạnh Nam, không có luyện hóa, nghiêm túc nhìn, đừng bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Mạnh Nam, còn có chi tiết. Ta tham mộ Vĩnh Sinh làm sao vậy? Đạo kia thân ảnh mơ hồ truyền đến Mạo Linh thanh âm quen thuộc, mà tấm kia mơ hồ mặt cũng một chút xíu trở nên rõ ràng. Hán, không phải Thai Thiên Đế, mà là Thôi Nôn. Thôi Nôn cảm giác rất kỳ quái, ta không thể tham mộ Vĩnh Sinh sao? Hán thân là giả ma chủ, không nghĩ tới Vĩnh Sinh, chẳng phải là không làm việc đàng hoàng. Nói thật, nếu như Mạo Linh một chiêu cuối cùng đổi lại cái khác công kích hoặc là người lừa dùa, Thôi Nôn có thể sẽ còn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng vấn đề là, Mạo Linh trực tiếp cho một cái đưa phân đề. Đối với Thai Thiên Đế tới nói, tham mộ Vĩnh Sinh có thể có chút khó, có thể đối Thôi Nôn đến nói, đây là từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ sinh tồn tiểu kỹ xảo. Nói cách khác, Mạo Linh đối với địch nhân thân phận ngộ phán, dẫn đến hắn đại chiều chạy xe không. Thế nào, như thế nào? Mạo Linh ánh mắt có chút tán loạn, không thể nào hiểu được, thế nào lại là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Thôi Nôn hỏi ngược lại, không phải ta mới kỳ quái a? Ngươi chừng nào thì sinh ra? Ngươi tại cùng Thai Thiên Đế giao thủ đạo giác? Thôi Nôn có chút nghiêng đầu, có chút không hiểu, phía trước không phải cùng ngươi nói rất rõ ràng sao? Giết ngươi người là ta. Đúng vậy a. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền nói rất rõ ràng. Là chính Mạo Linh nghĩ lầm, trưởng thành đến loại này trình độ chính mình, đã đáng giá Thai Thiên Đế đích thân xuất thủ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình liều sống liều chết, muốn giết chết, vậy mà không phải Thai Thiên Đế, mà là Thôi Ngôn. Thời khắc sắp chết, Mạo Linh nhịn không được cảm khái nói, ngươi đều mạnh như vậy, cái kia Thai Thiên Đế nên có rất mạnh a. Khụ khụ. Thôi Ngôn có chút xấu hổ, mở miệng nói ra, kỳ thật, đại bộ phận thời điểm, ta đều so tiên sinh mạnh. Năm đó tại phủ quốc sư, tiên sinh còn không có cực hạn, ta cũng đã là cực hạn võ giả, ta kiêu ngạo sao? Đầu kia lão lang cùng tiên sinh đại chiến 50 hiệp, bị ta một bàn tay đập chết, ta tự hào sao? Mạo Linh lại càng kỳ quái, nếu như ngươi so hắn mạnh, vì cái gì? Không phải đều nói sao, đại bộ phận thời điểm, ta đều so tiên sinh mạnh. Mạo Linh hỏi, vậy cái gì là một phần nhỏ thời điểm? Thôi Ngôn mặt dày vô xì đáp, tiên sinh đánh ta thời điểm. Đi ngủ, tốt a. Chương 2059, giết ta người, tịnh thổ thiên đế. Chương 2059, giết ta người, tịnh thổ thiên đế. Mạo Linh đến chết đều không có nhìn thấy Thai Thiên Đế xuất thủ. Hắn cũng không biết, đã từng Thai Thiên Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. 1600 ức năm khổ tu, tập hợp đủ 100 cái thần thoại mạnh mẽ, tại đứng đầu nhất dưới trạng thái xuất thủ, vẫn như cũ đánh không lại Thôi Ngôn. Mạo Linh chỉ có một việc là có thể khẳng định, Thôi Ngôn mạnh hơn chính mình, mà giết chết chính mình Thôi Ngôn, cũng là một cái tham mộ Vĩnh Sinh người, nếu là liền Thôi Ngôn cũng không chiếm được Vĩnh Sinh. Cái kia Thai Thiên Đế là thật mạnh. Mạo Linh chết rồi. Ở bên xem người một thân mồ hôi lạnh phía dưới, cái này cường giả tuyệt thế như là sao băng, vạch qua bầu trời, hoàn toàn chết đi. Mạnh Nam có một loại không chân thật mộng ảo cảm giác. Dù sao, giống Mạo Linh cấp bậc này cường giả, trước kia là cần 9 cái thần thoại cường giả thay nhau tự chiến, mới có cực nhỏ xác suất cầm xuống. Hiện nay, Thôi Ngôn một người liền giải quyết. Đây chẳng phải là nói, Thôi Ngôn mới là càng đáng sợ một cái kia. Bất quá, Quỷ Thiên Đế phía trước phản ứng, hiện tại quay đầu nhìn, cũng là bình thường. Dù sao, Quỷ Thiên Đế từ vừa mới bắt đầu liền biết, xuất thủ không phải Thai Thiên Đế, mà là Thôi Ngôn. Nếu như Thôi Ngôn đánh không thắng Mạo Linh, mới có Thiên Đế hạ trạng. Đến mức Thôi Ngôn có hậu đại chuyện này, ta thôi ra nhân tài đông đúc, có vấn đề gì? Thôi Ngôn tại Chư Thiên Vạn Giới khai chi tán diệp, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật không có vấn đề gì. Dù sao, Thôi Ngôn cũng không phải là Thai Thiên Đế loại kia ngây thơ tiểu sử nam. Ban ngày tại giang hồ khách sạn đọc sách thường mai, buổi tối đương nhiên phải học để sử dụng. Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tổn công. Giang hồ khách sạn mở đến chỗ nào, Thôi Ngôn hậu thế liền truyền bá tới chỗ nào. Dù sao Thôi Ngôn chỉ cầu chính mình vui sướng. Mạo Linh loại này ngu xuẩn, chỉ biết là cầu vĩnh sinh, hoàn toàn không hiểu vĩnh sinh vui vẻ nha. Thôi Ngôn tử vừa mới bắt đầu liền nói cho Mạo Linh, muốn hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ nhân sinh. Nhìn xem Thôi Ngôn, nhiều hưởng thụ. Ta có một cái vấn đề a. Mạnh Nam cùng Quỷ Thiên Đế nhỏ giọng thảo luận, vì cái gì Mạo Linh thọ nguyên hết, Thôi Ngôn còn chưa có chết. Quỷ Thiên Đế hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng không có chết? Ta chết qua không chỉ một lần. Mạnh Nam hai tay mở ra, phục sinh thi đấu đều đánh tốt mấy vòng. 1600 ức năm, có khả năng chuyện phát sinh, liền là một số phát nhai tác giả viết cả một đời, đều viết không xong, há lại một câu liền có thể hời hợt đi qua. Những năm này, không biết bao nhiêu người chết đi, cũng không biết bao nhiêu người đánh thắng phục sinh thi đấu. Thế nhưng, Thôi Ngôn còn sống, hơn nữa còn là đầu thứ nhất mệnh. Cái này a, Quỷ Thiên Đế trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn như đang suy nghĩ, trên thực tế đại não hoàn toàn không có vận hành, mà là điên cuồng cho Sở Trưởng phát thông tin. "Nhanh động a, ta ngoại trí đại não. Ngươi bất động, ta như thế nào chẳng a?" Sở Trưởng rất mau trở lại thông tin, nhìn xem văn tự, Quỷ Thiên Đế thậm chí có thể ở bên tai vang lên thanh âm này, thôi luôn sẽ nhảy qua một chút vô dụng thời gian, không thích ứng thời đại, ngươi có thể hiểu thành, hắn tại thời không trường hà bên trên đổ xuống sông xuống biển. Đồng dạng là 1600 ức năm, Mạo Linh đi hết mỗi một ngày, mà thôi luôn chỉ qua trong đó một nửa không đến thời gian. Bởi vậy, thôi luôn còn có thọ nguyên còn thừa. Không thể không nói, loại này phương pháp hiển nhiên càng hiệu suất cao hơn một chút. Mặc dù tổng thọ nguyên không có gia tăng, thế nhưng có khả năng kinh lịch thời đại sẽ càng nhiều hơn một chút, càng thêm thích hợp thôi luôn loại này việc vui người. Đối với Mạo Linh đến nói, liền không có quá lớn ý nghĩa. Mạo Linh không có bất kỳ cái gì về vui, hắn chỉ là muốn theo đuổi chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh. Mạo Linh cứ như vậy kết thúc, có thể sự tình vẫn là không có kết thúc. Quỷ Thiên Đế có khả năng cảm nhận được, thức hải bên trong võ chữ run nhẹ nhẹ. Võ Thiên Đế muốn tới, mà đổi thành bên ngoài một bên, Mạnh Nam nhìn hướng không trung, tựa hồ có đại vận sắp nện xuống. Vì giết chết Mạo Linh, Thôi Nôn cũng trả giá một điểm đại giới. Thôi Nôn nhất định phải đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, đồng thời cũng bại lộ chính mình đối vĩnh sinh khát vọng. Trước đây, truyền thuyết về truyền thuyết, dù sao không có quan phương chứng nhận. Hiện tại thực nện, Thôi Nôn cũng khát vọng vĩnh sinh, mấu chốt nhất là Thôi Nôn thật sự có năng lực đi thực hiện vĩnh sinh. Như vậy, Thôi Nôn liền phải chết. Mà phụ trách chấn sát cái này tồn tại, không phải người khác, chính là Tịnh Thổ Thiên Đế. Cho nên, Võ Thiên Đế, Không Thiên Đế, ngay tại chạy về phía nơi đây. Mạnh Nam ở đáy lòng ước lượng, hắn đã từng gặp qua thực lực của Thôi Nôn, chỉ là không biết hai vị khác Tịnh Thổ Thiên Đế đến cùng có hay không loại này bản lĩnh. Dù sao, Cựu Nhật Chi Trụ chiến tích là thực sự. Trong đó một cái Cựu Nhật Chi Trụ kéo đi ra, Mạnh Nam thậm chí nguyện ý kêu một tiếng cha. Có thể nếu mà so sánh, thực lực của Tịnh Thổ Thiên Đế cùng chiến tích liền có chút trình độ. Dứt bỏ tối cường hai Thiên Đế không nói, mà khác ba vị Thiên Đế đến cùng có thể hay không tìm trận bên trên ngang cấp, một mực là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Có lẽ hôm nay liền có thể được đến đáp án. Mạnh Nam là nghĩ như vậy, hắn thậm chí có chút tiểu chờ mong. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Quỷ Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Mạnh Nam chi tiết đáp, chuẩn bị cho các ngươi Tịnh Thổ Thiên Đế làm một cái nội bộ chiến lược xếp hạng. Cái này còn cần xếp? Quỷ Thiên Đế lẽ thẳng khí hùng nói, khẳng định ta biết đánh nhau nhất ta. Chẳng lẽ hai Thiên Đế a? Nói xong, Quỷ Thiên Đế nên ngang đi thẳng về phía trước, tựa hồ thật muốn cùng tôi luôn đơn đấu. Sau một khắc, Quỷ Thiên Đế thấy hoa mắt, vậy mà trống rông xuất hiện tại tôi luôn trước mặt. Quỷ Thiên Đế, a nói, ngươi đến thật a? Diễn đều không mang diễn. Quỷ Thiên Đế còn chưa mở miệng, tôi luôn đoạt trước nói, ta suy tư thật lâu, như thế nào từ cái này hẳn phải chết trong cục mạng sống. Quỷ Thiên Đế hiếu kỳ hỏi, ngươi suy nghĩ ra kết quả gì? Không có sống. Thôi luôn lắc đầu, lần này là thật chỉnh không sống được. Coi như đem ba cái Thiên Đế, ba cái Cựu Nhật Chi Trụ, thậm chí là Cựu Đại Thái Chủ, cái này cộng lại 10 cái tồn tại, toàn bộ giết. Thôi luôn cũng đánh không thắng hai Thiên Đế. Huống chi, bao lớn mặt a, một hơi giết 10 người này. Thôi luôn tính xuống, Thiên Đế bên trong, chính mình có thể giết một cái, Cựu Nhật Chi Trụ bên trong, nhiều nhất có thể giết một cái, Cựu Đại Thái Chủ bên trong, nhất định có thể giết một cái. 10 cái sinh tử đại địch, chính mình nhiều nhất chỉ có thể đổi đi ba cái. Không có ý nghĩa. Hơn nữa đổi xong sau, Thôi Nôn rất khẳng định, mình đời này cũng đừng nghĩ đánh thắng phục sinh so tài. Tịnh Thổ Thiên Đế bên trong có người lòng dạ hẹp hỏi. Cựu Nhật Chi Trụ bên trong có người lòng dạ hẹp hỏi. Cựu Đại Thái Chủ. Xuyệt, đây là nâng cũng không thể nâng chủ đề. Tóm lại, Thôi Nôn quyết định, nếu chỉnh không được sống, vậy liền chỉnh một cái lớn. Thôi Nôn đống nhiên mở miệng, chư thiên vạn giới sinh ra đến nay, ta là thế gian này tối cường nhân vật phản diện, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Quỷ Thiên Đế lắc đầu, đây là thật không hiểu. Tốt ta, kỳ thật ta khiêm tốn. Thôi Nôn cười nhạo nói, coi như đem chư thiên vạn giới phía trước thời gian tăng thêm, ta cũng là tối cường nhân vật phản diện. Về sau, đừng nói 1600 ức năm, coi như tiếp qua 160.000 ức năm, chỉ sợ cũng sẽ không có Thôi Nôn như thế mạnh nhân vật phản diện. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lần này Quỷ Thiên Đế càng không hiểu ý vị này. Tiếp xuống sẽ phát sinh một kiện rất thú vị sự tình. Thôi Nôn giơ lên một cái tay, muốn cùng Quỷ Thiên Đế vỗ tay. Đổi lại những người khác, có thể sẽ không vỗ tay. Quỷ Thiên Đế vô ý thức liền đập đi lên. Sau đó, Thôi Nôn bị quỷ hỏa một bàn tay đập chết. Chư thiên vạn giới, tất cả khống chế mảnh vỡ người, bên hai vang lên một tiếng không cam lòng gào thét, "Ta, Thôi Nôn, chư thiên vạn giới người mạnh nhất, trăm ức tinh thần chi chủ, vốn nên chứng nhận vĩnh sinh chi đạo. Giết ta người." Tịnh Thổ Quỷ Thiên Đế. "Quỷ Thiên Đế, ta khẳng định sẽ nhớ ngươi." Quỷ Thiên Đế, không hổ là Tịnh Thổ Thiên Đế đứng đầu. Chương 2060, ngươi cựu tộc chương 2060, ngươi cựu tộc làm Thôi Nôn gào thét sau đó, cho dù không có Tịnh Thổ Thiên Đế lục, tại chư thiên vạn giới cũng lưu lại một cái truyền thuyết liên quan tới Tịnh Thổ Thiên Đế đứng đầu truyền thuyết. Quỷ Thiên Đế một bàn tay liền đập chết Thôi Nôn. Thôi Nôn giết Mạo Linh, Mạo Linh so năm đó ma chủ còn muốn mạnh. Cái kia Quỷ Thiên Đế mạnh bao nhiêu, cũng không cần nói. Còn lại mấy vị Tịnh Thổ Thiên Đế, ngươi làm chiến lược xếp hạng, khẳng định là chiến tích định đoạt đi. Các ngươi giết qua Thôi Nôn sao? Chưa từng giết ta. Cái kia không phải. Bởi vậy, Tịnh Thổ Thiên Đế lục bên trong cũng không có thu vào cái chuyện cười này, lại thành lưu truyền rộng nhất một chuyện cười. Chỉ có một đoàn quỷ hỏa, mê man đứng ở nơi đó, còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Thôi Nôn cái này liền kết thúc. Mạnh Nam lấy lại tinh thần, đi tới Quỷ Thiên Đế bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, chúng ta tiếp xuống làm gì? Xem ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Giang Bạch bên kia bận rộn cũng không biết thế nào. Quỷ Thiên Đế phủi tay, đánh giết thôi ngôn hắn thậm chí vô dụng khí là gì. Như vậy đi, ta chuẩn bị cho ngươi một cái thẻ thông hành, ngươi cũng đi nhìn xem tang lễ là thế nào làm. Đây là chúng ta tịnh thổ đặc sản. Mạnh Nam, nghe nói qua đặc sản là tấn dụng cụ sản phẩm, nhưng đặc sản là tang lễ, cái này thật đúng là lần đầu nghe nói. Như thế nào, các ngươi tịnh thổ xử lý tang lễ, đốt pháo đặc biệt vang đúng không? Không quá cần suy xét, Mạnh Nam nhẹ gật đầu, vậy liền đi xem một chút đi. Giang Bạch tang lễ, Mạo Linh chậm rãi mở mắt ra. Nơi này náo nhiệt như vậy sao? Người trên người, thậm chí đều nhanh không có chỗ đặt chân. Một người từ trong đám người ép ra ngoài, chủ động nên tiếp đến, đồng thời hỏi, ngươi làm sao dám nha? Mạo Linh, có cái gì không dám, không phải liền là theo đuổi Vĩnh Sinh sao? Mạo Linh cảm thấy chẳng biết tại sao, chính mình liền Vĩnh Sinh cũng không dám, cái kia còn sống làm gì? Người nào cùng ngươi nói cái này? Ngụy Tuấn Kiệt liếc mắt, ta là hỏi ngươi, làm sao dám đắc tội Hai Thiên Đế? Nơi này ai không biết, Hai Thiên Đế lòng dạ hỏi. Mạo Linh sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù chết tại trong tay tôi ngôn, cái này không hề đại biểu Mạo Linh liền sợ Hai Thiên Đế. Chính hắn phong mang. Vì sao không hỏi xem, hắn không tránh ta phong mang. Bằng không, Hai Thiên Đế vì cái gì không dám đích thân hạ tràng, cùng ta giao thủ. Ngươi như thế dũng cảm, không bằng họ dám được. Ngụy Tuấn Kiệt tại lơ đãng ở giữa, lại chơi một cái hài âm lạnh. Được rồi, dựa theo quy củ, tham gia tang lễ đều muốn đăng ký cửu tộc, ngươi liền miễn đi. Ngụy Tuấn Kiệt ở phía trước dẫn đường, không quên giải thích nói, không phải cho ngươi mở cửa sau, mà là ngươi căn bản không cần nhìn cửu tộc, xem xét liền hoàng đấu, cửu tộc giết sạch không có một cái oan uổng. Mạo Linh ngược lại là không có cái gì cửu tộc, nếu như nhất định muốn có, nhiều nhất thêm một cái linh tôn. Hơn nữa hai người quan hệ cũng rất mờ, hướng em hay nói, cái này gọi ký chủ, hướng khó nghe nói, đây là bón phân người. Mạo Linh mới vừa bị mang vào, thôi ngôn chân sau liền tới. Đã sớm chờ ngươi, nơi này còn thiếu cái tiếp khách. Ngụy Tuấn Kiệt kêu gọi thôi ngôn, đây cũng là một cái thức thời, hơn nữa đi theo Giang Bạch bên cạnh hun núc lâu như vậy, đi lên liền có thể trực tiếp làm việc, liền cương vị phía trước huấn luyện đều tiết kiệm. Có phải là sai lầm? Còn chưa tới điểm A. Ta nhìn xem còn có một chút thời gian. Thôi ngôn nhìn một chút đồng hồ trên tay, cái này sẽ mới tháng 5 năm 20, tiên sinh còn chưa ra đời. Bên ngoài qua 10 ngày, tại chỗ này không chừng muốn chờ bao lâu. Thôi ngôn ý tứ rất đơn giản, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công. Chỉ có đánh thắng phục sinh thi đấu, chư thiên vạn giới mới có thể sống thật tốt. Chư thiên vạn giới bên trong, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện siêu dễ nghe. Thôi ngôn ý tứ rất đơn giản, hắn là tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này làm việc. Chết tại Quỷ Thiên Đế thủ hạ, còn có một cái chỗ tốt. Phục sinh thi đấu đánh nhau đặc biệt nhẹ nhõm. Dù sao thôi ngôn đời này cũng không có làm qua cái gì chuyện thất đức, phục sinh sau đó về chư thiên vạn giới tiếp tục đuổi nghịch, giang hồ khách sạn mở, ạ vị bà tin này. Cái này ngày 20 tháng 5, ta khách sạn không khai trường, thua thiệt bao nhiêu tiền ngươi biết không? Nói xong, thôi ngôn liền hướng bên ngoài đi, không đi hai bước, hắn liền lui về tới. Ta suy nghĩ một chút, ở đâu đều là làm tiếp khách, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ là nơi này tương đối an toàn. Hắn cái kia giang hồ khách sạn, hôm nay nếu là kinh doanh, chỉ sợ là hỏa lực không lớt, nói không chính xác muốn làm ra mấy đầu nhân mạng. Vẫn là nơi này tốt, không ra nhân mạng. Dù sao đều là người chết. Ngụy Tuấn Kiệt không biết thôi ngôn vì cái gì thay đổi chủ ý, nhưng hắn tin tưởng chính mình rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Sau đó, nguyên bản chen chúc đám người, đột nhiên giống như là thủy triều tách ra. Mà cái thông đạo này truyền tới một thanh âm phách lối. Đại tiểu thư Giá Lâm, tất cả tránh ra. Hoa Tuyết Nguyệt đi một mình bốn người nói, còn trực tiếp lấp kín, giống như 20 đại chiêu đồng dạng. Mà Hoa Tuyết Nguyệt sau lưng, Nhậm Kiệt hướng về phía trước một bên đi, một bên cùng đi qua người chào hỏi. Nhìn thấy nơi này, Ngụy Tuấn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải không đánh phục sinh so tài, là đánh không thắng phục sinh so tài. Thôi ngôn liếc mắt, đó là có hay không thể đánh thắng vấn đề sao? Ta hỏi ngươi, coi như đánh thắng Nhậm Kiệt, lại có ý nghĩa gì? Liên cựu Nhật chi chủ cũng dám giết, đây cũng không phải là giả ma chủ, nhất định phải xuất động máy bay trực thăng vũ trang. Lại nói, Mạo Linh đồ ngu này, Mạo Linh đem chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất tăng lên tới một mình 25 cái mảnh vỡ, ý vị này, Nhậm Kiệt bây giờ bộc phát tăng phúc, hẳn là. Nhậm Kiệt nhìn hướng Thôi ngôn, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, kéo hiểu lòng người nói, không có khủng bố như vậy. Thôi ngôn trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, đó là bao nhiêu? Nhậm Kiệt suy nghĩ một chút, cũng có chút không nắm chắc được, 20-20 a. Thôi ngôn, cái kia không sao. Tang lễ, còn tại chủ bị. Cái kia, đúng, liền là ngươi, xét theo cái truy cái kia sư phụ. Trường Sinh Tiên gọi lại một người. Người kia có mấy phần chất phát trung thực, nghe thấy Trường Sinh Tiên mà nói, vậy mà thật ngừng lại. Gặp Trường Sinh Tiên hướng chính mình đi tới, người kia chủ động giải thích nói, ta cầm là lâm thời thẻ căn cước, Ủy Thiên Đế cho ta, nói chỉ ăn bữa tiệc, không đem ta bảo. Chư thiên vạn giới, có như thế một phần mặt mũi người không nhiều, Ủy Thiên Đế khẳng định xem như là một trong số đó. Kiểm tra đối phương thẻ thông hành sau đó, Trường Sinh Tiên nghiêm túc nói, liền xem như lâm thời thẻ thông hành, cũng muốn đăng ký. Người kia mặt lộ vẻ khó xử, tên của ta sợ là không tiện lắm nói. Không phải tên của ngươi. Nghe thấy Trường Sinh Tiên mà nói, người kia mới vừa thở dài một hơi. Trường Sinh Tiên câu tiếp theo nói, là ngươi cửu tộc. Người kia. Tốt nha. Tới tham gia một cái tang lễ, liền cửu tộc đều muốn ghi lại trong danh sách, đặc biệt như vậy tang lễ, chỉ là lần đầu gặp. Nhập gia tùy tục, nếu ngươi dám hỏi, vậy ta liền dám nói. Dù sao bạo cũng không phải ta bạo, có gì phải sợ. Cửu tộc đúng không? Người kia trầm ngâm nói, liền từ ta chín cái cha bắt đầu trước nói lên. Trường Sinh Tiên. Bao nhiêu? Đi ngủ, ngày mai viết một tấm phiên ngoại, tốt ta. Chương 2061, Kaka, vĩ đại, không cần nhiều lời. Chương 2061, Kaka, vĩ đại, không cần nhiều lời. Ầm ầm, tiếp khách chỗ nổ. Ngoa tạo, hai thiên đế tới. Nghe thấy tiếng nổ sau đó, mọi người phản ứng lạ thường nhất trí. Không hổ là hai thiên đế a, liền xuất chàng đều như thế có bạo tạc hiệu quả. Khói thuốc súng sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt đi ra, trấn an mọi người, đại gia yên tâm, hai thiên đế còn chưa tới, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lập tức có người hỏi, cái kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Phản thiên, hai thiên đế không có tới, liền có người dám ở tang lễ bên trên đốt pháo, xem thường ai đây? Trường Sinh Tiên tại ghi chép một vị nào đó tân khách cửu tộc lúc, ra ước điểm ngoài ý muốn. Nói đúng ra, là những người ở nơi này kém chút đoàn diện. Ghi chép tên thứ nhất còn tốt, vị kia cha ruột, danh tự mới vừa viết lên, liền biến thành Vĩnh Miên Hắc Dạ, cái tên này có chút quá mức cổ lão đến rất nhiều người đã quên đại biểu hàm nghĩa. Sự tình đến nơi đây, Hoa Phong coi như bình thường. Lại hướng xuống viết, kiếm quang hiện lên, diệt đồ lúc trở ra, trên mặt đã có một đạo sẹo. Mới mẻ. Trường Sinh Tiên tiếp tục hướng xuống viết, đoán xem phát sinh cái gì. Tứ trụ tới. Bác sĩ tâm lý hiện thân ngay mắt, Nhân Vương đứng dậy đón lấy. Nhìn như Phong Khinh Vân đạm gặp mặt, lại làm cho biết nội tình mấy người trong lòng rúng sợ. Dù sao, chư thiên vạn giới bên trong, tinh thổ xuất thân người, Nhậm Kiệt là thật rất biết đánh. Thôi ngôn thậm chí có chút không nắm chắc được, nếu như bây giờ đánh nhau, đến cùng ưu thế tại người nào. Bất quá, tới gần tiên sinh sinh ra đại sự, qua một thời gian ngắn nữa, tiên sinh cũng muốn chết loại này thời điểm, khẳng định là không đánh được. Song Phương hoàn toàn không có lý do giao thủ. Coi như Song Phương muốn khai chiến, cũng muốn chờ hai thiên đế sau khi chết. Hai thiên đế nguyện ý chịu chết, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là bây giờ chư thiên vạn giới bảo trì ổn định trọng yếu nguyên nhân. Thôi ngôn biết, bên kia người còn chưa tới xong, mà tịnh thổ bên này, cũng còn có tịnh thổ thiên đế không có xuất thủ. Thử nghĩ một cái, nếu là Song Phương đại năng đối chọi, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ thiên đế, tại đỉnh cấp đại năng bên trong, thật đúng là không có người nào là quỷ thiên đế đối thủ. Dù sao, người nào xuất thủ, đều có ngộ sát quỷ thiên đế nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thôi Ngôn liền không nhịn được cười ra tiếng. Cửu tộc ghi chép đến phía sau, căn bản là không có cách gánh chịu khủng bố như vậy nhân quả, cho nên trực tiếp nổ tung. Trường Sinh Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, nhường ra một cái thân vị, thả đối phương đi bảo. Không chỉ là đối phương, lại sau này người, không quản là từ đâu đến, đều không cần đăng ký cửu tộc. Liên phía trước đã đăng ký cửu tộc, giờ phút này đều đã tan thành mây khói. Thôi Ngôn vừa đúng ăn đuổi, hướng chỗ tôi nghĩ, người ít nhất toi công bận rộn một tràng. Người đều đến không sai biệt lắm. Ngụy Tuấn Kiệt nhớ lại nhân vật trọng yếu, ngoại trừ hai vị thần long kiến thủ bất kiến vi tịnh thổ thiên đế bên ngoài, giống như không có gì nhân vật trọng yếu à. Các ngươi cũng hỗ trợ hồi ức phía dưới, đừng nhàn rỗi. Đúng rồi, Hoàng Bí Thư người đâu? Ngụy Tuấn Kiệt đông nhiên kịp phản ứng, chính mình cũng đến như vậy lâu dài, vì cái gì Hoàng Bí Thư còn không có đến? Thôi Ngôn mở ra an bài công việc, nghiêm túc nói, đang nghỉ phép. A, hắn tích lũy rất nhiều năm giả, hơn nữa hắn phía trước chết qua rất nhiều lần, lại sống lại rất nhiều lần, mỗi một lần tử vong cùng phục sinh, kỳ thật đều có tiền trợ cấp, cho quy ra thành nghỉ đông. Thôi Ngôn mà nói, phàm là tịnh thổ văn hóa thiếu hiểu một chút, đều không thể bình thường lý giải. Tóm lại, Hoàng Bí Thư còn tại nghỉ phép. Đến mức nghỉ phép địa điểm, nghe nói là viên kia tinh cầu màu xanh lam. Nói nhảm, cái nào hải dương lớn hơn lục địa hành tinh không phải màu xanh hàm? Hải Xuyên thành phố, Hạnh Phúc Nhân Gia tiểu khu, 6 tòa 8, 12 bài mục. Ta và các ngươi nói, vừa về tới nhà ta, thấy ca ta, các ngươi liền biết, ta thật không có cùng các ngươi khoác lác. Một cái ngây thơ chưa tiêu thiếu niên, mang theo 3 năm người, chờ lấy thang máy. Thần sắc hắn hưng phấn, nói gần nói xa đều là vây quanh một người, ca hắn. Hoàng Liêu, đừng nói nữa, ta nghe ngươi nói thầm 3 năm. Hoàng Liêu bạn ngồi cùng bàn móc móc lỗ thai, thật vất vả thi đại học xong, đại gia hẹn đi ra ngoài chơi, ngươi không phải là nói ca ca ngươi trở về, muốn mang chúng ta gặp mặt. Nói thật, đến Hoàng Liêu trong nhà chơi, đại gia không có ý kiến gì. Có thể chuyên môn gặp một người, khó tránh có chút quá khoa trương đi. Chờ ngươi gặp qua ca ta, ngươi liền biết. Đối với chính mình vị này ca ca, Hoàng Liêu rất có tự tin. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, thần tượng của hắn một mực là ca hắn. Hình dung như thế nào ca hắn đây? Tựa như một đài sẽ không phạm sai máy tính. Người ngoài là tuyệt đối không có cách nào phát hiện ca ca hắn đặc biệt, bởi vì những cái kia phẩm chất riêng đều bị rất tốt ẩn giấu đi. Hoàng Liêu nhìn qua ca hắn sách bài tập, phía trên không có một cái sai đề. Đương nhiên, cái này không đại biểu ca hắn hồi hồi mắt điểm, mà là nói sẽ không để ca hắn từ trước đến nay không biết. Chỉ cần biết, liền nhất định có thể cầm mắt điểm, viết văn ngoại trừ. Đã từng có một lần, Hoàng Liêu tại công viên bị người lôi kéo chơi một cái trò chơi, từ không biết đến 100, nếu như không phạm sai lầm, cho Hoàng Liêu 100 khối, sai mà nói, Hoàng Liêu cho đối phương 5 khối. Hoàng Liêu thử 3 lần, đều sai. Thế là hắn đem chính mình ca kéo đi, muốn tìm cho mình về chẳng tử. Sau đó, ca hắn cho Hoàng Liêu 15 khối tiền, nghiêm túc nói, ta thời gian so cái này đáng tiền, ngươi cầm 15 khối chính mình mua đồ ăn đi thôi. Hoàng Liêu, có đạo lý. Tóm lại, Hoàng Liêu tin tưởng vững chắc, tất cả chỉ cần gặp qua ca hắn, đều sẽ thích ca hắn. Cứ như vậy, 3 năm người nửa tin nửa ngờ, đi vào Hoàng Liêu nhà. Sau 5 tiếng, từ Hoàng Liêu nhà rời đi thời điểm, những người này hoàn toàn thành ca hắn mê đệ. Lần đầu gặp mặt, giới thiệu qua về sau, ca hắn có khả năng tinh chuẩn nhận ra mỗi người, cũng sẽ nhớ ở mỗi người nâng lên yêu thích đặc thù loại hình. Nói như vậy, liền là cùng một phần bất bị sợi, bị ca hắn phân đến khác biệt trong bát, ăn vào mỗi người trong miệng, tư vị cũng là hoàn toàn không giống. Bản lĩnh này, thật sự là thần. Một đám mới vừa tốt nghiệp trung học tiểu thí hải, mặc dù chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, nhưng cũng biết, dạng này người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Một người trong đó, đã từng thấy qua một vị công ty đưa ra thị trường lao tổng thư ký, nghiệp vụ tinh xảo, năng lực xuất chúng, chỉ là tài báo công bố, cái này thư ký lương một năm liền là 7 chữ số. Không chút nào khoa trương, Hoàng Liêu ca hắn có thể so với cái này thư ký mạnh hơn nhiều. Nhân trung long vượng. Đợi đến rời đi thời điểm, mọi người còn đắm chìm tại đối Hoàng Liêu ca hắn sùng bái cùng khiếp sợ bên trong. Trong thang máy, mấy người lúc đầu liễu dĩu nói gì đó, đột nhiên có người hỏi, "Đúng rồi, Hoàng Liêu, ca ngươi gọi là cái gì nhỉ?" Nhắc tới, ca hắn từ đầu tới đôi không có đề cập qua tên thật của mình, chỉ nói mình tại làm thư ký, có thể xưng hô hắn là Hoàng bí thư. Hoàng Liêu thuận miệng nói, "Ca ta trước đây có cái rất quê mùa danh tự, Têu Hoàng Thổ, ha ha ha ha. Về sau ta làm chủ, giúp ca ta sửa lại danh tự. Hiện tại, ca ta thẻ căn cước bên trên Têu Hoàng Vân." Chương 2062, vội vã gấp chương 2062, vội vã gấp thẻ căn cước, một cái thú vị đồ vật, có thể dùng để chứng minh chính mình thân phận. Không quản Hoàng bí thư như thế nào tuyển chọn, Hoàng Thổ đã chết. Bây giờ còn sống Hoàng Liêu, có lẽ là một cái thế giới khác Hoàng Thổ. Ít nhất, là một cái không có thần bí triều tịch thế giới Hoàng Thổ. Năm đó Hoàng Thổ, tại chư thiên vạn giới sinh ra sau đó phục sinh, hắn thật không có quá lớn theo đuổi. Dù sao, một cái mới vừa tốt nghiệp trung học không bao lâu hải tử, có thể lớn bao nhiêu theo đuổi. Hoàng Thổ muốn đồ vật đều rất tục, cái gì tiền bạc à, mỹ nhân à, khỏe mạnh à, người nhà an toàn à. Đúng dịp, Hoàng Bí Thư cũng có thể làm đến. Đứng tại Hoàng Bí Thư góc độ, hắn đem tất cả có thể làm đều làm, Hoàng Thổ cũng không có cái gì không thể làm. Dù sao, lấy thực lực của Hoàng Thổ, thương thiên hại lý đều có chút khó. Bất lực, tại nhiều khi, đều là một loại sai lầm, nhưng ở Hoàng Thổ trên thân, đây là một loại may mắn. Thật muốn tra cứu kỹ càng, thực lực của Hoàng Thổ cùng tiềm năng cũng quả thật có chút xấu hổ. Nói hắn lợi hại a, Hoàng Thổ có thể được thần bí triều tịch chơi chết. Nói hắn đồ ăn a, Hoàng Thổ khống chế hai hệ danh sách một, đợi một thời gian, tương lai có hy vọng. Tính toán, đường tương lai. Tinh thổ chỉ chú trọng hiện tại. Hoàng Thổ cứ như vậy vượt qua chính mình không có bất kỳ cái gì tiếp nối cả đời. Đương nhiên, sau khi chết Hoàng Thổ, liền là thật chết rồi. Hoàng bí thư không có để hắn đi tham gia trận kia tang lễ, dù sao cũng không phải người nào đều có tư cách đi. Lại nói, cái kia tang lễ cũng không phải chuyện gì tốt, bù xem náo nhiệt gì. Đây là có thể góp náo nhiệt sao? Bồi tiếp đệ đệ qua hết cái này bình thường cắt hạnh phúc cả đời, Hoàng bí thư quy củ trải qua ngày nghỉ của mình sinh hoạt. Khối kia xương, Hoàng bí thư cho đệ nhất thần tướng. Không nói qua trường chút nào, đệ nhất thần tướng thắng qua hắn năm đó. Cho giỏi hơn thầy. Dạng này mới đúng chứ. Nếu như một đời không bằng một đời, cái kia còn có ý gì? Truy cứu cả đời, Hoàng bí thư đều là một cái trông coi quy của người, mặc dù hắn trong xương cũng có một loại điên cuồng, nhưng loại này điên cuồng chưa hề chân chính bạo phát đi ra. Đối với Tịnh Thổ đến nói, đây có lẽ là một chuyện tốt. Không có cắt kim loại cầu chỉ, mới là tốt nhất cầu chỉ. Mặc dù nhiều khi, cái này cầu chỉ đều đỏ lên. Rất may mắn, Tịnh Thổ cuối cùng không có đi đến một bước này. Đưa tiễn Hoàng Thổ về sau, Hoàng bí thư lại qua chút thời gian, tại ngày nghỉ của mình kết thúc phía trước, sử dụng Giang Bạch lưu lại hình chiếu. Đối với những người khác tới nói, cái này hình chiếu là có thể dùng có thể không cần. Nhưng đối với Hoàng bí thư tới nói, cho đồ vật liền muốn dùng, bằng không chẳng phải là lãng phí. Bọn hắn mạch này không nhìn được nhất lãng phí, cho nên mới có phía trước một màn kia. Hoàng Liêu mang theo đồng học đi tới trong nhà, Hoàng bí thư tiếp đãi một phen. Cùng cấp học nhóm đi rồi, hai người huynh đệ ngồi ở phòng khách, uống địa, ăn hạt dưa củ lạc, tán gẫu. "Ca, ngươi lần trước nói, phó chủ nhiệm ký sai một cái tên." "Ân, không phải đại sự gì." Hoàng bí thư nhẹ gật đầu, "Về sau sửa đổi tới." Hắn chưa nói là sửa đổi đến không phải cái tên kia, mà là chủ nhiệm danh tự. Từ đó về sau, mỗi một đời chủ nhiệm đều sẽ đổi tên là ẩn danh, dạng này dễ cho mọi người công tác. Hoàng bí thư lại nói một chút trong công việc chuyện cũ năm xưa, Hoàng Liêu cũng đã nói một chút trong trường học sự tình. Bia mặc dù không lên đầu, nhưng bên trên thận. 3-4 bình rượu vào trong bụng, 2-3 chuyến nhà vệ sinh đi lên. Chờ Hoàng Liêu uống có mấy phần men say sau đó, Hoàng bí thư đã bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chờ Hoàng Liêu chìm vào hôn mê thiếp đi lúc, trong nhà đã thu thập xong. Hoàng bí thư ngồi ở trên ghế sofa, tay phải cầm một chai bia, tay trái nhiều một cái nhẫn xương. Đệ nhất thần tướng, tháng qua Hoàng bí thư năm đó. Nhưng bây giờ Hoàng bí thư cũng không phải năm đó Hoàng bí thư. Cái kia tiết cốt đầu, xác thực cho đệ nhất thần tướng, chạm đi mạo linh nửa người, không thể bỏ qua công lao. Nhưng vấn đề là, đệ nhất thần tướng sau khi chết, cái này vốn nên bị đánh nát xương, vậy mà lấy một loại hình thức khác, về tới Hoàng bí thư trong tay. Hoàng bí thư có khả năng cảm nhận được, xương muốn truyền lại ra ý tứ. Tiếp nhận ta, trở thành ta, vượt qua ta. Tại chỗ này, nắm giữ cái này nhẫn xương lực lượng, trở thành ma chủ phục sinh vật dẫn. Nghe bảo, vậy mà còn có mấy phần mê người. Hoàng bí thư không nói một lời, miệng nhỏ nhấp rượu. Rượu này cũng không phải bình thường rượu, mà là hoàng trạch hoa đưa. Cho dù là Hoàng bí thư, uống cũng sẽ say. Nhẫn xương dụ hoặc, càng ngày càng mê người. Mạo Linh đã chết, Thôi Nôn cũng đã chết, Linh Tôn bị nhốt, cái này tiết cốt đầu mới là ma chủ phục sinh tốt nhất phương thức. Càng đừng đề cập là tại cái này sao một chỗ. Quả thực là cơ hội trời cho. Đến lúc đó, ma chủ ngóc đầu trở lại, cái gì Tịnh Thổ Thiên Đế, Cựu Nhật Chi Trụ đều muốn phụ phục tại dưới chân mình. Hoàng bí thư uống hết cuối cùng một ngụm rượu, vừa vặn hơi say rượu, lại không đến mức nhỏ nhặt. Hắn nhìn hướng Nhẫn Dương, nghiêm túc nói, "Ta chỉ là say, không phải choáng váng." Nhẫn Dương rơi vào trầm mặc. "Nếu như ngươi nhất định muốn cự tuyệt ta, vì cái gì lại giữ lại ta? Như thế nào, ngươi Hoàng bí thư cũng sẽ tiếp thu lễ vật đồng ý một bộ này?" Hoàng bí thư giữ lại nhẫn xương lý do rất đơn giản. Ngày thứ hai, Hoàng Liêu tỉnh lại thời điểm, cảm giác thần thanh khí sảng. Người trẻ tuổi say rượu là hoàn toàn sẽ không nhức đầu, ít nhất bia sẽ không. Hắn kinh ngạc phát hiện, mới vừa về nhà ca, vậy mà Âu phục trang phục, xuyên 10 phần chính thức, giống như là muốn ra ngoài. Ca, ngươi không phải đang nghỉ phép sao? Hoàng bí thư nhẹ gật đầu, kỳ nghỉ còn lại mấy ngày, có một chỗ tiệc rượu muốn đi. Nhìn xem Hoàng bí thư nụ cười trên mặt, Hoàng Liêu suy đoán nói, việc vui. Ân. Hoàng bí thư gật đầu, tang lễ. Hoàng Liêu hiểu, thì tang đúng không? Theo lý mà nói, một người nếu là sống quá lâu, cũng sẽ là một loại tra tấn, lúc này chết đi ngược lại trở thành giải thoát, sẽ bị gọi là hỷ tang. Hoàng bí thư lại lần nữa gật đầu, lặp lại nói, đại hỷ. Mỗi lần thai thiên đế tang lễ, không quản là người một nhà vẫn là địch nhân, đều rất vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Liền chính thai thiên đế đều rất thích. Bằng không, thai thiên đế tại sao phải cho chính mình xử lý nhiều lần như vậy hôn lễ? Như thế nào, ngoài miệng nói không thích, thân thể lại rất thành thật. Đem tóc chải thành đại nhân dáng dấp, mặc vào một thân soái khí Âu phục, Hoàng bí thư cứ như vậy ra ngoài, chuẩn bị đi tham gia tang lễ. Chờ hắn đi tới tang lễ hiện trường lúc, nơi này đã nhanh kín người hết chỗ. Hoàng bí thư biết, nơi này sẽ không đầy, ít nhất hiện tại sẽ không đầy. Bởi vì, người còn chưa tới đủ. Nay hội trường tuyệt đối sẽ không có dư thừa không gian, bởi vì diệt đồ là cái thứ nhất đến, chắc chắn sẽ không lãng phí. Hoàng bí thư không có đăng ký, lại đưa một phần lễ. Mạo Linh dò xét cái đầu, thầm nói, cái này nhẫn xương làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Vậy khẳng định nhìn quen mắt ta. Thôi ngôn gật đầu, phụ hòa nói, người nào cầm cái đồ chơi này đều có thể coi ngươi là cậu đánh, có thể không nhìn quen mắt sao? Mạo Linh. Thôi ngôn, cái này tang lễ còn có mấy ngày. Mạo Linh hiện tại rất gấp, chính mình cũng chết rồi, hai thiên đế như thế nào còn không chết. Nhanh, đợi lâu như vậy, không kém hai ngày này. Phiên ngoại cũng càng, đi ngủ, tốt à, chương 2063, đại vận mục tiêu chương 2063, đại vận mục tiêu Hoàng bí thư mang tới lễ vật là một phần nhẫn xương. Mọi người rất khiếp sợ. Khiếp sợ tại tham gia thai thiên đế tang lễ, vậy mà còn muốn mang lễ vật chuyện này. Lấy thai thiên đế tâm nhãn, người nào đưa cái gì lễ, hắn có thể không nhớ rõ, nhưng người nào không có tặng lễ, hắn nhất định nhớ tới. Lúc đầu đại gia nghĩ đến, cái này đều một lần cuối cùng, bạo đều bạo, còn đưa cái gì lễ. Có thể Hoàng bí thư nghiêm cẩn cũng là nổi danh. Hắn đưa, đại gia cũng đều phải đưa. Ngụy Tuấn Kiệt rất nhanh lại lần nữa đứng ra chủ trì trật tự, đại gia không cần sợ. Không phải tất cả mọi người cần tặng lễ. Ngụy Tuấn Kiệt cường điệu nói, cùng ma chủ có quan hệ, tiên khôi có liên quan, chính mình không tiện lắm xử lý, tốt nhất đều đưa cho thai thiên đế. Đây là tương đối luyện chuyển thuyết pháp. Diệt đồ nhất mạch liền không cần chỉnh những này có không có. Hoàng bí thư trực tiếp đẩy ra mấy cái thùng rác, đặt ở thu lễ chỗ, dán lên nhãn hiệu, có hại rác rưởi tập trung xử lý mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này liền hợp lý nhiều. Ta chỗ này còn có thánh chủ, a hử, ma chủ cho một đoạn bò xương. Ma chủ vì cái gì cho người bò xương? Bò xương? Ma chủ vậy mà lại bò xương? Ma chủ là người mù. Ta liền nói đan thanh ý liền là ma chủ đi. Bò xương sự tình, đại gia rất nhanh liền biết rõ. Nguyên lai là một tên địa tạng, thiên phú dị bẩm, toàn thân cao thấp đều là phản cốt, ma chủ cho phản cốt đối hắn tới nói tương đương bò xương. Về phần tại sao địa tạng trong tay sẽ có ma chủ đồ vật? Địa tạng làm loại chuyện này, cần lý do sao? Không chỉ là địa tạng, tang lễ bên trên tuyệt đại đa số người, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có ma chủ đồ vật. Tại lấy ra phía trước, không ít người trong lòng đều có đây là độc thuộc về ta kỳ ngộ, đợi mọi người đều thẳng thắn gặp nhau sau đó, bất ngờ phát hiện, ma chủ làm loại chuyện này, lại còn là có xáo lộ. Thử, cặn bã nam. Cũng may tịnh thổ người ai ma chủ còn muốn cặn bã, đều rất được Hoàng bí thư chân truyền, biết ta tiếp thu ta đồng ý đổi lại những người khác, cơ duyên như vậy, có thể còn sẽ có điểm không nỡ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đợi đến giờ khắc này mới chọn lựa chọn nộp lên. Thế nhưng, nếu hai thiên đế đã biết chuyện này, cái kia tốt nhất vẫn là làm thể diện một điểm. Cho ngươi cơ hội ngươi không thể diện, vậy cũng đừng trách hai thiên đế để ngươi không thể diện. Hai thiên đế hình tượng vẫn là quá thâm nhập lòng người. Thùng rác rất nhanh liền chất đầy, chuẩn xác hơn nói là mỗi một cái đều chất đầy. Diệt đồ từ trước đến nay không lãng phí, liền thùng rác cũng là như thế. Tân khách đến cũng kém không nhiều, tùy lễ cũng đủ rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Như vậy, liền chỉ còn lại một vấn đề, hai thiên đế như thế nào còn chưa tới a? Nhân vật chính đây, nhân vật chính cứu một cái a. Một chỗ, trên đường phố, một đôi tình lữ thật tại cười cười nói nói, trong không khí còn lưu lại 520 yêu đương mùi hôi. Đi đi, nữ hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng Nam Hải. Chúng ta đi bắt bút bê a. Được. Máy gấp thu phía trước, Giang Bạch trong tay xuất hiện một mai kim tệ. Kim tệ xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản bạn giảm không mây bầu trời đêm, đông nhiên vang lên một tiếng sét. Ầm ầm, Đan Thanh Y Lìa lông mày nhíu lại, làm sao vậy? Không có việc gì. Giang Bạch cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, có người lòng dạ hẹp hòi. Tiếng sấm lớn hơn. Giang Bạch chẳng hề để ý tại chính ta địa bàn, ta còn có thể để sét đánh. Kim tệ đầu nhập máy gấp thú, tự động thu được vô hạn lần bắt bút bê cơ hội. Hai người chơi đang vui đâu, đỉnh đầu tiếng sấm nhỏ, lại có một cái càng lớn tạc âm. Trên đường phố, không ít người đều ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh đầu. Một trận máy bay trực thăng vũ trang bay đi. Đan Thanh Y Lìa lại trừng mắt nhìn, có việc. Nếu như nói, xét đánh chỉ là mịt mờ nhắc nhở. Như vậy máy bay trực thăng vũ trang đống nhiên xuất hiện, mang ý nghĩa mất tích thật lâu võ thiên đế tái xuất giang hồ. Cái này liền không đồng dạng. Tịnh thổ thiên đế không muốn hiện thế, thậm chí tuần hoàn theo vương không thấy vương. Đan Thanh Y Lìa có chút khẩn trương, thời gian đến. Nàng không phải bình thường thông minh, nhất là thấy rõ thế giới này về sau, có thể thấy rõ sự tình càng nhiều. Cho nên, nàng căn bản không phải hỏi cái này vấn đề, mà là nói ra chính mình đấy lòng bất an. Có chút vấn đề, nói ra miệng phía trước, kỳ thật liền đã có đáp án. Ngay tại bắt bút bê Giang Bạch, ngừng lại, quay đầu nhìn hướng Đan Thanh Y, thế nào, không nỡ. Bọn hắn đã tại cùng một chỗ rất nhiều năm. Đan Thanh Y từ vừa mới bắt đầu liền biết, chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Nhưng làm chuyện này thật sau khi phát sinh, nhưng dù sao cảm giác, vô luận như thế nào chuẩn bị, đều không có cách nào chuẩn bị kỹ càng. Đan Thanh Y liền nhìn hướng Giang Bạch, kiên định nói, ta sẽ chờ ngươi. Lời nói này, thật giống như ta nhất định muốn trở về đồng dạng. Giang Bạch nói xong, chính mình cũng cười. Nếu như không phải lo lắng chính mình muốn phục sinh chuyện này, Giang Bạch khoảng thời gian này cũng không có cần phải bận rộn. Cổn tinh thật sự có thể ảm đạm, cho nên Giang Bạch mới muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến mức cái này chuẩn bị đến cùng có tính hay không vạn toàn, khó nói. Giang Bạch nhìn một chút trước mặt máy gấp thú, ngừng lại, lần sau trở về lại đến bắt đi. Nếu có lần sau, Giang Bạch phủi tay, ôm Đan Thanh Y Lệ, hôn một cái. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, một chiếc đại vận trống rỗng xuất hiện, dừng ở Giang Bạch trước mặt, cửa xe tự động mở ra. Trên ghế lái, một cái mặt không thay đổi nam nhân. Đại vận trong xe, ngừng lại một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Không Thiên Đế nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, lên xe. Giang Bạch phất phất tay, đi. Đan Thanh Y gật đầu, nhìn thấy ta mẹ, nhớ tới chào hỏi. Đại vận, khởi động. Mục tiêu. Năm 2025 ngày 23 tháng 5, địa cầu. Tiếp theo chương có thể muộn một chút, ở bên ngoài có việc, trước thời hạn cùng đại gia nói một chút. Chương 2064, hiện thực lễ vật chương 2064, hiện thực lễ vật năm 2025, tháng 5, 23 ngày. Vẫn là bệnh viện kia. Chỉ bất quá, mấy năm trước y tá, bây giờ tiến vào phòng bệnh, chuẩn xác hơn nói, là tiến vào phòng sinh. Nàng dự tính ngày sinh liền là mấy ngày nay. Cùng mặt khác phụ nữ mang thai không giống, nàng tựa hồ đặc biệt quan tâm tin tức, không quản là bản địa, vẫn là thế giới một chỗ khác. Phát sinh cái gì ly kỳ sự tình đều sẽ hấp dẫn chú ý của nàng. Bởi vì tin tức có thời gian hạn định tính, mà bên kia bờ đại dương tin tức kiểu gì cũng sẽ là hậu. Cho nên, Giang Tâm khoảng thời gian này thói quen thức đêm. Tí tách, trong hành lang truyền đến kỳ quái âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại âm vũ bò. Đổi lại những người khác, nghe thấy thanh âm như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần nhát gan, lá gan nếu là nhỏ một chút, sợ là sẽ phải trực tiếp động thai khí. Giang Tâm là gan không nhỏ, giờ phút này ngay tại soát tin tức nàng, nghe thấy thanh âm này, ngược lại có mất phần hoài niệm. Nàng liền nghĩ tới cái kia thiếu niên thần bí, thần thần bí bí, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Đối phương nói, Giang Tâm cũng một mực ghi vào đáy lòng, cho nên mới sẽ đặc biệt quan tâm tin tức. Hiện tại nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia thời niên thiếu, liền là nghe thấy được cái này kỳ quái âm thanh. Sẽ còn lại gặp mặt sao? Giang Tâm không biết. Hướng ngoài hành lang nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có phát hiện Giang Tâm, hiển nhiên có chút thất vọng. Nàng lại lần nữa cầm điện thoại lên, nhìn nước ngoài tin tức, giải trí tin tức, cùng thiên thạch có quan hệ. Giang Tâm mang theo vài phần hứng thú, điểm đi vào. Tin tức nội dung rất đơn giản, một cái thâm niên đầu đường ma thuật nhà, ở nước ngoài đầu đường thực hiện một cái ma thuật. Hắn tuyên bố mình có thể tiên đoán tận thế đến, không những như vậy, còn có thể cứu vớt thế giới. Nếu như chỉ là lại ngại, cái gì cũng nói không được. Đó lấy, hắn tại đầu đường biểu hiện ra cùng loại thần tích đồng dạng ma thuật. Hắn đầu tiên là triệu hoán một cái lưu tinh, sau đó tại lưu tinh sắp trúng đích người nào đó đầu nháy mắt, đưa ra một cái tay, bắt lấy viên kia lưu tinh. Một màn này, bị một cái người qua đường trùng hợp chụp lại, bởi vì là dùng Nokia đập, pixel 10 phần mơ hồ, có thể so với khóa cửa chụp ảnh. Đoạn video này phía dưới bình luận rất nhiều, lại là loại này thế kỷ trước chất lượng hình ảnh, cũng liền lừa gạt một chút đồ đần, giả dối không được trên lầu người biết cái gì, chất lượng hình ảnh phạm là tốt một chút đều lộ tẩy ta đi, ta liền tại hiện trường, ta là phòng cháy chữa cháy cái chốt. Tại hiện trường một, trên lầu ta là vỉa hè đường quốc lộ. Cả kiện sự tình càng nói càng thái quá, không có một cái đáng tin cậy. Giang Tâm vốn là tùy tiện nhìn xem, cái này tin tức quét mắt một vòng liền đi qua. Dù sao đây là một cái đường biển tin tức, chỉ là một cái ma thuật sư đầu đường biểu diễn, là thật là giả đều không thể khảo chứng, cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hiển nhiên không phải Giang Tâm muốn tìm mục tiêu. Thậm chí chính Giang Tâm đều nói không đi ra, nàng rốt cuộc muốn tìm cái gì? Chỉ là bởi vì năm đó một câu nói đùa, cũng là bởi vì năm đó thiếu niên kia không đầu không đuôi cảnh cáo. Giang Tâm thậm chí không phân rõ, đến cùng là đối phương điên rồi vẫn là chính mình điên rồi. Có lẽ, thiếu niên là đơn thuần điên rồi, nếu như chính mình tin tưởng đối phương nói, chính mình cũng cách điên không xa. Thế nhưng, làm mẫu thân sau đó, Giang Tâm biết, chính mình cần làm sự tình càng nhiều. Ít nhất, chính mình muốn bảo vệ đứa bé này. Giang Tâm vạch qua cái tin tức này. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngừng lại. Vừa vặn chợt lóe lên khu bình luận, có người nắng chính mình cùng đầu đường ma thuật sư chụp ảnh chung, pixel rất rõ ràng. Nàng vội vàng lui trở về, phóng to tấm hình kia, nhìn xem trong tấm ảnh quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Là hắn. Giang Tâm rất khẳng định. Liên là thiếu niên kia. Mấy năm trước thần bí xuất hiện lại mất tích bí ẩn thiếu niên, 4 năm vẫn là 3 năm. Đối phương đã từng nhắc nhở qua chính mình, có 1 năm tháng 5 sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là, thiếu niên này lúc nào lại làm lên đầu đường ma thuật sống? Vẫn là ở nước ngoài. Năm đó cái kia liền tiền cũng sẽ không dùng thiếu niên, bây giờ lại có thể xuất ngoại biểu diễn ma thuật. Ta rất đẹp trai a. Giang Tâm ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên không biết lúc nào ngồi ở bên cửa sổ, trong tay còn cầm trái táo. Giang Bạch. Giang Tâm kinh hỉ nói, ngươi chừng nào thì trở về? Trở về đường không dễ tìm. Giang Bạch cảm khái nói, vẫn là hoa rất nhiều năm mới trở lại vụ này điểm. hắn vẫn là ban đầu dáng dấp, thích nói chút để người nghe không hiểu lời nói. Giang Tâm còn muốn nói nhiều cái gì, bụng đống nhiên có chút đau. Muốn sinh. Giang Tâm một bên hô hào y tá, một bên hỏi Giang Bạch, làm sao ngươi tới? Giang Bạch lời ít mà ý nhiều, có người lái xe đưa ta. Giang Tâm lại muốn hỏi, ngươi phía trước nói tai nạn, giải quyết hết. Trả lời xong, Giang Bạch nghiêm túc suy tư một chút, lại lần nữa gật đầu, giải quyết triệt để. Ngay hôm nay. Đúng rồi, ta cho Hải Tử lấy tên rất hay. Giang Tâm cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng Giang Bạch nói cái này. Giang Nguyệt Bạch, cái tên này ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bạch thật nghiêm túc suy tư một chút, sau đó hồi đáp, xem như Nam Hải mà nói, có chút quá thanh tú. Không có tên của ta em hai. Nghe thấy câu nói này, Giang Tâm cười. Nếu như không phải nhận biết Giang Bạch, nàng đều chuẩn bị để chính mình Hải Tử kêu Giang Bạch cái tên này. Có đôi khi đổi một cái tên, có lẽ liền là đổi một cái mạng. Giang Bạch đưa mắt nhìn y tá đẩy Giang Tâm rời đi, mà thuộc về Giang Tâm đầu giường, nhiều hơn một phần lễ vật, một cái đơn giản cái hộp nhỏ, mở ra sau đó, bên trong để đó một đôi quyên hai. Từ tiên thạch chế thành quyên hai. Người đeo lên nhất định rất đẹp lạc quan, đến từ nhi tức lễ vật, đang thanh ý lìa rời đi bệnh viện, ngồi lên đại vận. Thường ngồi đại vận bằng hữu đều biết rõ, đại vận một hàng có thể ba người ngồi. Không thiên đế, võ thiên đế, hai thiên đế, ngồi thành một hàng. Đi thôi. Làm xong chuyện này, Giang Bạch không có cái gì tiếc nuối, nên đi kết thúc thời đại này. Đi ngủ, tốt à, chương 2065, liền là hôm nay chương 2065, liền là hôm nay Giang Bạch tang lễ hiện trường. Mạo Linh lúc đầu lẫn trong đám người, nhìn không chớp mắt, tựa hồ đã chết chạy chỗ tâm. Sau đó, hắn gáy cổ áo bị người một phát bắt được, trực tiếp kéo đi. Mạo Linh cực kỳ hoảng sợ, "Thôi Nôn, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại. Đây không phải là đi tang lễ phương hướng. Chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên lão tử cùng một chỗ." Biết do còn cố hỏi, Thôi Nôn hừ lạnh một tiếng, khẳng định là đánh phục sinh thi đấu a. Tại chỗ này chờ tiên sinh tang lễ, thấy ngu chưa? Chỉ có tại hai thiên đế tang lễ bên trên, lén lút đánh phục sinh thi đấu mới đủ kích thích. Coi như muốn đánh phục sinh thi đấu, cũng không phải hôm nay. Chư thiên vạn giới phục sinh thi đấu, cùng nguyên nhân cái chết có quan hệ. Nếu như là tự nhiên tử vong, lại vào luân hồi, thực lực cao cường người có thể tùy tiện giác tỉnh một đời trước ký ức, rất nhanh tìm về năm đó ký ức. Quân tử trạch, đời thứ 5 mà chém. Nơi này năm, dĩ nhiên không phải số thực, mà là một cái số ảo. Dạng này luân hồi số lần nhiều quá, sớm muộn cũng sẽ mất đi ký ức, biến thành người bình thường đồng dạng. Về phần bọn hắn những ngày bị giết, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, muốn nuốt lên chính mình bị giết lúc lưu lại nói tổn thương, đem chính mình khống chế mảnh vỡ một lần nữa chắp vá hoàn chỉnh. Mạo Linh là bị Thôi Ngôn giết, Thôi Ngôn là bị Quỷ Thiên Đế giết. Cái này liền đại biểu, Mạo Linh phục sinh thi đấu độ khó là Thôi Ngôn gấp trăm lần, nghìn lần. Thời cơ cũng rất mấu chốt. Theo Mạo Linh, hai thiên đế sắp chết chưa chết thời điểm, là tốt nhất phục sinh thời cơ. Khi đó, tất cả mọi người vội vàng cùng hai thiên đế cùng một chỗ bạo, căn bản không để ý tới chính mình. Chỉ là Thôi Ngôn tùy tiện xuất thủ, làm rối loạn Mạo Linh an bài. Ngu xuẩn, liền thời gian đều tính toán không đúng. Thôi Ngôn cười nhạo nói, ta hỏi ngươi, thiên sinh lúc nào sẽ chết? Vậy khẳng định là sinh ra ngày đó a. Mạo Linh bóp lấy ngón tay tính tới, khoảng cách 30 hảo còn có một tuần đây. Không có tính toán sai a. Ha ha. Thôi Ngôn liếc mắt, nói ngươi không có não, ngươi liền thật không có não a. Ngày 30 tháng 5 là tiên sinh sinh nhật, đó là bởi vì thần bí triều tịch thủy triều, Giang Tâm lấy được thiên mệnh, qua dự tính ngày sinh, mãi đến thủy triều xuống ngày đó mới sinh. Nhưng nếu như thế giới này không có thần bí triều tịch đâu, Giang Tâm còn cần kéo dài thời gian, đợi đến thủy triều xuống lại sinh hài từ sao? Như vậy, Giang Bạch sinh nhật, đến cùng là một ngày nào đâu? Mạo Linh kịp phản ứng, kinh ngạc nói, liền là hôm nay. Liền là hôm nay. Thôi Ngôn mím môi, cho dù là hắn, giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Hắn đầu tiên là xuất thủ, vớt lên chính mình nói tổn thương, dù sao cũng là bị Quỷ Thiên Đế đánh chết, phục sinh thi đấu chẳng khó khăn gì. Nói đúng ra, áp chế chính mình không phục sinh, mới là cả kiện sự tình bên trong khó khăn nhất một bộ phận. Hướng chết mà sinh. Thôi Ngôn phục sinh sau đó, xuất thủ lần nữa, phục sinh Mạo Linh. Mạo Linh là chết tại trong tay Thôi Ngôn, cho nên hắn nói tổn thương từ Thôi Ngôn đến vớt lên, hiệu suất cao nhất. Mặc dù chính Mạo Linh cũng có thể làm đến loại này trình độ, thế nhưng hắn không hiểu Thôi Ngôn tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ nói, Mạo Linh hai mắt tỏa sáng, Thôi Ngôn cuối cùng vẫn là đồng ý phương án của mình. Hai người liên thủ, có thể chạm Giang Bạch. Mặc dù khả năng không lớn, thế nhưng, dù sao cũng tốt hơn chính Mạo Linh đơn đả độc đấu đi. Tựa hồ đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì, Thôi Ngôn một cái hạt rẻ nện xuống đến, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Mạo Linh không hiểu, nếu như không phải liên thủ đối kháng thai thiên đế, ngươi lôi kéo ta làm gì? Thôi Ngôn cho ra một hợp lý giải thích, ta muốn làm chút chuyện, ngươi là không ổn định nhân tố, mang theo bên người ổn định một điểm. Cái kia không sao. Nếu lời giải thích này hợp lý, cái kia Mạo Linh liền cùng tại Thôi Ngôn bên cạnh, có thể sống lâu một giây là một giây. Thôi Ngôn đi gặp một người, tại Mạo Linh ngoài ý liệu. Quỷ Thiên Đế. A, ngươi trước mấy ngày khách sạn như thế nào không có mở cửa? Quỷ Thiên Đế có chút nổi nóng, hắn còn cùng chính mình bằng hữu nói, đi cái kia khách sạn báo chính mình danh tự có thể giảm giá, kết quả Thôi Ngôn không cho mặt mũi như vậy. Thôi Ngôn, ngươi một bàn tay cho ta đập chết, còn muốn hỏi ta vì cái gì không mở cửa kinh doanh? Có phải là có chút quá ức hiếp người? Có chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Thời gian có hạn, Thôi Ngôn đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp mặt khác ba vị tịnh thổ thiên đế. Ngươi gặp bọn họ làm cái gì? Ta đã lâu lắm không gặp bọn họ. Quỷ Thiên Đế lời còn chưa nói hết, đột nhiên cứng tại chỗ. Bởi vì, hắn nghe thấy một cái quen thuộc tiếng ca ở bên tai mình vang lên, hèn hạ, hèn hạ nha. Đã rất nhiều năm, không có người dùng bài hát này đến triệu hoán hắn, mà sẽ làm như vậy người, không cần nói cũng biết. Thôi Ngôn giống như là đã sớm đoán được điểm này, giống như cười mà không phải cười, có thể làm phiền mang cái đường sao? Quỷ Thiên Đế cảnh giác nhìn hướng Thôi Ngôn, ngươi lại tính toán làm cái gì? Ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Thôi Ngôn cười hắc hắc nói, làm học sinh, đưa tiên sinh cuối cùng đoạn đường, đây không phải là rất hợp lý sao? Chẳng lẽ chính mình còn có thể đem tiên sinh giết hay sao? Một bên một mực trầm mặc Bạo Linh, đáy lòng trầm xuống. Hắn đoán được một loại nào đó có thể, thậm chí không dám nói ra khỏi miệng có thể. Thôi Ngôn không có ý định liên thủ với mình đối phó Thai Thiên Đế. Thôi Ngôn chuẩn bị cùng Thai Thiên Đế đơn đấu. Quỷ Thiên Đế chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, được, cái kia đi thôi. Ngoài miệng nói xong là đi, trên thực tế, ba người căn bản không có bất kỳ cái gì động tác. Một chiếc đại vận trống rông xuất hiện tại phía trước, vững vàng dừng lại. Liên tại đại vận xuất hiện trong nháy mắt, tinh không óng ánh, giống như thiêu đốt đồng dạng. Mà đốt hết sau đó, chính là vô tận đêm tối. Tại quần tinh ảm đạm phía dưới, Thôi Ngôn hai mắt nhắm lại, đắm chìm tại hắc ám bên trong, cảm thụ được tự thân lực lượng tăng vọt, nhẹ nói, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Ngôi sao đầy trời đều là vào ta trong bụng. Chư tiên và giới, chỉ có vĩnh dạng. Đại vận bên trên, đi xuống ba người. Hôm nay, Thôi Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía trước, khóe miệng nghiến ngẫm, dẫn ngươi nhìn lượt chư tiên vạn giới hai. Chương 2066, Hai Thiên Đế bản lĩnh thật sự chương 2066, Hai Thiên Đế bản lĩnh thật sự quần tinh ảm đạm, ma chủ tỉnh lại, Hai Thiên Đế trở về. Bây giờ Thôi Ngôn, làm thật. Nói câu khó nghe, coi như ma chủ thật trở về, cũng bất quá như vậy. Tinh thổ trước sau như một hàng giả thật sự hàng còn muốn mãnh liệt phân đoạn. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, Bạo Linh cảm thấy, chính mình có phải hay không hẳn là làm chút gì đó giúp trợ hứng. Thực tế không được. Đem mình giết cho tất cả mọi người giúp trợ hứng. Bạo Linh không có động thủ, mà là nhìn trước mắt phát sinh một màn, có chút không hiểu. Song phương giao thủ sát thực giao thủ. Nhưng vấn đề là, vì cái gì? Là ba người vây đánh Thôi Ngôn một cái. Các loại, Quỷ Thiên Đế cũng xông lên, hiện tại là chính nghĩa 4-1. Không công bằng. Bạo Linh thay Thôi Ngôn phát ra tiếng, có bản lĩnh đơn đấu a. Trong chàng ngay tại 5 người đoàn chiến người tham dự, không ai phản ứng Bạo Linh. Bạo Linh sau lưng, không biết lúc nào, nhiều một cái xe lăn. Bạo Linh bỗng nhiên quay đầu, trên mặt hơi có khiếp sợ. Cổ Hoàng, khi nào đến? Ngồi ở trên xe lăn của Hoàng, tâm tình hiển nhiên không sai, không những cắn hạt dưa, thậm chí có tâm tư thay Bạo Linh giảng giải một phen. Không biết khi nào lên, Bạo Linh vậy mà biến thành Quỷ Thiên Đế sinh thái vị, cần người khác tới hướng hắn giải thích, trong chàng đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn như Tịnh Tổ Thiên Đế cùng Thôi Ngôn đánh cái ngang tay, dựa vào nhiều người ưu thế, thành công áp chế Thôi Ngôn. Cổ Hoàng cười lạnh một tiếng, có thể loại này cấp bậc chiến đấu, lúc nào có thể liên thủ? Bạo Linh, ngoa tạo, Tịnh Tổ có treo. Liên hai chủ giết ma chủ, đều là một đối một đơn đấu, bởi vì quần đầu thuộc về tốn công mà không có kết quả hành động, nếu là ba người giao thủ tương đương với mỗi người đều muốn đồng thời đối mặt hai cái địch nhân, căn bản không có cách nào hợp tác tác chiến, thậm chí sẽ càng yếu hơn. Cấp bậc cao nhất chiến đấu, luôn luôn như vậy. Cựu Nhật chi chủ xuất thủ cũng là, một người xuất thủ, mấy người còn lại cũng chỉ phụ trách canh chừng. Thế nhưng, Tịnh Tổ Thiên Đế phá vỡ cái này một cái thiết luật. Hai Thiên Đế, Võ Thiên Đế, Không Thiên Đế, ba người đồng thời xuất thủ, lại có thể làm đến hoàn mỹ hợp tác. Ý vị này, tại cùng một cấp bậc trong chiến đấu, vĩnh viễn không ai có thể là Tịnh Tổ Thiên Đế đối thủ. Bọn họ làm đến những người khác không cách nào làm đến sự tình, ba người đồng thời xuất thủ, không có bất kỳ cái gì xung đột, lực lượng hoàn mỹ hòa hợp, cùng giai tuyệt sẽ không có đối thủ. Thời khắc này Thôi Ngôn, so với lúc trước giết Mạo Linh Thôi Ngôn, mạnh không biết bao nhiêu, mà Tịnh Tổ Thiên Đế, liền mồ hôi đều không có ra. Bọn họ thậm chí có thể để cho Quỷ Thiên Đế tại chiến trường tới lui tự nhiên, lông tóc không thương. Có Quỷ Thiên Đế cái này nhất tá chứng nhận, cả kiện sự tình hàm kim lượng liền cao đến không cách nào tưởng tượng độ cao. Bọn họ là như thế nào làm đến? Mạo Linh không hiểu. Vấn đề đơn giản như vậy, đều đoán không được đáp án. Cổ Hoàng lắc đầu, cái này giả linh tôn chất lượng cũng quá kém. Đổi lại chính bản linh tôn tới, đã sớm thêm ta một cái. Cũng là, không có linh tôn tư địch phân đoạn, để Cổ Hoàng có chút không quá quen thuộc. Lần thứ 9 thần bí triều tịch, hai thời đại, trước sau sinh ra mấy vị thai hệ vương tọa. Độc Bộ Cửu Thiên từng cùng ta nói, hắn leo lên vương tọa sau đó, phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Hắn vương tọa, không phải tiền nhiệm thai hệ vương tọa, câu nói này rất khó đọc, vương tọa không phải vương tọa lại có thể là cái gì? Đáp án đã rất rõ ràng, hai hệ vương tọa không chỉ có một cái. Làm đáp án bị tuyên bố một khắc này, ba vị thiên đế sau lưng đồng thời xuất hiện vương tọa hư ảnh. Làm 9 lần thần bí triều tịch kết thúc, làm chư thiên tinh thần ảm đạm, trên đời kỳ thật chỉ còn lại nhất hệ, chính là thai hệ, cũng chỉ còn lại nhất hệ chân thật vương tọa, chính là thai hệ vương tọa. Chỉ bất quá, hai hệ vương tọa tổng cộng có 3 cái. Tinh thổ 3 vị thiên đế, nhân viên một cái, là vì tam thai. Đây cũng là vì sao, 3 vị thiên đế đồng thời xuất thủ, lực lượng lại có thể hoàn mỹ dung hợp, đánh Thôi Ngôn căn bản là không có cách hoàn thủ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, rõ ràng 3 vị thiên đế mồ hôi đều không có ra, liền đem Thôi Ngôn đánh tơi bởi một trận. Sương mặt sương mũi Thôi Ngôn, ngồi ở vỉa hè đường quốc lộ, cầm trong tay gớp lạnh nước khoáng, thoa lên mắt trái bên trên. Thôi Ngôn trước mặt, đại vận bên cạnh xe, mấy vị thiên đế cười cười nói nói. Hắn trầm mặc rất lâu, mở miệng nói ra, "Tiên sinh, ta muốn nhìn một chút ngươi bản lĩnh thật sự." "Tiên sinh ta có thể có cái gì bản lĩnh thật sự a?" Giang Bạch chút xuống một ngụm nước khoáng, vừa cười vừa nói, lại nói, "Ngươi cũng thấy không rõ a?" Thôi Ngôn không hiểu, "Thấy không rõ?" Giang Bạch gật đầu, "Xem mù." Thôi Ngôn kiên trì, ta có thể tiếp thu cái này lại giới. Dạng này sao? Giang Bạch thoáng có chút do dự. Làm như vậy, rất dễ dàng khiến người khác ưng kích. Đối với chư thiên vạn giới đến nói, một cái chết đi thai thiên đế, có thể mới là tốt nhất thai thiên đế. Nếu để cho chư thiên vạn giới biết, thai thiên đế bây giờ chân thực thực lực, sợ rằng linh tôn sẽ cái thứ nhất được thả ra. Phục sinh a, ma chủ, đi chiến thắng thai thiên đế đi. Bất quá, Giang Bạch rất nhanh nhịn không được cười lên, coi như mình không động thủ, đối phương cũng không biết sao. Ăn ý loại này đồ vật, nếu tồn tại, cũng không cần phải lo trước lo sau. Thôi luôn muốn nhìn, mấy vị khác thiên đế cũng rất tò mò. Vậy liền xem một chút đi. Giang Bạch sau đó đem bình nước khoáng đưa cho Thôi Nôn. Thôi Nôn tiếp nhận bình nước, hắn đột nhiên cảm giác được dưới thân mặt đất có chút lay động, giống như mặt nước đồng dạng. Không chỉ là Thôi Nôn, Quỷ Thiên Đế, Cổ Hoàng cũng đều là như vậy. Không Thiên Đế chẳng biết đi đâu. Võ Thiên Đế ngược lại là đem mọi người che ở trước người, một trận máy bay trực thăng vũ trang đột nhiên xuất hiện, muốn cứu đi mọi người. Thế nhưng, cũng chỉ thế thôi. Máy bay trực thăng vũ trang trốn không thoát phiến thiên địa này. Mọi người chỉ là trong nháy mắt, liền bị Giang Bạch bắt sống. Đây không phải là xóa bỏ, hành hạ người mới, mà là trực tiếp từ lực lượng cấp độ bên trên, chất lượng bên trên, hoàn toàn nghiền ép. Thôi Nôn thậm chí không biết Giang Bạch lúc nào ra tay, thế nào ra tay, động thủ làm cái gì. Rất nhanh, mặt nước lại biến thành mặt đất. Thôi Nôn về tới vỉa hè đường quốc lộ bên trên, mọi người giống như là kinh lịch một giấc mộng. Đây coi là cái gì? Lừa gạt sao? Xem thật kỹ, thật tốt học. Giang Bạch vỗ vỗ Thôi Nôn bà vai, ta đi ra cùng mấy người giải thích một chút, để tránh bọn họ ưng kích. Giang Bạch giống như là chẳng hề làm gì, càng không có hiện ra cái gì kinh thiên thủ đoạn, vượt qua lý giải thần thông. Thôi Nôn ngồi ở vỉa hè đường quốc lộ bên trên, trầm mặc không nói, có chút tự bế. Nếu là xích lại gần, có thể thấy được Thôi Nôn ngay tại nhìn chằm chằm bình nước khoáng. Cái kia bình nước khoáng bên trong, nhiều một cái máy bay trực thăng vũ trang hình mẫu. Cái này, liền là thai thiên đế bản lĩnh thật sự. Đi ngủ, tốt a. Chương 2067, đây là. Chương 2067, đây là. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thai thiên đế bàn tay lớn, lật đổ ở giữa, liền nắm tất cả mọi người ở đây. Loại này thủ đoạn, không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Chủ yếu là mọi người ở đây bên trong, đuôi bắp nhất đều là khống chế thần thoại mảnh vỡ Quỷ Thiên Đế, lại bị Giang Bạch như vậy nắm. Những người khác nghĩ như thế nào, Thôi Nôn ngược lại không quan tâm. Thôi Nôn chỉ muốn biết, song phương trên thực lực chênh lệch thật lớn đến loại này trình độ sao? Nếu như chỉ là Thôi Nôn một người bị dạng này nắm, còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng hai Thiên Đế vừa ra tay, liền Võ Thiên Đế đều bị chế tải. Cái này liền có điểm kinh khủng. Thôi Nôn còn tưởng rằng, Tịnh Thổ Thiên Đế thật sự là cùng một cái cấp bậc cường giả đây. Ngần người công phu, đột nhiên thấy được Quỷ Thiên Đế, chính Thôi Nôn cũng cười. Nếu như Tịnh Thổ Thiên Đế đều là cùng một cấp bậc cường giả, thật là tốt biết bao a. Không có người đến thay Thôi Nôn giải thích nghi hoặc, Mạo Linh càng là nhìn không hiểu huyền diệu trong đó, Cổ Hoàng đương nhiên cũng nhìn không hiểu, nhưng Cổ Hoàng cũng đoán một chút. Cùng những người khác không giống, Cổ Hoàng là chính phái nhân vật phản diện đều làm qua, tại hai bên đều làm đến phụ tá vị trí, nói câu không khách khí, ngoại trừ những cái kia thật tranh không thắng, Cổ Hoàng toàn thắng. Cũng chính là bởi vậy, Cổ Hoàng đối Thai Thiên Đế làm việc càng thêm quen thuộc một chút. Cổ Hoàng rất khẳng định, thực lực của Thai Thiên Đế không có mạnh đến có thể nghiền ép mọi người, thậm chí liền phía trước kinh lịch, bao nhiêu đều có chút lừa gạt thành phần ở bên trong. Đến mức lý do, Thai Thiên Đế lừa gạt, còn cần lý do gì? Thôi Nôn là có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn ấn tượng ban đầu, cảm thấy thực lực của Thai Thiên Đế quá mức cường đại, thậm chí có thể cường đại vượt qua lý giải, mới sẽ đi suy xét như vậy nhiều. Cổ Hoàng liền không có như vậy nhạy cảm lý gánh vác, hắn rất khẳng định, Thai Thiên Đế khẳng định đánh giả thi đấu. Loại này sự tình đều muốn đánh giả thi đấu. Đại vận bên trên, Không Thiên Đế không hiểu. Giang Bạch bộc lộ tài năng liền bộc lộ tài năng, vì cái gì muốn lôi kéo Võ Thiên Đế cùng một chỗ diễn kịch. Thôi Nôn trong tay bình nước, bên trong cái kia máy bay trực thăng vũ trang hình mẫu căn bản chính là giả dối. Chuẩn xác hơn thuyết pháp, Thôi Nôn kinh lịch tất cả, đều cùng hắn trong tay bình nước không có chút quan hệ nào. Tất cả đều là chính Thôi Nôn không có lý do liên tưởng, hai Thiên Đế không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Võ Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Hắn không cảm thấy Giang Bạch gõ Thôi Nôn hành động có vấn đề gì, tại ma chủ không trở về thời đại bên trong, Thôi Nôn kỳ thật mới là lớn nhất không ổn định nhân tố. Thôi Nôn ưu thế ở chỗ, Thôi Nôn là trên mặt nổi, hắn làm cái gì đều sẽ có người nhìn chằm chằm. Liền giống như một bản văn học mạng, nhân vật chính bị nhân vật phản diện chặn lại nước suối, căn bản không có thời gian cùng không gian đi trưởng thành. Cứ như vậy, Thôi Nôn phá hư tính liền bị hạn chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Đối với chư thiên vạn giới, Tịnh Thổ làm đến loại này trình độ đã đủ rồi. Đến mức tương lai sự tình, quá mức tương lai sự tình, Tịnh Thổ không quản được xa như vậy. Bây giờ chư thiên vạn giới cần chính mình cho tương lai một đáp án. Nói cho cùng, tương lai vĩnh viễn thuộc về tương lai, nắm chắc hiện tại mới là trọng yếu nhất. Võ Thiên Đế ngược lại là có một chuyện khác muốn hỏi Giang Bạch, hôm nay thật vất vả tụ họp, Giang Bạch cũng không có mấy ngày tốt sống được, song hỉ lâm môn, không ngại thừa dịp hiện tại, cùng một chỗ đem vấn đề giải quyết. Giang Bạch, ngươi vì cái gì như thế mạnh? Cùng Thôi Nôn cũng giống, Võ Thiên Đế có khả năng trực quan cảm nhận được Giang Bạch cường đại. Loại này cường đại, không khởi nguồn tại thần thông, thủ đoạn, chỉ số, cơ chế, liên là thuần túy. Cường đại. Bất cứ chuyện gì, Giang Bạch đều có thể nhanh người một bước. Đồng dạng một quyền, Giang Bạch vĩnh viễn mạnh hơn người một điểm. Ngươi sẽ, Giang Bạch đều biết, ngươi sẽ không. Giang Bạch cũng sẽ. Tại những này điều kiện tiên quyết, Giang Bạch tiên thiên đứng ở thế bất bại, thắng đến vĩnh vô chỉ cảnh. Hai Thiên Đế có dạng này thống trị lực, kỳ thật còn rất kỳ quái. Võ Thiên Đế vấn đề, kỳ thật cũng là Không Thiên Đế nghi hoặc. Chỉ bất quá, Không Thiên Đế quen thuộc không nói lời nào giả cao thủ, coi như muốn hỏi, cũng sẽ không trực tiếp hỏi Giang Bạch, lén lút ngược lại là hỏi qua một lần Sở Trưởng. Xem như Thiên Đế ngoại trí đại não, tịnh thổ kinh thế trí tuệ, cho ra một cái kinh người đáp án, ta cũng không biết. Kinh thế trí tuệ vô dụng, đành phải trực tiếp đi hỏi kinh thế lực lượng. Đáp án của vấn đề này, đối với chư thiên vạn giới tới nói, kỳ thật còn rất trọng yếu. Cái này dính đến mấy cái vấn đề mấu chốt, một thực lực của Giang Bạch đến cùng có hay không biện pháp phục khắc. Hậu nhân phải chăng có thể tham khảo Giang Bạch con đường, đi đến đồng dạng độ cao. Hai thực lực của Giang Bạch đến cùng đáng tin hay không? Quân tinh ảm đạm thời điểm, Giang Bạch liền sẽ trở về, có thể loại này thời điểm trở về Giang Bạch, thật có thể giống giờ phút này, cường đại đến có khả năng giải quyết tất cả sao? Ba thực lực của Giang Bạch đến cùng tuân theo không tuân thủ vạn vật đồng giá trao đổi. 4. Kỳ thật càng nhiều vấn đề cũng có thể bịa ra, nhưng đáp án chỉ có một cái, hơn nữa tại Giang Bạch trong tay. Tinh thổ thiên đế muốn biết đáp án của vấn đề này, muốn nghe Giang Bạch chính miệng trả lời. Đến mức Giang Bạch nói là nói thật lời nói dối, Tinh thổ thiên đế sẽ tự mình phân rõ. Cái này, có thể hay không không trả lời. Giang Bạch ho nhẹ một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, trong miệng bắt đầu ăn nói linh tinh, nói xong một chút để người nghe không hiểu mà nói, cái gì muốn tôn trọng quyền tài sản tri thức. Cái gì không người dịu ta lăng vân trí, ta từ làm giả đến đỉnh núi. Cái gì ta kính không phải chính ta, mà là ta lúc đến đường. Cuối cùng, tại một phen quyền đấm cước đá sau đó, đồng dạng xương mặt xương mũi ba vị thiên đế, cầm băng bình nước quán pha mặt. Các ngươi cứ như vậy muốn biết đáp án. Giang Bạch thở dài, bắt đầu cởi quần đai lưng, thật cầm các ngươi không có cách nào. Võ thiên đế. Giang Bạch, ngươi muốn làm gì? Không thiên đế càng là trực tiếp một chân ga, khoang điều khiển bắn ra, đi trước một bước. Không phải là các ngươi muốn nhìn sao? Giang Bạch đem dây lưng quần với lỏng, bởi vì hắn sau đó muốn làm sự tình, sẽ để cho hình thể có một chút xíu biến hóa. Hắn vừa mua quần đây. Giang Bạch hít vào một hơi, lại không có bật hơi. Lại lần nữa há miệng lúc, một vật bị Giang Bạch nôn ra, đặt ở trên lòng bàn tay. Đây là. Giang Bạch gật đầu, hai người đoán không lầm, là cái này. Giang Bạch cường đại như thế bí mật, kỳ thật rất đơn giản, đáp án cũng một mực viết tại ngoài sáng bên trên. Đây là hoàn chỉnh bản nguyên. Ở những người khác còn tại khống chế bản nguyên mảnh vỡ thời điểm, Giang Bạch đã làm đến tất cả mọi người không cách nào làm đến sự tình, khống chế thần thoại bản nguyên. Mà chính là bởi vì hoàn mỹ khống chế bản nguyên, Giang Bạch mới có đứt gãy nghiền ép thực lực. Thế nhưng là, ngươi làm sao làm được? Võ Thiên Đế không có chất vấn chuyện này tính chân thực, hắn chỉ là chất vấn, Giang Bạch dựa vào cái gì có khả năng hoàn mỹ khống chế bản nguyên? Không Thiên Đế liền không đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Giang Bạch lòng bàn tay bản nguyên nhìn rất lâu, đột nhiên đụng tới một câu, "Giang Bạch, ngươi cái này bản nguyên, không phải là giả chứ?" Chương 2068, Nguyễn Luân có quần tinh làm bạn chương 2068. Nguyễn Luân có quần tinh làm bạn tựa như một việc, cùng hai thiên đế dính líu quan hệ, điều gì cũng sẽ tại thật thật giả giả ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày, để người không nghĩ ra. Vì sao lại dạng này, Giang Bạch ngươi có cái gì đầu mối sao? Cái kia Giang Bạch cũng có lời nói a. Ta giả dạy ở đâu ra? Đổi lại người nào bị dạng này tính toán, có thể không mặc vào cặp kia giả dạy. Giang Bạch lấy ra hoàn chỉnh bản nguyên, có thể ở trong mắt Không Thiên Đế, cái này bản nguyên thật giả đã đáng giá thương thảo. Không Thiên Đế chất vấn cũng là có lý có cứ, chúng ta cũng là thần thoại mảnh vỡ người sở hữu, vì cái gì nguyên nơi này sẽ có hoàn chỉnh bản nguyên? Bọn họ cùng Giang Bạch ở giữa, luôn có một người là giả dối a. Vấn đề này rất đơn giản. Bản nguyên có tự chủ năng lực chữa trị, chuẩn xác hơn thuyết pháp là, người nào nắm giữ càng nhiều mảnh vỡ liền sẽ hướng hắn chủ động tới gần. Thú vị, thần thoại mảnh vỡ khống chế người ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Bản nguyên tạo thành cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giang Bạch tiện tay phát họa ra một bức tinh đồ, ngươi nhìn, 9 cái thần thoại mảnh vỡ có khả năng hình thành bản nguyên hình thức ban đầu, đây cũng là đã từng ma chủ đến cực hạn. Ma chủ không có tiến thêm một bước, là loạn trong giật ngoài, các phương diện tổng hợp đưa đến kết quả. Cũng không phải là thực lực của ma chủ không tốt, thực sự là cục diện quá mức khó khăn. Nếu là nhiều cho ma chủ một chút thời gian, giải quyết nội loạn, giải quyết đi ngoại hoạn, trên con đường này hắn có thể đi bao xa? Ai cũng không biết. Giống Mạo Linh cũng tốt, Thôi Ngôn cũng được, nói cho cùng đều là tại khống chế mảnh vỡ lại nhiều, cũng chỉ là mảnh vỡ, chất biến không cách nào gây nên lộ biến, không có bản nguyên hình thức ban đầu tất cả thành khoảng không. Giang Bạch tiếp tục nói, 9 cái mảnh vỡ liền có thể tạo thành bản nguyên, nhưng loại này tạo thành bản nguyên rất yếu đuối, cũng không ổn định, thậm chí sụp đổ phía dưới sẽ phản vệ. Có thể bản nguyên một khi tạo thành, ngươi cũng chỉ cần ném đi càng nhiều mảnh vỡ, bản nguyên liền sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Nói cách khác, bây giờ Giang Bạch làm đến đã từng ma chủ muốn làm lại không thể làm thành sự tình. Võ Thiên Đế nhìn hướng ánh mắt của Giang Bạch, càng thêm cổ quái. Nếu thật là dạng này, Võ Thiên Đế trầm ngâm nói, "Cửu đại thai chủ, thế nào tha cho ngươi? Không cần người khác thần thoại mảnh vỡ, Giang Bạch tại bản nguyên tu luyện trên con đường này, có những người khác không cách nào so sánh ưu thế. Hắn là hiện nay một cái duy nhất đã biết có khả năng làm giả thần thoại mảnh vỡ tồn tại." Nói huyền chuyển một điểm, tại thần thoại mảnh vỡ sáng tạo cái mới tính bên trên, Giang Bạch một kỵ tuyệt trần. Các cấp mới. Cái này liền mang đến một vấn đề khác, vô hạn mạnh lên Giang Bạch, so ma chủ tính uy hiếp còn mùa lớn, vì sao lại bị chư thiên vạn giới dung thân? Giang Bạch làm những việc này, có thể giấu giếm được tịnh thổ thiên đế, nhưng không thể gạt được cựu nhật chi trụ, càng không thể gạt được cựu đại thái chủ. Bởi vì ta không chế bản nguyên phương pháp. Nói đến nước này, Giang Bạch cũng không có cái gì tốt che giấu, các ngươi nhìn. Giang Bạch đem chính mình bản nguyên phóng to, giống như tinh thần đồ đồng dạng, tại trước mặt hai người biểu hiện ra. Loại vật này vốn nên là một cường giả trọng yếu nhất bí mật, bây giờ Giang Bạch lại nguyên nhân thẳng thắn đối đãi, điều này nói rõ, để lại cho Giang Bạch thời gian xác thực không nhiều lắm. Hắn thậm chí nguyện ý nói lời thật đến tiết kiệm thời gian. Hai vị tiên đế mặc dù không thường động não, nhưng những năm này cũng là gặp qua heo chạy, rất mau nhìn ra mánh khỏe. Giang Bạch Bản Nguyên, tại bạo tạc. Chuẩn xác hơn thuyết pháp, là mỗi một cái mảnh vỡ đều tại bạo tạc, gây dựng lại, bạo tạc quá trình này không ngừng tuần hoàn. Hắn bản nguyên là một cái ổn định bạo tạc trạng thái. Thế nhưng, bạo tạc mảnh vỡ là không có cách nào dùng, Giang Bạch muốn điều động bản nguyên lực lượng, liền nhất định phải gây dựng lại một cái nào đó mảnh vỡ, mà loại này đặc biệt gây dựng lại sẽ dính dốc Giang Bạch đại lượng tinh lực, để hắn 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy ra một điểm. Cùng người lâu pháp, Giang Bạch sát thực tiên thiên ở vào thế bất bại, nhưng muốn toàn thắng vẫn có chút khó khăn. Đồng thời, Giang Bạch bản nguyên tiếp nhận thần thoại mảnh vỡ số lượng cũng cùng ngoại giới có quan hệ. Trừ bỏ ta bên ngoài, chư thiên vạn giới người nắm giữ thần thoại mảnh vỡ số lượng hạn mức cao nhất, liền là ta hạn mức cao nhất. Phía trước Mạo Linh xuất thủ thời điểm, cái số này là 25. Thôi Ngôn động thủ thời điểm, cái số này là 99. Thôi Ngôn mặc dù đánh thắng Phục Sinh thi đấu, nhưng cũng không có đem thực lực của chính mình tăng lên về đỉnh phong, trước mắt chữ số là 21. Giang Bạch đương nhiên có thể hướng chính mình bản nguyên bên trong ném uy bản gốc thần thoại mảnh vỡ. Thế nhưng, bạo tạc cũng là có tiêu hao, Giang Bạch ném cho ăn tốc độ, cùng bạo tạc tiêu hao tốc độ là ngang hàng. Thậm chí Giang Bạch sáng tạo tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng nhiều. Tự sản tự tiêu, hoàn mỹ đồng giá. Đem hợp lý hai chữ đánh vào màn hình chung bên trên. Cũng chính là nói, Giang Bạch tạo nên một cái rất vi diệu cục diện, chư thiên vạn giới trùm phản diện càng mạnh, thực lực của Giang Bạch cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa Giang Bạch bản nguyên thôi diễn vô cùng hoàn mỹ, là tính sát thương tối cường cái kia một loại. Một khi chư thiên vạn giới dựng dục ra một cái không cách nào giải quyết cứu cực nhân vật phản diện, cái kia Giang Bạch đem tựa như tia chớp trở về, gặp mặt liền mở ra tự bạo hình thức, lên tay đồng quy vu tận. Nếu như chư thiên vạn giới không có dạng này trùm phản diện, Giang Bạch sẽ không trở về, ít nhất sẽ không đầy máu trở về. Dạng này hình thái hạ Giang Bạch, tính nguy hại lại là có hạn. Địch mạnh ta mạnh, địch yếu ta nằm. Địch nhân tại hủy đi thế giới phía trước, Giang Bạch thậm chí có thể vượt lên trước một bước hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thử hỏi một cái, trên đời còn có cái gì so cái này càng đáng tin cậy? Thì ra là thế. Hai vị thiên đế nghi hoặc bị Giang Bạch giải ra, như thế nhìn, Giang Bạch xác thực cho ra một phần không sai đáp án. Đến mức thế nào tạo dựng chính mình bản nguyên, tạo dựng thuộc về mình tinh đồ, đó chính là các ngươi cần cân nhắc vấn đề. Giang Bạch hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, hiện nay có thể làm đến bước này, chỉ có ta một người. Mà Giang Bạch phương pháp không thích hợp tại những người khác. Hắn con đường này đã đi tuyệt. Dù sao, người khác tu luyện có ý nghĩ của mình, có người là vì lực lượng mạnh hơn, có người là tham mộ vĩnh sinh. Giang Bạch không giống. Giang Bạch rất thuần túy. Thuần túy chính là vì bạo. Nếu nghi hoặc đã giải, Giang Bạch thu hồi bản nguyên, phủi tay, chúng ta tiếp xuống đi làm gì? Người nào cùng ngươi là chúng ta? Võ Thiên Đế bột một tiếng đóng cửa xe lại, Không Thiên Đế đạp cần ga một cái, đại vận trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Giang Bạch yêu chết đi đâu, thời gian không nhiều lắm, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Giang Bạch đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tinh mang óng ánh. Hắn híp mắt cười, cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cái này dài dằng dặc con đường, cuối cùng sắp đi đến cuối con đường. Hắn đã làm xong hắn cần thiết làm sự tình, tự có quan tài vì hắn giữ lại. Tương lai, có thể hay không có một ngày, vĩnh dạ giáng lâm. Giang Bạch không biết đáp án. Nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, đối với chư thiên vạn giới đến nói, nghĩ đến lại là một tràng tai nạn. Nhìn xem bầu trời đêm, Giang Bạch nhẹ giọng nói nhỏ, nguyện vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, luôn có quần tinh làm bạn. Đi ngủ, tốt a. Chương 2069, bản nguyên chương 2069, bản nguyên đại vận bên trên, Võ Thiên Đế quay đầu nhìn thoáng qua, thật sự dạng này không quản Giang Bạch. Nói thật giống như chúng ta có lẽ quản Giang Bạch đồng dạng. Không Thiên Đế ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, chính Giang Bạch quyết định sự tình, sẽ cùng ngươi thương lượng sao? Nếu như Giang Bạch là cái hài tử, là cái lao nhân, thậm chí là một cái đáng tin cậy đồng sự, bọn họ đều không nên làm như thế. Vấn đề là, Giang Bạch là Thai Thiên Đế, một người ra, quần tinh lờ mờ Thai Thiên Đế, một tay trấn sát ma chủ, thở lạnh nhạt toàn bộ chư thiên vạn giới, cho chư thiên vạn giới nhiều thời gian như vậy, cũng không có người có khả năng vượt qua hắn Thai Thiên Đế. Loại này tồn tại là không có cách nào quản lý. Võ Thiên Đế chân mày nhíu chặt hơn, liền để hắn như vậy chết. Hắn thủ hộ chi đạo, dĩ nhiên không phải người nào đều muốn thủ hộ, càng đừng đề cập hai người lén lút quan hệ, đó là muốn nhiều kém có nhiều kém. Thế nhưng, nhất mã quý nhất mã. Võ Thiên Đế không cần thông cảm Giang Bạch khó xử, cũng không cần khổ một khổ Giang Bạch. Hắn đơn thuần liền là cảm thấy, Giang Bạch sẽ không có kết cục như vậy. Nếu nhìn thấy không nên sự tình, vậy mình nên làm chút cái gì? Đường là hắn chính mình tuyển chọn, ngươi coi như muốn thủ hộ cái gì, cũng phải có năng lực này mới được. Không Thiên Đế thở dài, kinh thế trí tuệ không cần, kinh thế lực lượng cũng không dùng được. Giang Bạch kết quả, chỉ có thể từ chính Giang Bạch đến biết. Đến mức kết quả này có hay không hợp lý, chính Giang Bạch đều tiếp thu, người khác càng không có cách nào nói này nói kia. Đan Thanh Y Liệt đều không nói chuyện đâu, bọn họ có cái gì tốt gấp? Ta không chấp nhận. Võ Thiên Đế thái độ rất rõ ràng, nếu như cứu vớt thế giới người bị thế giới vứt bỏ, thế giới như vậy, lại có cái gì tốt thủ hộ? Đây là Võ Thiên Đế thủ hộ chi đạo. Vì chính mình thủ hộ, hắn có thể tự tay giết chết tân sư, cũng có thể chủ động vì Thai Thiên Đế phát ra tiếng. Phàm là có một chút thỏa hiệp, có một chút dao động, hai chuyện này hắn đều không thể làm đến. Hắn liền là hắn, vô số kỷ nguyên phía trước là dạng này, bây giờ vẫn là như vậy. Không quản ngươi muốn làm gì, trước thử nghiệm khống chế bản nguyên, suy nghĩ thêm những chuyện khác đi. Không Thiên Đế liên quan đại vận cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Thiên Đế tụ họp, Giang Bạch đem bản nguyên lấy ra, bản thân liền là một loại ám thị. Tương lai con đường, Giang Bạch đã chỉ rõ, có thể đi tới chỗ nào, liền nhìn người bản lĩnh. Đợi đến Không Thiên Đế rời đi sau đó, Võ Thiên Đế thần sắc như thường, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một vật, cùng Giang Bạch phía trước biểu hiện ra bản nguyên rất giống, chỉ là nhỏ rất nhiều vòng. Tại Giang Bạch biểu hiện ra phía trước, Võ Thiên Đế liền đã mò tới tầng này cánh cửa. Võ Thiên Đế bản nguyên ngưng tụ tinh đồ, tên là Dị Vũ chỉ qua 9 cái mảnh vỡ thật thật giả giả, tóm lại là góp đủ. Giang Bạch tinh đồ đốt sáng lên 99 cái tinh điểm, đương nhiên, đó là trạng thái đỉnh phong Giang Bạch, hơn nữa không có cách nào vận dụng bản nguyên toàn bộ lực lượng. Đây là Giang Bạch bản nguyên chi đạo bồi dưỡng, hắn tinh đồ vĩnh viễn tại bạo tạc, duy nhất có khả năng cam đoan, liền là Giang Bạch cùng cấp bậc địch nhân đối chiến, tuyệt đối có khả năng làm đến nhất hoặc nhất. Võ Thiên Đế hiện tại muốn làm, liền là thử nghiệm cứu Giang Bạch. Cứu Giang Bạch tiền đề, là để Giang Bạch không có cách nào cùng Võ Thiên Đế cùng một chỗ bạo. Cho nên, Võ Thiên Đế muốn làm, liền là tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời để chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất cao một chút, nhưng muốn quá cao. Nếu như Võ Thiên Đế có thể trở thành chư thiên vạn giới thiên, cái kia Giang Bạch tinh độ phẩm giai liền cùng Võ Thiên Đế hoàn toàn tương tự, đến lúc đó, không có cách nào đánh hành hạ người mới cục Giang Bạch, liền có khả năng bị thua. Chỉ là, kế hoạch rất tốt đẹp, có một chút sự tình, Võ Thiên Đế cũng không nắm chắc được. Ví dụ như, Thiên Chỉ Hạ, ngươi thật không có ngưng tụ bản nguyên sao? Ngươi nếu đã ngưng tụ bản nguyên, vì cái gì không lấy ra? Sở Trường nhìn hướng Không Thiên Đế, thuận miệng hỏi. Không phải ta không muốn lấy ra, mà là ta không bỏ ra nổi tới. Không Thiên Đế hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, đó chính là cái trống không. Như thế nào, ngươi bản nguyên tên là Vô Lượng Không Trung? Có một việc, Giang Bạch nói sai, có lẽ là cố ý, có lẽ là không cẩn thận. Chư thiên vạn giới, tái hoa kinh diễm người như cá giết sang sông, qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có người mò lấy tầng này cánh cửa? Đơn giản cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, những người này hoặc là chết ở nửa đường bên trên, hoặc là liền là bị ma chủ đoạt xá, sau đó chết rồi. Tại cái này đầu mạnh lên trên đường, có khả năng chống cự ma chủ dụ hoặc tồn tại rất ít. Từ tịnh thổ đi ra cường giả, hầu như đều có thể làm đến, làm không được liền đi chết. Tịnh thổ luôn luôn như vậy, cho nên số rất ít mò lấy ngưỡng cửa này, ngưng tụ ra bản nguyên, điểm sáng tinh độ người, đều sẽ đem chính mình che giấu. Lúc đầu cho rằng Giang Bạch nếu như không có khống chế bản nguyên, chúng ta còn có chút cơ hội, hiện tại xem ra, xem nhẹ Giang Bạch. Không Thiên Đế thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Trường như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Cửu đại thái chủ đều nắm giữ bản nguyên sao?" "Không có." Không Thiên Đế rất khẳng định nói, bọn họ trạng thái rất kỳ quái. Không phải thiên phú không đủ để đi đến một bước này, mà là nếu như nhất định muốn nói, cửu đại thái chủ càng giống là tại dấu rốt, câu cá. Cái từ này có lẽ càng thích hợp một chút. Đối với đứng đầu chiến lược tới nói, trần nhà là cái kia kỳ thật không trọng yếu, cho dù bắt đầu từ số 0, một đường lên tới trần nhà, cũng tiêu không được bao nhiêu năm. Điểm này, chính Không Thiên Đế cảm ngộ rất sâu. Hồi tưởng năm đó, Giang Bạch tấn cấp tốc độ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, đối với cường giả đỉnh cao dài rằng giặc tuổi thọ đến nói, một năm nửa năm, liền chợp mắt đều không tính, nhiều nhất xem như là nháy một cái mắt. Cho nên, Không Thiên Đế có một cái vấn đề, từ quần tinh ảm đạm, đến Giang Bạch trở về, có bao nhiêu thời gian? Nhìn qua, đây là một đạo thiên văn học đề toán, trên thực tế, đây là một cái huyền học đề. Dù sao, bọn họ thế giới đều đã đến loại này cấp độ huyền ảo, còn đi cứng nhắc vật lý học, có chút khó mà phục chúng. A, vật lý học lại không tồn tại. Một năm. Sở Trưởng cho ra đáp án. Một năm sau. Quần tinh ảm đạm vốn chính là một cái quá trình, Giang Bạch đánh thắng phục sinh thi đấu cũng muốn một chút thời gian, không ai có thể trong vòng một năm hủy đi chư thiên vạn giới, trên bản chất tới nói, thời gian này rất dư dả. Không Thiên Đế lại hỏi, nếu như một năm nay, có người bắt đầu từ số 0, lực lượng mới xuất hiện, giải quyết đi quần tinh ảm đạm, Giang Bạch có phải hay không liền sẽ không trở về? Trên lý luận là dạng này. Không Thiên Đế cuối cùng hỏi, vậy nếu như quần tinh ảm đạm, dị tinh cao vút, quần tinh ảm đạm, dạng này một mực tuần hoàn, mỗi lần tuần hoàn là thời gian nửa năm, Giang Bạch có phải hay không vĩnh viễn ở vào nửa đời gần chết trạng thái? Lần này, Sở Trưởng trầm mặc rất lâu. Không đúng. Không Thiên Đế yếu kỳ, ồ. Sở Trưởng nghiêm túc nói, nếu như ta không có tính sai, dạng này tuần hoàn 9 lần, Giang Bạch liền chết. Chương 2070, đại trợ phu, làm chết thì chết. Chương 2070, đại trợ phu, làm chết thì chết. Không Thiên Đế. Đứng tại Không Thiên Đế góc độ, hắn cùng Sở Trưởng thảo luận, trên bản chất là đang tìm kiếm cứu vớt Giang Bạch phương pháp, hay là nói, để Giang Bạch không cần dạng này kết quả phương pháp. Hiện tại tốt, sắp thực tìm tới một con đường khác. Tin tức tốt, tìm tới phương pháp. Tin tức xấu, phương pháp là giết chết Giang Bạch tại sai lầm trên đường, càng lúc càng xa. Lực lượng đều là có cực hạn, hoàn chỉnh bản nguyên là không có vẫn lạc nguy hiểm, tại quá trình sống lại bên trong, hình dung như thế nào đây? Sở Trưởng tìm một cái chuẩn xác hình dung, giống như là thốn chỉ số lần nhiều quá, người lại không được. Có chút quá mức chuẩn xác. Để Giang Bạch tại sinh cùng tử ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày, kết cục sau cùng liền là Giang Bạch triệt để tử vong, không cách nào phục sinh. Đây là Giang Bạch đại giới, hay là nói là Giang Bạch thiết kế cực hạn? Sở Trường giải thích nói, nếu như chư thiên vạn giới liên tục 9 lần đối mặt quần tinh ảm đạm, ma chủ trở về hoặc là cấp bậc cao hơn nguy hiểm, liên tục 9 lần đều có nhân lực xoay chuyển tình thế, cái kia Giang Bạch liền không có cần phải phục sinh. Đây mới thật sự là đem tương lai sự tình giao cho tương lai người đi quan tâm. Một cái cầu trì, bảo đảm 9 lần, vẫn là liên tục 9 lần, cái này tổng đủ chứ? Ta đối liên tục 9 lần chuyện này có không tốt dự cảm. Không Thiên Đế đúng sự thực nói, ma chủ liền là ngọm vì chuyện này. Trong ngoài đều là như vậy. Chính là bởi vì ma chủ, Giang Bạch mới không thể không dạng này. Sở Trường thở dài, quân dùng cái này hưng, nhất định dùng cái này vong. 9 lần thần bí triều tịch, Giang Bạch thành công cười đến cuối cùng, ma chủ bị thua, thân tử đạo tiêu, tại chư thiên vạn giới nghị trăm phương ngàn kế đánh lấy phục sinh thi đấu. Giang Bạch bởi vì 9 lần thần bí triều tịch chiến thắng, liền sẽ chết tại 9 lần thần bí triều tịch trong tay. Nếu là thật sự có 9 cái dạng này đại thời đại liên tục xuất hiện, cái kia Giang Bạch chỉ có thể nói, chính mình chết đến không an. Có chơi có chịu. Lại nói, đối Giang Bạch tới nói, ma chủ đều giết, chính mình có sống hay không kỳ thật cũng không sao cả. Dù sao ma chủ chết rồi. Nói cho cùng, chư thiên vạn giới đường muốn chư thiên vạn giới đi đi, hơn nữa. Giang Bạch một mực sống, hoặc là nói, giữ lại còn sống hy vọng, chưa chắc là một chuyện tốt. Sở Trường lạnh nhạt nói, bây giờ chư thiên vạn giới cùng chúng ta những người này, người bên trong có ta, ta bên trong có người, không ít người luân hồi chuyển thế sau đó, rửa sạch năm đó ma chủ là ấn, có thể lại đem ma chủ hy vọng phục sinh gieo rắc đến chỗ xa hơn. Nếu như Giang Bạch thật có triệt để bỏ mình nguy hiểm, ngươi cảm thấy hai thiên đế sở thuộc sẽ làm thế nào? Nghe lấy vấn đề này, không thiên đế không cần nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, vậy khẳng định là giúp Giang Bạch đóng đinh vách quan tài a. Những người khác tùy tùng, có thể còn sẽ có tâm tư khác nhau, thậm chí có thể vì chính mình thiên đế đi cùng thế giới là địch. Hai thiên đế liền không đồng dạng. Hai thiên đế nơi này, hoặc là phản cốt, hoặc là so phản cốt còn nghiêm trọng hơn. Hai thiên đế chết, đó là pháo cùng băng lên, chiến chống băng trời. Cũng thế, chính sở trưởng đều bị chọc cười, xác thực. Kinh thế trí tuệ suy tính rất nhiều, duy chỉ có không có cân nhắc đến, Giang Bạch nhân duyên quả thật có chút quá kém. Hy vọng Giang Bạch phục sinh người xác thực không nhiều, nguyện ý phụ một tay càng ít. Sở trưởng trấn an nói, dạng này cũng rất tốt. Để Giang Bạch nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nhiều năm như vậy, đều cho hải tử mệt mỏi choáng váng. Không thiên đế không nói tiếng nào. Theo lý tới nói, giết chết Giang Bạch phương pháp hẳn là không tồn tại. Tại không thiên đế đưa ra vấn đề kia phía trước, sở trưởng căn bản không có nghĩ qua dạng này sự tình. Nói cách khác, loại này tiểu chết vốn là không. Không thiên đế có thể hỏi ra vấn đề kia, là tại bản nguyên chi lực trợ giúp bên dưới, phá vỡ Giang Bạch ẩn tàng mê vụ, dọn sạch u muội, mới nhìn rõ chân tướng. Một việc từ khoảng không rơi xuống thực. Vậy liền mang ý nghĩa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Giang Bạch hẳn phải chết. Nhất là tại Không Thiên Đế càng ngày càng cường đại dưới bối cảnh, Không Thiên Đế bản nguyên chi lực càng mạnh, lời tiên đoán này thực hiện tiến triển càng nhanh. Hiện tại, Không Thiên Đế nhất định phải tìm một cái khác không, cứu vớt Giang Bạch phương pháp. Đến mức lần này có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đưa tiễn Không Thiên Đế, sở trưởng thật không có khẩn trương thái quá, cho dù vừa bạn biết được Giang Bạch kết quả. Lão sư, không làm điểm chuẩn bị sao? Thất Đăng đưa tới một ly trà, có chút không hiểu. Không cần làm chuẩn bị. Sở Trường nhấp một miếng trà, thần tình lạnh nhạt, nếu là thật sự có ngày đó, đơn giản liền là lại phục sinh một lần Giang Bạch mà thôi. Xem như một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, cái gì là chân lý, cái gì là quy luật, cái gì là thí nghiệm, cái kia nhất định phải là có thể lặp lại nha. Sở Trường có thể phục sinh Giang Bạch một lần, liền có thể phục sinh Giang Bạch lần thứ hai. Nếu như không làm thành, khi đó, Sở Trường hơn phân nửa đã bị bạo, cũng liền không cần thiết sử dụng nhiều như thế tâm. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Chư thiên vạn giới, phòng tư vấn tâm lý. Mở cửa à, mở cửa à, dám dạng này đập cái cửa này, chư thiên vạn giới bên trong, sợ rằng chỉ có hai thiên đế bản nhân. Một tiếng quẹt, cửa mở. Phía sau cửa, bác sĩ tâm lý mặc áo khoác trắng, ngồi ở sau cái bàn, yên tĩnh nhìn xem Giang Bạch. Bây giờ Giang Bạch đã có khả năng thấy rõ dung mạo của đối phương, thậm chí hoàn chỉnh đi lại, chỉ bất quá, Giang Bạch đã sớm không để ý những chi tiết này. Ta mang theo bia, để tên kia mang một ít sâu nương đến, ta đều nhanh chết rồi, còn không thể ăn ngon một chút. Bây giờ Giang Bạch làm việc, xương làm một câu không gì kiêng kỵ cũng không thành vấn đề. Bác sĩ tâm lý ngồi ở trước bàn, không có động, cũng không có đáp lời. Chính Giang Bạch mở một chai bia, ực một hớp, như thế nào âm mặt, có cái gì không vui sự tình, nói ra để đại gia vui vẻ một cái. Bác sĩ tâm lý mở miệng, Giang Bạch, ngươi phải chết. T, Giang Bạch hít sâu một hơi, hắn chỉ nghĩ tới chuyện này sẽ không vui, không nghĩ tới như thế không vui. Các loại, ta đã sớm biết. Cái kia không sao. Có hay không một điểm mới mẻ. Bác sĩ tâm lý lặp lại nói, triệt để, chân thật tử vong. Hắn chỉ không phải Giang Bạch tang lễ, mà là Không Thiên Đế vừa vặn mượn nhờ bản nguyên chi lực, vì Giang Bạch làm ra tiên đoán. Giang Bạch tại đẩy cửa phía trước, liền biết chuyện này. Kỳ thật muốn sống sót cũng rất đơn giản. Xóa đi Không Thiên Đế, để Không Thiên Đế bản nguyên triệt để thất bại, Giang Bạch liền có thể tránh thoát cái này một sát kiếp. Nhưng vấn đề là, như Giang Bạch như vậy làm, hắn lại há có thể sống sót? Làm như vậy Giang Bạch, cùng ma chủ có cái gì khác nhau? Bác sĩ tâm lý nhìn hướng Giang Bạch, hỏi, người không sợ chết? Năm đó ma chủ liền rất sợ chết. Giang Bạch là tiếp cận nhất ma chủ tồn tại. Vì sao? Ma chủ sợ, hắn không sợ. Đối với vấn đề này, Giang Bạch chỉ có một cái trả lời, đại trợ phu, làm chết thì chết. Đi ngủ, thuốc ta, cuối cùng một tuần. Chương 2071, Giang Bạch, ta không tin chương 2071, Giang Bạch, ta không tin không quản tương lai thế nào, giờ phút này, Giang Bạch nguyện ý chịu chết. Bác sĩ tâm lý nhìn hướng Giang Bạch, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là giết chết ma chủ khó khăn nhất một vòng, thế nào để đồ long giả không biến thành ác long. Giang Bạch cho ra đáp án, cũng là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt đáp án. Nói muốn cùng ma chủ bạo, vậy liền nhất định muốn bạo, không mang bất cứ chút do dự nào. Theo lý mà nói, Giang Bạch đi đến đầu này không đường về, là không quay đầu lại cơ hội, liền Giang Bạch chính mình cũng là dạng này chuẩn bị cho mình. Nhưng vấn đề là, thật đi đến một bước này, còn nguyện ý kiên trì kết quả như vậy. Phải biết, bây giờ Giang Bạch nếu như trở mặt, chư thiên vạn giới là không ai có thể chế hành hắn. Đương nhiên, là trước mắt không người, tương lai nha. Hơn phân nửa cũng là không người. Dù sao, Giang Bạch tại tỉnh thổ cái gì cũng không có lựa ra, hành hạ người mới cục trình độ là thật cao. Có thể nói chư thiên vạn giới hành hạ người mới người thứ nhất, mà nắm giữ hành hạ người mới thiên phú, tinh thông đảo ngược vượt cấp mà chiến Giang Bạch, tự nhiên sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng, tội gì khổ như thế chứ? Nếu như chỉ là muốn như vậy kết quả, Giang Bạch những năm này tại sao phải khổ như vậy? Lúc trước trực tiếp đầu tư mà chủ không tốt sao? Cho nên, Giang Bạch sẽ không làm như thế, cũng không thể làm như thế. Bác sĩ tâm lý bưng lên một ly trà, kính Giang Bạch. Giang Bạch thật cũng không khách khí, cầm đĩa uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút bất mãn, tên kia thật không có ý định đến. Lòng dạ hẹp hòi. Ai có thể nghĩ tới, Giang Bạch còn có năng lực mắng người khác lòng dạ hẹp hòi một ngày. Người cùng hắn quan hệ tốt, có một việc ta một mực không bỏ xuống được, lúc đầu định tìm hắn hỏi rõ ràng, hỏi ngươi cũng đồng dạng. Giang Bạch cảm giảm lại ngại, cuối cùng nói ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề, đạo kia ánh mắt. Vì cái gì muốn giết ta? Đạo kia ánh mắt thành phần rất phức tạp, có đôi khi là ma chủ, có đôi khi là một chút đồ bật loạn thất bát ao. Nhưng càng nhiều thời điểm, là cái kiêm lịch dòng sông thời gian, quan sát đánh giá đi qua chó chết. Giang Bạch tự hỏi, chính mình không có làm quá nhiều có lỗi với đối phương sự tình, cái kia vấn quyển vẫn là Giang Bạch tự tay cho đây. Vậy tại sao? Trong ánh mắt sẽ còn mang theo sát ý. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Cho nên, Giang Bạch muốn một lời giải thích. Bác sĩ tâm lý thần sắc có chút không hiểu. Trên đời này, hắn không hiểu sự tình rất nhiều, có thể ở trong mắt người khác, hắn cũng là không thể nào hiểu được tồn tại. Thế nhưng, Giang Bạch đưa ra vấn đề này, cũng coi là một vấn đề. Bác sĩ tâm lý khó hiểu nói, ngươi không phải biết đáp án sao? Giang Bạch bất mãn nói, ta lúc nào biết đáp án? Lại muốn ta từ trên người chính mình tìm nguyên nhân là a? Giang Bạch trong lúc nhất thời có chút uống lên, vành mắt từng đỏ. Người khác đều là một ít gian nan vất vả, góc áo hơi bẩn. Đến Giang Bạch nơi này, liền là đáy lòng hơi hốt hoảng, biến đỏ biến mắt. Tóm lại, hôm nay không đem ánh mắt bên trong sát ý giải thích rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Dù sao cứ như vậy mấy ngày, chậm một ngày không bằng sớm một ngày, Giang Bạch thậm chí làm tốt tại chỗ này trực tiếp bạo chuẩn bị. Đương nhiên, không cần lo lắng tai họa vô tội. Tại bọn họ cấp độ này trong chiến đấu, có rất ít vô tội tồn tại, chỉ có chơi có chịu. Chính chủ không có tới, bác sĩ tâm lý Giang Bạch là tin được, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn nói phục Giang Bạch. Bác sĩ tâm lý nghiêm túc nói, đạo kia trong ánh mắt không có sát ý, ngươi nhìn lầm. Cho nên, Giang Bạch sửng sốt một chút, một mực khốn nhiều hẳn vấn đề, tựa hồ có một cái rất giải thích hợp lý. Thậm chí, lời giải thích này từ vừa mới bắt đầu liền phóng tại ngoài sáng, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng. Không sai. Bác sĩ tâm lý nhẹ gật đầu, công bố đáp án, nói đúng ra là lặp lại rất nhiều năm trước chính mình trận bệnh kết quả, ngươi xác thực có nhẹ nhàng bị hãm hại chứng vọng tưởng. Đoạn này lời nói, áp xúc một cái, đáp án liền là, ngươi có bệnh. Rất nhiều năm trước, lần thứ nhất gặp nhau lúc, bác sĩ tâm lý liền nói cho Giang Bạch, ngươi có bệnh, ngươi có nhẹ nhàng bị hãm hại chứng vọng tưởng. Không giống Giang Bạch, bác sĩ tâm lý không có nói qua lời nói dối. Hắn nói có bệnh, đó chính là thật có bệnh, coi như không có bệnh, cũng sẽ trở nên có bệnh. Giang Bạch bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Hắn có thể cảm nhận được đạo kia ánh mắt chính là chân thật tồn tại, ác ý, sát ý là không tồn tại, đến từ Giang Bạch ảo tưởng. Các ngươi liền để một bệnh nhân kinh lịch những này. Giang Bạch nổi giận, nhân quyền đâu? Đạo đức đâu? Người y đức đâu? Người phát lời thế đâu? Có bệnh không cho ta trị a? Lần này là thật đỏ. Ngoại trừ vành mắt bên ngoài, Giang Bạch cả người mắt trần có thể thấy mặt đỏ bừng bừng. Bác sĩ tâm lý không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay, một cái hình ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, ý tứ rất đơn giản, mời xem vở cờ giờ, một thiếu niên xâm nhập phòng tư vấn tâm lý, đối với bác sĩ tâm lý cảm giảm lại nhại, bác sĩ, ta đại khái là bệnh, nhưng ta không nắm chắc được ta đến cùng bệnh không có bệnh. Dạng này, chúng ta chỉ nhìn bệnh, không chữa bệnh, được hay không? Nói tốt ta cùng ngươi nói, ta trở mặt cũng không nhận thức. Giang Bạch, ta là bệnh nhân, loại này sự tình làm sao có thể nghe ta đây? Ta người dám hộ đâu? Trong tấm hình, thiếu niên tiếp tục nói, không cần quản giang bảo vệ người. Ta chuyên môn chọn sau khi thành niên mới đến xem bệnh, ta cùng ngươi nói, kỳ thật tiểu ma bệnh nhẹ đều không quan trọng, không sạch sẽ còn đã ăn chưa bệnh đâu, trên thân có chút ít ma bệnh vừa vặn, không vừa vặn nói rõ không có bệnh nặng nha. Nếu có bệnh nặng làm sao bây giờ? Đều có bệnh nặng, ngươi còn quan tâm điểm này bệnh vặt làm gì? Không biết bao nhiêu năm phía sau Giang Bạch, bị 18 tuổi chính mình dùng bù mẹ giảng đánh chết. Bác sĩ tâm lý ngồi ở chỗ đó, không nói gì, lại giống là cái gì đều nói. Đúng, đúng. Không đúng. Không đúng. Giang Bạch vừa muốn thuyết phục chính mình, đồng nhiên ý thức được một việc, vì cái gì thiên chỉ hạc cũng có thể cảm nhận được sát ý. Nếu như Giang Bạch cảm nhận được sát ý là giả dối, thiên chỉ hạc vì sao lại cảm nhận được sát ý? Như thế nào, ta tịnh thổ không tiên đế cũng dùng tới hàng giả. Bác sĩ tâm lý lạnh nhạt nói, thiên chỉ hạc cảm nhận được sát ý là chân thật. Dựa vào cái gì a? Giang Bạch càng gấp hơn, cái này ánh mắt còn tiêu chuẩn kép đúng không? Tại trên người ta không sát ý, tại trên người thiên chỉ hạc có sát ý. Không ngờ, ta thai thiên đế liền không xứng dùng hàng thật. Đạo kia ánh mắt tại trên người Giang Bạch không có sát ý, nguyên nhân rất đơn giản, chính Giang Bạch cũng đã nói, đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, không có lý do kêu đánh kêu giết. Nhưng rơi vào thiên chỉ hạc trên thân, liền không đồng dạng. Không thiên đế, là đem giết Giang Bạch phương pháp, từ không trung chắc chắn người. Giang Bạch sắp kiếp, rơi vào thiên chỉ hạc trên thân. Cho nên, đạo kia ánh mắt muốn giết thiên chỉ hạc, nhưng thật ra là muốn cứu Giang Bạch. Giang Bạch, làm rõ ràng tiền căn hậu quả Giang Bạch, giờ phút này chỉ có một cái cảm khái, ta không tin. Đây nhất định là miếng bá. Chương 2072, Giang Bạch vì cái gì muốn giữ lại? Chương 2072, Giang Bạch vì cái gì muốn giữ lại? Bên này Giang Bạch còn tại lên ăn miếng bá, bên kia bác sĩ tâm lý đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói đây là miếng bá, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có chứng cứ? Cái kia lấy ngươi làm chuẩn tốt. Tóm lại, đạo kia ánh mắt sự tỉnh, là miếng vá cũng tốt, không phải miếng vá cũng được, cứ như vậy đi qua. Tính toán, cũng không dễ dàng. Giang Bạch ngược lại là không nghĩ tới, tên kia sẽ như vậy có lương tâm, còn giúp chính mình nhìn chằm chằm không thiên đế. Đến mức cái này sát kiếp đến cùng có thể hay không giết chết chính mình. Giang Bạch không quan tâm. Người chết, có lúc so người sống hữu hiệu. Uống xong cuối cùng một chai bia, Giang Bạch đứng lên, thời điểm không còn sớm, ta còn có chút việc muốn làm. Bác sĩ tâm lý nhẹ gật đầu, gặp lại. Gặp lại, cũng không còn thấy. Nếu như có thể mà nói, Giang Bạch là không có ý định nhìn thấy bọn họ đám người này. Chỉ là tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu. Giang Bạch một lần cuối cùng đi ra gian này tâm lý phòng khám bệnh. Chỉ bất quá, lần này, hắn không tại đi trách cứ tên kia lang băm, tâm tính cũng không có biến hóa gì lớn, giống như thế gian sự tình đều chẳng qua như vậy. Ngoài miệng nói xong phải bận rộn chút chuyện, nhưng trên thực tế, Giang Bạch thật đúng là không biết tiếp xuống nên làm chút cái gì. Hiện tại liền giống như bóng rổ tranh tài còn không có kết thúc rác rưởi thời gian, lễ trao giải đã tại chuẩn bị, đại gia nên đi đi về đút cờ đều đi về đút cờ, người nào cầm mở bờ loại này sự tình cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tất cả mọi người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, tất cả mọi người lại đi quá trình. Tang lễ, không phải liền là chuyện như thế sao? Giang Bạch hướng về phía trước phóng ra một bước, không có đi tìm Đan Thanh Y đi tạm biệt luôn là khó chịu, cũng may hắn đã qua một cửa ải kia. Đan Thanh Y cái này sẽ đã đi chủ trì Giang Bạch tang lễ, đương nhiên, đây là huyền chuyển thuyết pháp. Điểm trực Bạch nói, Đan Thanh Y cái này sẽ tỷ lệ lớn đang đập Giang Bạch vách quan tài. Mới vừa cùng tiên đế mỗi người đi một ngả, hai cái kia ra hỏa, cái này sẽ đoán chừng ngay tại vì bản nguyên bận chuyện, Giang Bạch cũng lười quá nhiễu. Một bước phóng ra về sau, Giang Bạch vậy mà xuất hiện tại Thôi Ngôn trước người. Còn tại nhìn đâu? Nghe thấy Giang Bạch mà nói, Thôi Ngôn ngẩng đầu, nhẹ gật đầu, ngơ ngác nói, "Ừm." Thấy rõ sao? Thấy rõ. Thôi Ngôn cầm lấy bình nước khoáng, trực tiếp hướng Giang Bạch trên mặt đập tới, cái này mẹ nó là cái hàng giả. Nếu là những người khác, thật không nhất định có khả năng nhìn ra Giang Bạch xuất thủ huyền diệu. Thôi Ngôn khác biệt. Thôi Ngôn thân phận là giả ma chủ biết hắn đều biết, ma chủ sẽ không hắn cũng sẽ. Giang Bạch hiện ra cái kia một tay, ở trong mắt người khác, có thể chỉ là thủ đoạn thông thiên, có thể ở trong mắt Thôi Ngôn, ý vị hoàn toàn không giống. Thôi Ngôn có thể nhìn ra, đó là bản nguyên lực lượng. Giang Bạch hiện ra bản nguyên chi lực, mang ý nghĩa Giang Bạch trở thành chư thiên vạn giới, cái thứ nhất hoàn mỹ không chế bản nguyên người. Làm đến, là một chuyện. Chiêu cáo thiên hạ, là một chuyện khác. Nhất là ở trước mặt mình hiện ra loại thủ đoạn này. Thôi Ngôn khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Tiên sinh, ý của ngươi là? Thôi Ngôn trầm ngâm nói, ta cũng có thể khống chế bản nguyên. Tại Giang Bạch động thủ phía trước, Thôi Ngôn không phải làm không được, mà là không dám. Đúng vậy, không dám. Hắn thân là giả dối ma chủ, muốn có tự giác, lấy sự làm gương. Ma chủ vì cái gì chết rồi? Không phải liền là bởi vì ma chủ không biết thời thế nha. Cho nên, Thôi Ngôn rất biết tiến thối. Đương nhiên, chủ yếu là biết lùi phương diện này. Mà Giang Bạch hiện ra thủ đoạn, phản phất tại nói cho Thôi Ngôn, đợi đến chính mình sau khi chết, Thôi Ngôn có thể phóng ra một bước kia, lại không trói buộc. Cho nên, Thôi Ngôn mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Giang Bạch, chính mình phải chăng có thể khống chế bản nguyên. Giang Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngơ ngác nói, ngươi sự tỉnh, chỉ có chính ngươi có thể làm chủ. A. Thôi Ngôn bối rối, từ hắn có ý thức bắt đầu, bao nhiêu sự tỉnh đều không có cách nào tự mình làm chủ, bao nhiêu sự tỉnh đều là Giang Bạch cầm chủ ý, như thế nào đến hôm nay, đống nhiên đến một câu, có thể tự mình làm chủ. Thôi Ngôn đáy lòng trầm xuống, sẽ không phải lại là câu ca a. Rất nhiều chuyện đều là chính ngươi làm chủ, chỉ bất quá ngươi lòng có bất an, chính mình cho chính mình chụp cái mũ, tưởng rằng theo ta tâm tư đang làm. Giang Bạch một câu nói toạc ra chân tướng đồng thời, yếu ớt nói, tình thổ muốn giết ma chủ, giết đến tột cùng là chư thiên vạn giới ma chủ, vẫn là một người ma chủ. Thôi Ngôn trầm ngâm một lát, có đáp án, tự nhiên là đều muốn giết. Ma chủ là muốn giết, không quản phía trước định ngữ đến cùng là cái gì. Chỉ là, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Giang Bạch tiếp tục nói, như ngươi mọi chuyện chịu tình thổ áp chế, quyết định gì đều là tình thổ buộc ngươi làm, đè lên ngươi làm, chuyện đó đối với ngươi tới nói, tình thổ cùng ma chủ, có cái gì khác nhau? Thôi Ngôn nghe rõ. Công nguyên năm 2025 ngày 26 tháng 5, hai thiên đế ném ra tịnh thổ kinh điển dân khoa lý luận, ma chủ thuyết tương đối. Ở trong mắt ma chủ, tịnh thổ mới là ma chủ. Một người có phải là ma chủ, đừng xem hắn xuất thân, đừng xem hắn nói cái gì, mà muốn nhìn hắn làm cái gì. Tịnh thổ không muốn đi đến đồ long giả biến thành ác long đầu này đường cũ, tự nhiên sẽ không một mực áp chế Thôi Ngôn. Đến mức phía trước phát sinh tất cả. Vừa mới cùng nhau hí kịch hai. Thôi Ngôn biết, đó là bởi vì chính mình còn bị thành niên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, vì chư thiên vạn giới an ổn, không thể không kinh lịch một đoạn thời gian. Dù sao, nếu là tùy Thôi Ngôn tính tình đến, chỉ sợ ngày thứ hai liền muốn khống chế bản nguyên, cùng Thái Thiên Đế so một lần, sau đó bị Thái Thiên Đế bạo chết. Không đúng. Thôi Ngôn lấy lại tinh thần, đã có một cái ta chết qua. Lời gì, lời gì? Giang Bạch hỏi ngược lại, vậy làm sao là ngươi đây, cái kia chết khẳng định không phải ngươi nha, nếu như ngươi chết rồi, ngươi làm sao sẽ còn sống đâu? Thôi Ngôn. Tại trầm mặc bên trong, Thôi Ngôn áp lực tâm lý càng lúc càng lớn. Vô luận hắn như thế nào đánh giá cao thực lực của Giang Bạch, tựa hồ cũng tại đánh giá thấp. tựa như vô luận hắn như thế nào đánh giá thấp Giang Bạch danh giới cuối cùng, đều giống như tại đánh giá cao. Tại Thôi Ngôn phía trước, tất cả mọi người không biết thời gian bên trong, Giang Bạch đã bóp qua một cái giả ma chủ, không có tiến hành bất luận cái gì dạy dỗ, thế là giả ma chủ tự tìm đường chết, sau đó bị Giang Bạch tiện tay đập chết. Chuyện này vốn là không thể tưởng tượng. Càng kinh khủng chính là, lấy Thôi Ngôn thực lực hôm nay, ở quá khứ vậy mà tìm không được chuyện này bất luận cái gì dấu vết để lại. Ý vị này, Giang Bạch triệt để mai táng đoạn lịch sử kia. Nếu như Giang Bạch nguyện ý, hắn có thể mai táng đồ vật càng nhiều. Đến mức Thai Thiên Đế vì cái gì muốn giữ lại chính mình tịnh thổ xuất thân hắc lịch sử? Một cái hạt rẻ nện ở Thôi Ngôn trên đầu, tâm nhãn không lớn, sáng tạo thần lời nói Thai Thiên Đế, liếc mắt, không muốn ở trong lòng nghĩ những thứ này ô uế đồ vật. Cùng Quỷ Thiên Đế có thể lăn lộn cùng một chỗ, nhưng không thể cùng Quỷ Thiên Đế chồng sen nói chuyện. Còn có, về sau nếu như quần tinh ảm đạm, để ta biết ngươi tại lười biếng, trở về liền đem ngươi chôn. Đi ngủ, tốt a. Chương 2073, lại chết. Chương 2073, lại chết. Nhìn xem bóng ánh tinh không, Thôi Ngôn meo lại mắt, nhẹ nói, tiên sinh, ta vẫn là có chút sợ hãi. Đừng sợ. Làm lão sư, Giang Bạch cho ra một cái Thôi Ngôn không cách nào cự tuyệt lý do, có chuyện tìm đại sư minh của ngươi. Đại sư minh? Chúng ta sư môn có loại này đồ vật. Ta như thế nào không biết ta còn có đại sư minh? Ta ngược lại muốn xem, người nào có cái này bản lĩnh làm ta Thôi Ngôn sư minh. Thôi Ngôn trang một cái tông môn gia phả, nguyên lai là nhậm kiệt ta, cái kia không sao. Sư minh, cựu Nhật giam lao từ biệt 500 năm. Thôi Ngôn đông nhiên liền đã có lực lượng, vênh báo đắc ý, thần khí vô cùng, sợ. Lao tử sinh ra tới cũng không biết sợ cái này chưa viết như thế nào. Chờ xảy ra chuyện, chính là sư minh, cứu ta. Nghĩ như vậy, tiên sinh nói xác thực có đạo lý A Giang Bạch đi, có thể cựu đại thai chủ vẫn còn, cựu Nhật chi trụ, tỉnh thổ thiên đế cũng còn tại. Đối Thôi Ngôn tới nói, hoàn cảnh kỳ thật không có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi. Thôi Ngôn đông nhiên lấy lại tinh thần, kinh thanh hỏi, tiên sinh, bọn họ cũng còn sống A. Không thể nào. Không thể nào. Tiên sinh đều muốn xuống mổ, còn chơi như thế lớn. Người nào biết đâu. Giang Bạch đỉnh đầu bầu trời đêm, đông nhiên có một đạo lưu tình bạch qua. Cái kia huyết sắc lưu tình, kéo ra đại mạc, để Thôi Ngôn sợ vỡ mật. Ngay tại vừa rồi, có đại năng vẫn lạc. Thôi Ngôn thậm chí không phân rõ, cái này đại năng đến cùng là thái chủ, vẫn là tịnh thổ thiên đế. Tóm lại, là cùng một cấp bậc cường giả, nói chết thì chết. Thôi Ngôn nhìn hướng Giang Bạch, ánh mắt bên trong để lộ ra càng nhiều tin tức hơn, hắn hiểu, đều hiểu. Tiên sinh, tại ngươi trước khi chết, bọn họ đều sẽ chết, ít nhất đều sẽ chết một lần. Chỉ có dạng này, mới có tư cách bước lên cao hơn đường, đi kiên trì chính mình đạo, đi chứng minh, đồ long giả không có trở thành ác long. Tịnh thổ làm như thế, còn rất hợp lý. Dù sao ai cũng biết, tịnh thổ là bị điên. Có thể cựu đại thai chủ tại sao phải làm như vậy? Bọn họ rõ ràng đã thắng, vì sao lại phải đem thắng lợi trái cây chắp tay mừng cho? Thôi Ngôn đã nhìn không hiểu thời đại này, hoặc là nói, hắn chưa hề xem hiểu qua. Loại này tử vong, cũng không phải nói đùa. Lấy Giang Bạch bây giờ cảnh giới đến nói, hoàn mỹ khống chế bản nguyên, lập xuống vạn giới lời thề, cái này lời thề đã là đối chư thiên vạn giới gò bó, cũng là đối Giang Bạch gò bó. Giang Bạch bản nguyên thể ngôn rất đơn giản, quần tinh ảm đạm, hai nạn giáng lâm làm chư thiên vạn giới thai họa ngập đầu giáng lâm một khắc này, Giang Bạch liền sẽ phục sinh. Bản nguyên thể ngôn liên tục tiêu hao 9 lần, không chiếm được bất luận cái gì bổ sung, Giang Bạch liền sẽ bởi vì lực lượng tiêu hao hết, hoàn toàn chết đi, không cách nào trở về. Hơn nữa, bởi vì thực lực của Giang Bạch quá mạnh, dẫn đến người khác coi như muốn phục sinh hắn, độ khó cũng vượt qua tưởng tượng, đầu nhập tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Vừa bạn vẫn lạc vị kia, bất kể là ai, hắn nhất định khống chế bản nguyên, giống như Giang Bạch lập xuống bản nguyên thể ngôn. Chỉ có bản nguyên thể ngôn bên trong một màn xuất hiện, bọn họ mới sẽ trở về. Trở về quá trình sẽ tiêu hao bản nguyên lực lượng, chỉ có hoàn toàn trở về sau đó, mới có thể vì bản nguyên bổ sung năng lượng. Ân, cái này phục sinh miếng vá đánh không tệ, ta cho 100 điểm. Thôi Ngôn rất nhanh kịp phản ứng, dạng này sự tình, cửu đại hai chủ bên trong có một vị không cần kinh lịch. Bởi vì vị kia trải qua chân thật chết đi, đã từng lập xuống qua cùng loại bản nguyên thể ngôn đồ vật, cho dù khi đó vị này thực lực còn chưa tới một bước này. Cứ như vậy, cửu đại hai chủ bên trong tương đương có người có thể vạch mặt, làm lên sự tình đến, cũng sẽ buông tay buông chân. Thôi Ngôn mím môi một cái, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, ta. Hắn có phải là cũng muốn giống như vậy, lập xuống bản nguyên thể ngôn, lại vào luân hồi. Thôi Ngôn thậm chí đã nghĩ kỹ, như thế nào thẻ bản nguyên thể ngôn bụt, để chính mình có khả năng nhanh nhất phục sinh, hơn nữa tránh đi tiên sinh cường thế kỷ. Ngoài ý liệu là, Giang Bạch lắc đầu, ngươi không cần. Thôi Ngôn đầu tiên là đáy lòng vui mừng, tiếp theo là càng mê man, vì cái gì? Người khác đều có, chính mình cũng có. Cái này công bằng sao? Giang Bạch gọn gàng dứt khoát nói ra đáp án, đồ long giả sợ hãi trở thành ngắt long. Ngươi lại không có đồ long ngươi sợ cái gì? Đúng nha. Lại nói, ngươi vốn chính là muốn biến thành ngắt long, ngươi càng ác càng thích hợp, đúng không? Nguyên bản còn tại mừng rỡ bên trong Thôi Ngôn, tựa như một chậu nước lạnh rơi xuống, lúc này ôm Giang Bạch bắt đuổi, kêu khóc, tiên sinh, ngươi vẫn là dạy ta đổ lòng thuật đi. Ta quá muốn làm đồ long giả, tiên sinh, ta nằm mộng cũng muốn đổ long. Cái này ác long người nào thích làm ai làm đi. Lao tử không hầu hạ. Thôi Ngôn hận không thể hiện tại liền lập xuống bản nguyên thể ngôn, lại vào luân hồi, dạng này tối thiểu còn có còn sống trở về ngày đó. Ở lại chỗ này, sớm muộn là cái chết. Đi đi đi, đi một bên chơi. Giang Bạch một bàn tay đem Thôi Ngôn đẩy ra, ghét bỏ nói, nhìn ngươi điểm này đi ra đừng nói cùng ta lẫn vào. Bất quá, đối với Thôi Ngôn lo lắng, Giang Bạch cũng có phương pháp, ngươi nghĩ à, nếu như ngươi làm một cái văn học mạng trùm phản diện, ngươi phải nên làm như thế nào? Thôi Ngôn không chút do dự, nước suối ngăn cửa, trực tiếp đem tất cả mọi người giết, ta chính là an toàn nhất. Giang Bạch, ngươi hư hư thực thực có chút quá nhân vật phản diện. Tại không thể đem chư thiên vạn giới toàn bộ hủy đi dưới tình huống, ngươi phải nên làm như thế nào? Thôi Ngôn suy xét một phen, đắc, thành lập một cái tu hành hệ thống, kiểm tra đo lường khắp thiên hạ tu luyện giả, để bọn hắn hiệu suất cao tu hành đồng thời bên trong hao tổn, bảo đảm mỗi người không có cách nào vượt qua cái nào đó cảnh giới, coi như vượt qua đến cảnh giới này, khoảng cách ta còn có cách xa vạn dặm xa, ta là tuyệt đối an toàn. Giang Bạch lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Không nên đem sự tình làm tuyệt, làm việc lưu một đường. Thôi Ngôn cảm giác chẳng biết tại sao, cái kia tiên sinh ngươi như thế nào đem ma chủ giết tuyệt. Giang Bạch đương nhiên nói, cho nên ta muốn cùng ma chủ cùng một chỗ bạo nha. Chính Giang Bạch liền là một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Thôi Ngôn hai mắt tỏa sáng, có đạo lý. Nếu như Thôi Ngôn dạng này giám sát chư thiên vạn giới, chỉ sợ thời gian lâu dài sẽ trực tiếp máy móc hàng thần, cái nào đó thế giới bản nguyên trực tiếp sinh ra ý thức phản sát Thôi Ngôn. Thôi Ngôn lần này không cách nào, trực tiếp hướng Giang Bạch thỉnh kinh. Dù sao không làm người phương diện này, Giang Bạch vẫn tương đối có kinh nghiệm. Ngươi trực tiếp hóa thân trong giới chỉ lão gia gia, đầu tư một thiên tài, thậm chí không cần đầu tư thiên tài, ngươi đầu tư ai, ai chính là thiên tài. Giang Bạch phương pháp rất đơn giản, một câu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tương lai, vĩnh viễn là người tuổi trẻ, cùng người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, coi như không đúng, cũng sẽ không sai quá không hợp thói thường. Giang Bạch vỗ vỗ Thôi Ngôn bả bay, sống thật tốt, so cái gì đều trọng yếu. Thôi Ngôn rất tán thành. Sau đó, đỉnh đầu lại là một viên huyết sắc lưu tình bạch qua. Thôi Ngôn giống như bị kinh sợ thỏ, trực tiếp nhảy dựng lên, âm thanh kêu lên, lại chết. Chương 2074, giữa thiên địa muốn có thiên đế. Chương 2074, giữa thiên địa muốn có thiên đế. Hôm nay là ngày gì? Vừa mới chết một tôn đại năng, trước mắt lại chết một tôn đại năng. Thôi Ngôn có khả năng cảm nhận được chư thiên vạn giới biến hóa. Chư thiên vạn giới tại bi thương, đang khóc, tại vui sướng. Loại này cảm xúc rất phức tạp, cũng rất chân thật. Đối với chư thiên vạn giới đến nói, những này đại năng tồn tại, có lợi có hại. Một phương diện, các đại năng chém giết ma chủ, mở chư thiên vạn giới, đây là công đức, cũng là quá khứ. Một phương diện khác, ma chủ sau khi chết, ở trong mắt chư thiên vạn giới, có khả năng nhất trở thành ma chủ, không phải liền là những này đại năng sao? Có lúc ma chủ giết quá sạch sẽ để cho người hoài nghi giết ma chủ sự tất yếu. Cho nên cựu đại thai chủ lưu lại một điểm ma chủ, mà Giang Bạch nơi này liền càng dứt khoát, trực tiếp bóp một cái giả dối ma chủ. Thôi Ngôn vũ bộ ngực cam đoan, chỉ cần ta sống một ngày, đại gia liền sẽ không hoài nghi các ngươi năm đó làm sự tình có chính xác không. Giang Bạch liếc mắt, cảm ơn ngươi a. Vậy ngươi rất xấu sách giáo khoa. Thôi Ngôn thu hồi ánh mắt, lòng còn sợ hãi. Hai vị đại năng vẫn lạc, nhưng chết là ai, chết như thế nào, bản nguyên thể ngôn là cái gì? Thôi Ngôn hoàn toàn không biết. Trên đời này có một loại trạng thái tên là toàn trí toàn năng. Phía sau hai chữ có chút khoa trương, cái trước hai chữ kỳ thật khoa trương hơn, toàn trí chính là toàn năng. Tại chư thiên vạn giới, thân thiết nhất toàn trí toàn năng cái này hình dung, kỳ thật không phải Giang Bạch, mà là một người khác. Toàn trí toàn năng từ trái nghĩa, liền là không hay biết, không gì không thể, cái gì cũng không biết, cái gì đều làm không được. Rất hiển nhiên, đây là vị kia tiếp cận toàn trí toàn năng tồn tại xuất thủ, xóa đi tất cả tin tức tương quan, để phòng bị ám toán. Xem ra, hai vị này đều là thái chủ. Thôi Ngôn đáy lòng trầm xuống, hắn nghĩ đến một chuyện khác. Giang Bạch thoải mái đem chính mình bản nguyên thể ngôn nói ra, đây chẳng phải là nói, cái này bản nguyên thể ngôn khả năng là giả dối. Thế, Thôi Ngôn vội vàng bỏ ý niệm này đi. Hổ càng già càng hung, người sắp chết, tâm nhãn sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Thôi Ngôn ép buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở hai chủ trên thân, khó hiểu nói, bọn họ coi như muốn làm như thế, cũng không cần vội vã như vậy à. Một thời đại cuối cùng muốn kết thúc. Giang Bạch khẽ lắc đầu, không phải bọn họ cũng lên, mà là thời gian đến. Chờ thời đại này triệt để kết thúc về sau, chư thiên vạn giới cố sự mới thuộc về chư thiên vạn giới. Chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá, Thôi Ngôn không có nói sai, hai chủ nhóm xác thực không cần thiết làm như thế. Nhưng Giang Bạch câu nói kia nói không sai. Làm chết thì chết. Có bản nguyên thể ngôn tại, mỗi người trở về phương thức, trường hợp đều không giống. Đến mức mỗi người bản nguyên thể ngôn là cái gì, cái này cùng bọn họ tính cách, thực lực có quan hệ, cũng là bí mật lớn nhất. Một khi biết bản nguyên thể ngôn, liền sẽ rất dễ dàng phá giải. Giang Bạch bản nguyên thể ngôn bởi vì diện tích che phủ quá lớn, ngược lại không có cách nào phá giải. Dù sao, quần tinh ảm đạm định nghĩa quyền, tại trong tay Giang Bạch. Vạn nhất chỉ là đan thanh ý lìa nhắm mắt lại ngủ rồi, hai thiên đế không phải là nói trời đã tối rồi, đây không phải là quần tinh ảm đạm là cái gì? Đương nhiên, hai thiên đế sẽ không như thế vô sỉ. Hai thiên đế sẽ chỉ càng vô sỉ. Thôi Ngôn đầu tiên là trầm mặc, rất nhanh mở miệng, tiên sinh, cái kia bọn họ. Nếu như hai chủ đều muốn đi như thế một lần, cái kia tịnh thổ thiên đế đâu? Cựu Nhật chi chủ cũng là không cần gấp, vừa đến, đây cũng không phải là cựu Nhật chi chủ thời đại. Thứ hai, cựu Nhật chi chủ bây giờ phần lớn đều tại Giang Bạch tăng lễ bên trên. Tịnh thổ thiên đế không giống. Bọn họ đã bước qua ngưỡng cửa kia, lại là đổ long giả một bộ phận. Hơn nữa, bọn họ vốn nên là hai thiên đế chuẩn bị ở sau, vì chư thiên vạn giới mà tồn tại, nếu như tại chỗ này vẫn lạc, có thể hay không lầm đại cục. Nghĩ tới đây, Thôi Ngôn đông nhiên thoải mái cười. Đổi lại thế lực khác, có thể sẽ còn suy tính một chút đại cục. Tinh thổ. Mọi người đều biết, tinh thổ đại cục liền là dùng để hất bàn. Tinh thổ vĩnh viễn tại ngăn cơn sóng dữ, nhưng sóng to là ở đâu ra người cũng đừng quản. Đang lúc Thôi Ngôn nghĩ như vậy thời điểm, bầu trời bên trong truyền đến máy bay trực thăng vũ trang tiếng nổ. Lãnh Chi Thức, làm ngươi có thể nghe thấy máy bay trực thăng vũ trang âm thanh lúc, nó cách ngươi đã rất gần. Thôi Ngôn con ngươi hơi co lại, cảm thụ được khí thế hung hung đối thủ, toàn thân lông tơ dựng đứng, đây là đến giết chính mình. Mặc dù lý trí nói cho Thôi Ngôn, tại Giang Bạch bên cạnh, không ai có thể giết chính mình. Thế nhưng, bản năng lại tại điên cuồng nói cho Thôi Ngôn, muốn phản kháng, muốn chạy trốn, muốn chiến đấu. Không quản làm cái gì, cũng không thể giống như bây giờ, cái gì cũng không làm. Hắn không thể làm nhìn xem, có một cái đối với chính mình có chí mạng uy hiếp tồn tại, dạng này đánh tới chấp đoán. Giang Bạch nhẹ nhàng đưa tay, Thôi Ngôn bản năng tất cả sao động đều biến mất, cả người bình tĩnh vô cùng, không còn bị tạp niệm gò bó. Vẫn là muốn luyện nhiều. Giang Bạch vỗ vỗ Thôi Ngôn bả vai, có thời gian tìm ngươi sư huynh luyện một chút quyền, đối thể xác tinh thần khỏe mạnh có chỗ tốt. Thôi Ngôn khỏe miệng co giật, bên trên một cái cùng đại sư huynh luyện quyền, đã ngồi ở trên xe lăn. Máy bay trực thăng vũ trang không phải chạy Thôi Ngôn đến. Võ Tiên Đế đem thực lực tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ vì một việc, chư thiên vạn giới phải có thai. Tại thời khắc này, Võ Tiên Đế lập xuống bản mệnh thể ngôn. Như chư thiên vạn giới vô thai, thì chư thiên vạn giới liền không có tồn tại cần thiết. Đây là Võ Tiên Đế thủ hộ, cũng là Võ Tiên Đế quyết tâm. Lấy bản mệnh lập xuống lời thề, không chết không thôi. Sau khi chết, nếu là phá thể, vĩnh rơi luân hồi. Thở lạnh nhạt Thôi Ngôn, khẽ gật đầu, Võ Tiên Đế có thể chính mình cũng không biết, chính mình lập xuống cái gì lời thề. Có Võ Tiên Đế câu nói này tại, đại biểu chư thiên vạn giới, về sau vĩnh viễn sẽ không biến thành khởi nguyên chi địa. Võ Tiên Đế bằng vào sức một mình, đánh gãy chư thiên vạn giới trở thành khởi nguyên chi địa có thể. Mặc dù bây giờ chư thiên vạn giới còn rất non nớt, thế nhưng Võ Tiên Đế thủ hộ, biến thành trấn thủ, chư thiên vạn giới càng mạnh, hắn càng mạnh, mãi đến có một phương triệt để gánh không được mới thôi. Tinh thổ, quả nhiên đều là người điên. Thôi Ngôn rất kính nể dạng này người điên, nhưng Thôi Ngôn biết, hắn đời này cũng sẽ không trở thành dạng này người điên. Đây là hắn kính nể, nhưng vĩnh viễn không muốn trở thành đám người. Bảo trì phần này kính nể liền tốt, nếu như có thể mà nói, Thôi Ngôn hy vọng dạng này người có thể nhiều một chút, cũng nhiều chết một điểm. Máy bay trực thăng vũ trang tại đỉnh đầu nổ tung, Võ Tiên Đế bản nguyên giống như bị thủy triều chìm ngập, nháy mắt nổ tung, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Bây giờ, chư thiên vạn giới còn có thai, cái kia Võ Tiên Đế liền còn sống. Nếu là có một ngày, chư thiên vạn giới cảm thấy có thể triệt để xóa đi Giang Bạch tồn tại, liền nên lại đến tranh đấu một tràng. Võ Tiên Đế nếu đến, Không Tiên Đế sẽ còn xa sao? Không Tiên Đế đối chư thiên vạn giới làm ra trọng yếu chỉ thị, chư thiên vạn giới giữa thiên địa muốn có thiên đế. Tựa như văn hóa người làm việc muốn có văn hóa, văn học mạng tác giả muốn nhìn văn học mạng, thiên địa muốn có thiên đế. Thôi Ngôn, tê, hai âm ngạnh, trừ điểm. Đi ngủ, tốt ta. Chương 2075, Giang Thị Nịch Phong cục chương 2075, Giang Thị Nịch Phong cục chư thiên vạn giới, muốn có thai, giữa thiên địa, muốn có thiên đế. Hai vị nắm giữ bản nguyên đại năng, lấy bản nguyên lập xuống thiên địa lợi thể, chỉ vì bảo đảm thai thiên đế. Đứng tại Võ Tiên Đế góc độ, hắn muốn bảo vệ không phải Giang Bạch, mà là chính mình thủ hộ chi đạo. Võ Tiên Đế vì chính mình thủ hộ chi đạo đốt hết tất cả, nếu quả thật có một ngày như vậy, Giang Bạch không sống được, Võ Tiên Đế nhất định chết tại hắn phía trước. Kia đối với chư thiên vạn giới đến nói, cũng coi là cho Giang Bạch một cái công đạo. Đến mức Không Tiên Đế, hắn không có như vậy khăng khăng thủ hộ, cũng đối chư thiên vạn giới không có cái gì trách nhiệm, hắn thủ hộ chính là tịnh thổ, là bầu trời của mình. Thân là thiên đế chi thủ, Không Tiên Đế chức trách liền là đem thiên đế truyền thừa tiếp. Cho nên, một người trông coi thai, một người trông coi thiên đế. Hai người kết hợp lại, thủ hộ liền là thai thiên đế. Thủ hộ thiên hạ tốt nhất thai thiên đế mèo quan tâm thai thiên đế mèo cảm ơn mèo, nôn. Tinh không phía trên, không ngừng có huyết sắc lưu tinh trở xuống, không biết có bao nhiêu đại năng phóng ra một bước kia, sau đó lại hào phóng chịu chết. Không thiên đế cùng Võ Thiên Đế không có càng nhiều lời hơn ngữ, bọn họ lập xuống bản mệnh thệ nôn sau đó, thân ảnh từ tại chỗ một chút xíu biến mất. Càng nhiều lời nói, lưu tại Giang Bạch Tang Lễ đã nói đi. Đỉnh đầu hai đạo lưu tinh, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, chư thiên vạn giới cùng buồn. Cái này không thể đen, đây là thật buồn. Không Thiên Đế cùng Võ Thiên Đế, hai người đơn thuần nhân phẩm, tại trong Tịnh Thổ Thiên Đế là có thể xếp vào trước ba tồn tại. Không nói qua trương chút nào, có một vị khống chế thần thoại mảnh vỡ cường giả, muốn nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn, tính toán đối lưu tinh xuất thủ, kết quả bị tại chỗ đụng giết. Không sai, thần thoại cường giả trực tiếp bị Không Thiên Đế rút lui lúc dư âm đánh chết. Thật giống như một cái mát cấp hảo, tại đi ngang qua sân khấu cờ gờ bị dây lắt dây. Thôi luôn cảm giác thế giới của mình bị lật đổ, liên tiếp chuyện phát sinh đều vượt qua hắn nhận biết. Thế giới này quá điên cuồng, hắn muốn về nhà đem mệnh giấu. Bản nguyên thể ngôn, đối với đại năng đến nói, thân gia tính mệnh thắt ở phía trên, phải thận trọng lại thận trọng. Thôi luôn còn không có nghĩ rõ ràng, chính mình có lẽ lập xuống một cái dạng gì bản mệnh thể ngôn. Đối hắn tới nói, thực lực tăng lên, tạm thời không có lớn như vậy ý nghĩa, trước tiên có thể hoãn một chút. Sự tình trì hoãn thì biên. Đi. Giang Bạch không tại đi thưởng thức đỉnh đầu lưu tinh, mà là đi thẳng về phía trước. Thôi luôn đi theo sau Giang Bạch, vô ý thức hỏi, đi đâu? Giang Bạch mà nói, để Thôi luôn đấy lòng phát lạnh, dẫn ngươi đi giết người. Thảo. Người này lại trộm văn học mạng ngạnh. Trộm ngạnh thì cũng thôi đi, lấy Thôi Ngôn đối Giang Bạch hiểu rõ, người này sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt dùng ngạnh vẫn là đi trăm bước. Nhưng vấn đề là, bây giờ chư thiên vạn giới, có ai đáng ra Giang Bạch làm như thế? Cung cấp bậc đại năng, hoặc là hào phóng chịu chết, hoặc là không cần đi chết. Giang Bạch thật muốn bạch mặt, đó chính là một cái khác tràng hỗn loạn, mấu chốt là, cái này cùng Giang Bạch sơ tâm không hợp à. Thôi Ngôn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, đến cùng có ai đáng giá Giang Bạch tự mình đi giết? Bởi vì hắn nắm giữ lấy ngu muội. Giang Bạch cười nhạo nói, dựa vào điểm này từ bẩn bản lĩnh, còn có thể sống tạm một đoạn thời gian. Ngu muội cái này năng lực, nếu như dùng tốt, trực tiếp có thể ẩn tàng tự thân tồn tại, ví dụ như Thôi Ngôn như bây giờ, chết sống không nghĩ ra được, đến cùng có ai đáng giá Giang Bạch động càn qua lớn như vậy. Trước mắt cảnh vật biến hóa, tại một chỗ bên trong tiểu thế giới, Thôi Ngôn nhìn thấy người kia, vô ý thức cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, có thể chết sống nghĩ không ra, chính mình đã từng tại cái kia gặp qua cái này khuôn mặt. Thôi Ngôn miệng mở rộng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhìn hướng Giang Bạch, sau đó, "Tiên sinh." Giang Bạch mang Thôi Ngôn đến giết người. Vậy mà là Giang Bạch. Ngoa tạo, còn có một cái thai thiên đế. Lục Nhĩ Mi hầu đúng không? Thôi Ngôn rất nhanh tỉnh táo lại, quét tới ngu muội ảnh hưởng, tư duy dần dần rõ ràng, đây không phải là tiên sinh, hắn là Hàn Thiện. Nắm giữ bản thân ý thức tiên khôi, tiên hệ vương tọa. Không sai, cố khí tức này sẽ không sai. Tên kia nhìn thấy Giang Bạch, giống như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Câu nói này, đối với những người khác tới nói, có thể vẫn là một cái hình dung, nhưng ở Giang Bạch nơi này, là tả thực. Người kia nhìn chằm chằm Giang Bạch, như là dã thú quát tầm lên, ngươi quả nhiên muốn giết ta. Đồng dạng một câu, nghe lấy giống nhau như lúc người kêu đi ra, Thôi Ngôn lại có mấy phần hoảng hốt, đến cùng ai mới là chính bản. Giang Bạch rất bình tĩnh, giết ngươi liền giết ngươi, còn muốn chọn thời gian sao? Người kia mắt đỏ, thấp giọng nói cái gì, ta không thể chết. Ta không thể chết. Nếu như ta chết rồi, nhiệm vụ 002 liền xong rồi. Chuẩn xác hơn nói, là nhiệm vụ 002 một khi hoàn thành. Hắn đã cảm thấy chính mình không còn sống lâu nữa. Cho nên, hắn nhiệm vụ 002 còn không có kết thúc. Cho nên, hắn còn sống. Giang Bạch gật đầu, đúng a, ngươi chết, nhiệm vụ 002 liền xong rồi. Chúng ta sở cầu, không phải liền là một cái xong chữ sao? Nghe thấy câu nói này, mắt đỏ Hàn Thiền thần trí thanh minh mấy phần, nói chuyện cũng càng có lo dịp một chút. Hắn hướng về phía Giang Bạch hô, ngươi không phải ta. Ngươi không phải ta. Giang Bạch đáp, ta chưa nói qua ta là ngươi. Người kia tiếp tục gầm thét, ta là Giang Bạch. Ta là Thai Thiên Đế. Ngươi mới là tiên khôi. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn ngăn cản nhiệm vụ 002. Ngươi chết tiệt. Giờ phút này, trên chiến trường bên thứ ba, Thôi Ngôn đại nào đã có một chút hỗn loạn. Hắn không hề hoài nghi, ai là chân chính tiên sinh. Nắm tay người nào lớn, người đó là tiên sinh. Thôi Ngôn chỉ là đi theo Thai Thiên Đế học tập, người nào làm Thai Thiên Đế. Hắn không quan trọng. Nhưng vấn đề là, tiên khôi Hàn Thiền, vì sao lại đem chính mình nhận lầm là Giang Bạch? Giang Bạch vì cái gì lại muốn dung túng đối phương làm như vậy? Ngươi nói ngươi là Giang Bạch. Giang Bạch đứng tại người kia trước mặt, bình tĩnh nói, chứng minh cho ta nhìn. Nếu như ngươi thật sự là Giang Bạch lời nói, ngươi sẽ không thua a. Giang Bạch cả đời này trải qua lớn nhỏ chiến vô số trận, số lượng từ gần 470 vạn, chưa từng bại qua. Người kia không có chút gì do dự, bộc phát ra tối cường khí thế, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm, giống như sao chổi tập tháng đồng dạng. Trốn. Thôi Ngôn nhịn không được nâng chán, đồng thời nhẹ nói, tiên sinh, cái này rất Giang Bạch. Để chúng ta hồi ức một cái, Giang Bạch đánh bộ thức mở đầu không phải đều là như vậy sao? Trước tiên đem trạng thái kéo căng, lại chạy đường. Không giống. Giang Bạch rất nghiêm cẩn, ta sẽ chịu một phát lại chạy trốn. Luận Giang thị nghịch phong cục, vẫn là Giang Bạch bản nhân tương đối quen thuộc. Trước chịu một phát hung ác, không tàn huyết sẽ không chơi, hai thiên đế là như vậy. Thôi Ngôn nghiêm túc hỏi, tiên sinh, nếu như hắn chịu ngươi một phát, sẽ chết sao? Giang Bạch rất tự tin, vậy khẳng định hắn phải chết nha. Nói đùa cái gì, chư thiên vạn giới, nếu như đến hôm nay còn có người có thể ngạnh kháng Giang Bạch một chiều, cái kia Giang Bạch nhiều như thế treo không phải bạch hai. Thôi Ngôn. Chương 2076, có tuyển chọn chương 2076, có tuyển chọn Giang Bạch cái này liền có điểm vô lại. Lại không cho người ta trốn, lại không cho người ta sống. Có thể Thôi Ngôn nghĩ lại, vô lại mới là Giang Bạch. Phàm là Giang Bạch tại cái này cuộc chiến đấu bên trong, biểu hiện ra một điểm rộng lượng, đều có là hàng giả hiểm nghi. Hiện tại Giang Bạch vừa vặn. Muốn đuổi kịp chạy trốn tiên khôi cũng không khó, trên thực tế, Giang Bạch chẳng hề làm gì, cái kia tiên khôi đi vòng một vòng, lại đụng phải Giang Bạch. Chết. Ông biết tâm quyết tử, tiên khôi quyết định cùng Giang Bạch bạo. Cái này một kích, liều mạng. Thôi Ngôn đều có mấy phần lộ vẻ xúc động, đổi lại chính mình đối mặt cái này một kích, cầm tạm nhưng là sẽ không chết, trọng thương chỉ sợ là khó tránh khỏi. Tại tiên khôi liều mạng công kích phía dưới, nếu là đổi lại Mạo Linh, sợ rằng sẽ tử thương 17-18 bề. Giang Bạch chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, liền đỡ được cái này một kích. Cái gọi là liều mạng, không quản địch nhân có chết hay không, chính mình cũng là chết chắc. Tiên khôi cuối cùng vẫn là cùng Giang Bạch bạo. Thậm chí hắn bạo hành động này, để hắn thoạt nhìn càng giống Giang Bạch một chút. Nhìn xem một chút xíu hóa thành cho bụi tiên khôi, Giang Bạch lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có chết đi, mới sẽ hiểu cái gì là chân chính sống qua. Đứng tại Giang Bạch góc độ, chuyện này xử lý cũng rất khó giải quyết. Đổi người nào tới quên tiên khôi đều sẽ cho rằng ta mới là Giang Bạch, các ngươi đều là muốn lừa gạt ta từ bỏ nhiệm vụ 002 địch nhân. Đến mức lấy Giang Bạch nhân cách làm bối cảnh tiên khôi, vì cái gì đối thế giới địch ý như thế lớn? Chuyện này ngươi không cần quản. Hơn nữa, thực lực của tiên khôi rất mạnh, đánh không thắng cũng có thể trốn đi, đào mệnh vương diện này là trực tiếp kéo căng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là có đạo lý. Cùng ngươi cùng một chỗ bạo mấu chốt là cái gì? Là bạo tạc phát sinh lúc vận tốc thoát. Không những uy lực nổ tung muốn đầy đủ lớn, còn cần tốc độ của mình cũng rất nhanh. Bằng không, ngươi chân trước mới vừa bạo, chân sau địch nhân trốn, ngươi không phải chết vô ích. Cho nên, tiên khôi chạy trốn tốc độ cũng là thế gian số 1. Chỉ có Giang Bạch đích thân ra mặt, mới có thể để cho tiên khôi không đường có thể trốn, lựa chọn tự bạo, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì thương vong. Đến mức tẩy trắng tiên khôi, Giang Bạch thật không có ý nghĩ như vậy. Nhìn xem tiên khôi mất đi, Giang Bạch chậm rãi mở miệng, chờ ta tang lễ sau đó, người này có lẽ sẽ còn bị thả ra, đến mức khi đó hắn cho rằng chính mình là ai, lại sẽ làm cái gì, ta tự nhiên là không còn được. Thôi Ngôn nghiêm túc nghe lấy, nhớ kỹ ghi chép. Giang Bạch nói, nếu như hắn làm quá mức hỏa, ngươi biết nên làm như thế nào? Thôi Nôn ngòi bút dừng một chút, nhìn hướng Giang Bạch, nghiêm túc nói, ta không biết. Mời tiên sinh chỉ rõ. Nếu như nói, Thôi Nôn tại Tịnh Thổ học được cái gì? Có một việc, nói chuyện cẩn thận. Chỉ có người khác nói cho rõ ràng, chuyện này mới tính xong. Đoán. Đoán cái dám đoán. Vạn nhất đoán sai, quay đầu lại là chính mình có nổi. Nếu là chuyện khác còn dễ nói, dính đến tiên khôi, hơi không cẩn thận, liền sẽ chịu đại sư Minh Thiết Quyền. Thôi Nôn cũng không nguyện ý xúc động cái này rủi ro. Vẫn là Giang Bạch đem lời nói rõ ràng ra, đến lúc đó Thôi Nôn cũng coi là phụ chỉ làm việc, như thế nào cũng lưng không lên nổi. Giang Bạch không kiên nhẫn nói, nên giết liền giết, nên bắt liền bắt. Nếu như tiên khôi phạm là tử tội, vậy liền giết, mài đi hắn linh hồn là cấn, suy yếu hắn mảnh vỡ chi lực, mãi đến hắn không cách nào luân hồi. Nếu như tiên khôi không có chạm đến ranh giới cuối cùng, giam lại một đoạn thời gian, trừng phạt nhỏ. Thôi Nôn nhanh nhẹn đi lại, giết. Ta quản ngươi cái này cái kia. Thôi Nôn dù sao chỉ nghe thấy một cái sát chữ, cái khác một mực mặc kệ. Có lẽ là vừa vặn tự tay giết chính mình Giang Bạch giờ phút này chẳng biết tại sao nhiều hơn mấy phần cảm khái, cái này chư thiên bản giới, như thế nào cũng nhìn không đủ a. Thôi Nôn gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nói, xinh đẹp như vậy chư thiên bản giới, có vô hạn có thể, vô số cố sự, vô số truyền kỳ, làm sao sẽ có người cam lòng đem nó hủy đi? Thôi Nôn chết lặng gật đầu, đúng a, đúng a. Giang Bạch tiếp tục cảm khái, thật là thơm, rất muốn một ngụm đem chư thiên bản giới ăn hết. Thôi Nôn phụ hòa, đúng, không đúng, không đúng, lao đang lại tại lửa ta. Suýt nữa bị hố Thôi Nôn, có mấy phần tức hồn hẹn, nhìn hướng Giang Bạch, lôi kéo ta lời nói đâu có phải không? Giang Bạch ha ha ha cười nói, nhưng không biết vì cái gì, tiếng cười luôn có mấy phần sức mạnh không đủ cảm giác. Thôi Nôn cuối cùng ý thức được có chút không đúng, tiên sinh, ngươi thế nào? Như thế nào cảm giác tiên sinh phải chết? Ta. Giang Bạch thân ảnh dần dần nhạt, khẽ cười nói, ta đã sớm chết. Ngươi chừng nào thì, sinh ra ta còn sống ảo giác. Thôi Nôn. Ngươi quên sao, vài ngày trước, mới là sinh nhật của ta. Giang Bạch thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, âm thanh cũng biến thành hư vô mờ mịt lên. Khi đó ta liền chết. Tử vong là một loại gì cảm giác? Kỳ thật ta cũng không nói lên được, có thể vẫn là không có chân chính trải qua, nhưng dài rằng giặc hắc ám ta đã trải qua, thật đen à. Giang Bạch đã không phải là thân hình tan rã, hắn ánh mắt dường như cũng tại tan rã, lâm vào hồi ức bên trong, còn nhớ rõ năm đó, ta 18 tuổi sinh nhật không có kêu lão mã. Thôi Nôn. Lão mã là ai? Nhanh tra một chút, lão mã là ai à? Giang Bạch âm thanh dần dần yếu đi xuống. Hắn không có nói thầm từng cái danh tự, cũng không có đi cảm khái đi qua phát sinh qua sự tình, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nếu như nhất định muốn nói, còn có nửa cái đi. Giang Bạch lưu lại thở dài một tiếng, đáng tiếc, không có để ngươi nhìn thấy tiên sinh bản lĩnh thật sự. Cứ như vậy, Giang Bạch tiêu tán tại Thôi Ngôn trước mặt. Thôi Ngôn chưa hề nghĩ qua, hai thiên đế sẽ như vậy từ trước mắt mình biến mất, a không, ta biến. Cùng với, tiên sinh câu nói sau cùng có ý tứ gì? Chờ hai trở về thời điểm, chuyện thứ nhất chính là cho Thôi Ngôn một điểm bản lĩnh thật sự nhìn một cái. Nguyên bản còn có chút ấm áp sư đồ hình ảnh, đột nhiên liền kinh dị. Thôi Ngôn hiện tại nao rất loạn, cảm xúc rất phức tạp, hắn vốn cho là mình sẽ nhẹ nhõm, sẽ vui vẻ, sẽ như thả gánh nặng. Nhưng làm Thái Thiên Đế chân chính rời đi một khắc này, Thôi Ngôn đại não tại ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, rơi vào trống rỗng. Hắn không thể nào hiểu được, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này, liền là tử vong sao? Một người, vĩnh viễn rời đi ngươi, cho dù nói gặp lại, cũng không có gặp lại một khắc này. Cuối cùng, Thôi Ngôn suy nghĩ bị kéo về thực tế. Một phong tang lễ thư mời, rơi vào Thôi Ngôn trước mặt. Hắn có thể đi, cũng có thể không đi. Tiên sinh thường nói, có thể lựa chọn. Tịnh Thổ cũng là bởi vì không được chọn, mới cùng ma chủ bạo. Chính là vì có tuyển chọn mới có hôm nay chư thiên bản giới, mà tiên sinh một chuyện cuối cùng cũng là để hắn có tuyển chọn. Thôi Ngôn không lưng nhặt lên tấm kia thư mời, liền tại đầu ngón tay chạm đến thư mời nháy mắt, hỏa diễm đốt lên hắc sắc trang địa. Hắn đi tới Thái Thiên Đế tăng lễ, chư thiên bản giới người mạnh nhất tăng lễ. Đi ngủ, tốt a. Chương 2077, tăng lễ phía trước trò chơi nhỏ. Chương 2077, tăng lễ phía trước trò chơi nhỏ. Còn không có tới gần tăng lễ hiện trường, Thôi Ngôn liền có thể cảm nhận được chính mình đến đối địa phương, bởi vì không có người tăng lễ sẽ như vậy náo nhiệt. Bên ngoài thả một cái loa lớn, tuần hoàn để đó, tặng lễ mời đi cửa sau, không tặng lễ trước khi đi cửa. Hai thiên đế tâm nhắn nhỏ, người đưa cái gì hắn có thể không nhớ rõ, nhưng người nào không có tặng lễ hắn khẳng định nhớ tới. Thôi Ngôn nhìn tận mắt, nguyên bản định lúc trước cửa tiến vào mấy người, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng đi cửa sau đi. Cho đến giờ phút này, Thôi Ngôn mới khẳng định, tiên sinh đại khái là thật chết rồi. Dù sao, đang tại tiên sinh mặt nói loại lời này, tiên sinh đều không có bóc quan tài mà lên, cái kia xác thực lệnh tấu. Thôi Ngôn lúc đầu tính toán đi cửa sau, có thể hắn nhìn lại, lúc đến đường đã không có người. Ý vị này, Thôi Ngôn là trận này tang lễ sau cùng một cái quý khách. Thôi Ngôn từ cửa chính đi đến. Hắn đi tới lúc, rõ ràng cảm nhận được không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, có ít người ở trước mặt dưới nói, hắn sao lại tới đây? 9 lần thần bí triệu tịch đều kết toán, bại phương ép vở tờ đến một cái làm sao vậy? Hắn đến cùng phải hay không ma chủ? Giang Bạch nói hắn là giả dối. Rất khó đánh giá đây là lời nói dối vẫn là nói thật. Thôi Ngôn là ma chủ sao? Đáp án này, có lẽ chính Thôi Ngôn cũng không biết, cũng may bây giờ Thôi Ngôn đã không cần thiết. Thôi Ngôn nhìn lướt qua, nha, người quen thật đúng là không ít. Nói đúng ra, liền không có không quen. Có thể tới đây chẳng tăng lễ, hoặc là Tịnh Thổ bộ hạ cũ, hoặc là Cựu Nhật giam lao tàn đảng, nếu như là chư thiên vạn giới thế lực mới, cái kia phần lớn cùng giang hồ khách sạn từng quen biết. Có sao nói vậy, chư thiên vạn giới mới sinh ra bao lâu, vậy mà lại bị bắt đến thai thiên đế tang lễ, cái kia quả thật có chút thất đức. Đương nhiên, không phải mỗi người đều là bị bạo chết. Tại Thôi Ngôn thị giác bên trong, mỗi người đỉnh đầu mệnh cách là không giống, có người là tình thế chắc chắn phải chết, bị Giang Bạch phán quyết tử hình, tang lễ liền là chấp hành. Cũng có một số người là du khách thân phận, chỉ là xuất phát từ đủ loại kỳ diệu duyên phận, tới đây bơi một cái. Thôi Ngôn khẽ gật đầu, tiên sinh cũng là tiên đồ, tang lễ đều có thể bên trên chư thiên vạn giới nhất định ăn bảng. Ai, thật hoài niệm có thể đem chư thiên vạn giới đặt ở nhất định ăn trên bảng thời gian a. Tiên sinh đều đã chết, dạng này thời gian sẽ còn xa sao? Thôi Ngôn cứ như vậy suy nghĩ miên man, trong đại sảnh đi dạo. Nhìn hướng hắn trong ánh mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần kính nể. Hắn cũng dám từ cửa chính tiến, liền lết đều không tiễn, không muốn sống nữa. Cũng là, đều đến cái này, khẳng định mất mạng. Thôi Ngôn không thèm để ý những người này, tiến tước sao biết trí hùng hục. Ngay tại đi dạo, Thôi Ngôn đột nhiên cảm giác có người đụng phải chính mình, hắn túi đầu nhìn, hai cái nha đầu té lăn trên đất. Nhìn xem trên đất hai cái nha đầu, Thôi Ngôn thân thể hơi cường, khỏe miệng có chút run rẩy. Liền xem như đụng phải tiên sinh huyết mạch, Thôi Ngôn cũng sẽ không dạng này. A, tiên sinh đến cùng có hay không huyết mạch lưu truyền tới nay? Đây là một cái tốt vấn đề, Thôi Ngôn không có đáp án. Đụng vào Thôi Ngôn hai nha đầu, một cái gọi Hứa Hy, một cái gọi Tiểu La bắt đầu. Thôi Ngôn thả rằng đụng vào chính là cựu Nhật chi trụ. Thôi Ngôn rất khó kéo căng. Tại sao là các ngươi? Tiểu La Bạc Đầu cuối cùng vẫn là nhỏ một chút, trốn sau lưng Hứa Hy, không nói tiếng nào. Tiểu La Bạc Đầu đỉnh đầu đứng một con chuột chuột, lúc đầu hướng về phía Thôi Ngôn nghe răng trợn mắt, có thể nhìn trong Thôi Ngôn là ai về sau, nàng lại rủi rủi con mắt, hoài nghi mình không thấy rõ. Cho ta chỉnh từ đâu tới? Đây là chư thiên vạn giới sao? Ma chủ tại sao lại sống lại? Hứa Hy nhẹ giọng thì thầm nói, mẹ ta nói, hai thiên đế tang lễ có chút 18 cấm hình ảnh, chúng ta duy trì đến 18 tuổi trở xuống, liền có thể tự động che đậy. Thôi Ngôn, bệnh của mẹ ngươi có phải là nghiêm trọng hơn? Bất quá bị Ngạn Hoa nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Thôi Ngôn ngược lại là nhớ tới, Hứa Hy đã từng tham gia qua Hàn Thiền tang lễ, chỉ bất quá một lần kia cho Hàn Thiền làm trò. Có lẽ bị Ngạn Hoa là cảm thấy, để năm đó Hứa Hy một lần nữa, còn có thể đem Hàn Thiền làm trò. Thôi Ngôn đành phải nhẫn lại tính tình nói, các ngươi không nên chạy loạn, nơi này tương đối loạn. Nói đúng ra, cái này tang lễ hiện trường không phải bình thường loạn. Dứt bỏ cựu Nhật chi trụ, tinh thổ thiên đế, cựu đại thai chủ không nói, còn có người có thể cho Thôi Ngôn mang đến chí mạng nguy hiểm. Ví dụ như nơi hẻo lánh bên trong, một mình uống rượu đao khách, dám đeo đao tiến tang lễ, đây cũng không phải là tầm thường thần thoại cường giả, thật ngông cuồng, nhất định phải ra trọng quyền. Hứa Hy ngẩng lên đầu, nhìn hướng Thôi Ngôn, chúng ta tại chơi trốn tìm, ngươi muốn đồng thời đi sao? Thôi Ngôn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ấy, có. Hắn lắc mình biến hóa, cũng biến thành ban đầu hài đồng dáng dấp, ai còn không phải cái tiểu hài đây? Có 18 cấm hình ảnh, ta nhỏ tuổi, không muốn nhìn cái này. Thôi Ngôn vui vẻ gia nhập nhi đồng tổ, ăn bữa tiệc liền muốn tại nhi đồng một bàn này, càng sống càng trẻ. Bị kéo vào chơi trốn tìm Thôi Ngôn, rất nhanh lại nhìn thấy một cái cổ quái đạo đồng. Chơi trốn tìm quy tắc rất đơn giản, làm quỷ một người kia, muốn bị mắt, nói xong chính mình danh tự, sau đó bắt đầu nhận người. Lần này, đến phiên đạo đồng giả quỷ. Vân đạo viên. Ba cái tiểu hài chen vào trong đám người, nhìn qua thật giống như là đang chơi trò chơi. Hứa Hy hiển nhiên nhất có chủ ý, mang theo hai người khác, chạy thẳng tới nơi nào đó đi, ta biết một chỗ, giấu người đặc biệt tốt, người khác cũng không tìm tới. Thôi Ngôn, còn có loại này địa phương. Cái này xem xét chính là chuẩn bị phá hư tiên sinh tang lễ kẻ bắt ca. Ta ha có thể ngồi nhìn. Nhất định muốn ra trọng quyền, hung hăng hành hạ người mới. Sau đó, Hứa Hy mang theo hắn đi tới chỗ kia chỗ ẩn thân. Đúng dịp chính là, nơi này thật đúng là có một người. Chỉ là Thôi Ngôn chưa hề nghĩ qua, là như thế một người, trốn ở chỗ này. Hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt khô héo chu và cổ, nhìn xem Thôi Ngôn, ưu hắn nói, ngã chén không có à? Không. Chờ lấy. Thôi Ngôn quả quyết trả lời sau đó, đồng nhiên đóng cửa lại, đem mặt khác hai cái tiểu nữ hài ngăn tại ngoài cửa, đừng đi vào, suối quẩy. Dạng này sao? Hứa Hy rất nhanh có cái thứ hai chỗ ẩn thân, phía sau nhà để xe ngừng một chiếc đại vận. Đừng đi. Thôi Ngôn lại lần nữa ngăn lại. Cái này cũng suối quẩy. Hắn không phải suối quẩy không suối quẩy. Thôi Ngôn thở dài, sẽ thành trống không. Không Thiên Đế bây giờ căn bản không có cách nào khống chế tự thân khí vận, càng đừng đề cập dính dáng đến giết thai chuyện này. Không Thiên Đế bản nguyên thể ngôn, theo một ý nghĩa nào đó, cũng không cần thai Thiên Đế phục sinh, chỉ cần Không Thiên Đế một mực tồn tại, cũng có thể kéo dài. Nói cách khác, Không Thiên Đế tồn tại, ngược lại sẽ áp chế Giang Bạch phục sinh. Cùng dạng này nhân quả tồn tại, vẫn là không cần có quá nhiều liên lụy tốt. Liên tục mấy cái lựa chọn đều bị phủ định, Hứa Hy bất đắc dĩ nói, vậy ta không biết nên trốn đi nơi nào. Thôi Ngôn tà mị cười một tiếng, hắn ngược lại là có một nơi. Cái gì? Tiểu La Bạc Đầu kinh ngạc nói, chỗ đại đưa cho thai thiên đế quả tặng bên trong. Chương 2078, thiên sinh, ngươi không có chết ta. Chương 2078, thiên sinh, ngươi không có chết ta. Thai thiên đế quả tặng đắp, không sai, đây chính là Thôi Ngôn vừa bắt đầu mục tiêu. Thôi Ngôn mặc dù là từ cửa chính đi tới, nhưng lễ nên trả lại là muốn đưa. Càng đừng đề cập, Thôi Ngôn đây là quang minh chính đại đưa lễ. Học sinh cho tiên sinh đưa chút đồ vật làm sao vậy? Người nào có ý kiến, cùng hai thiên đế nói đi đi. Đạo đồng kia coi như lại tà môn, cũng không dám ở loại địa phương này nói đùa. Mang theo hai cái tiểu nha đầu cùng một cái chích chích, Thôi Ngôn nhanh nhẹn tìm tới địa phương. Nơi này không phải đống rác sao? Hứa Hy không hiểu, không phải đã nói quả tặng sao? Tiểu La Bạc Đầu lật lên chính mình tịnh thổ thiên đế lục, hai thiên đế, rất nhanh có đáp án, hai thiên đế con mắt tinh ngời, trong mắt người khác rác rưởi tại hắn nơi này thường thường có khả năng biến phế thành bảo. Thôi ngôn, không thể không nói, Quỷ Thiên Đế tại khoa trương chính mình chuyện này, vẫn là có mấy phần thiên phú. Nhớ ngày đó, tỉnh thổ bước đi liên tục khó khăn, toàn bộ nhờ Quỷ Thiên Đế tại vực ngoại nhặt cái bình. Kéo xa, thùng rác liền là thu lễ chỗ, cái này rất hợp lý, cũng rất tỉnh thổ. Vừa nhìn liền biết là cựu Nhật chi trụ thủ đoạn. Thôi ngôn nhìn lướt qua, bắt đầu tại quà tặng bên trong chọn chọn lựa lựa. Đại bộ phận quà tặng đều rất rác rưởi, ở trong mắt Thôi ngôn, thần thoại mảnh vỡ miễn cưỡng còn có thể tính toán ít đồ. Đến mức nhìn thấy tốt quà tặng, Thôi ngôn liền muốn lên tay kiểm tra một phen. Bị hắn kiểm tra qua quà tặng, phẩm chất đều sẽ trượt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thôi ngôn kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thôi ngôn một bên lật, một bên nói thầm, các người đưa tốt như vậy, ta đưa cái gì? Có đôi khi, chính mình đưa lễ không có cách nào tăng lên, liền đem người khác quà tặng giá trị đánh xuống. Phản đối tặng lễ cuốn vào trong, người người đều có trách nhiệm. Thôi ngôn lại từ người nào đó tiền mừng bên trong rút ra 200. Bên kia, Tiểu La bắt đầu đống nhiên vui vẻ nói, ba ba ta đưa ngày hôm đó lịch ra. Thôi ngôn, không có việc gì, tiên sinh không mang thủ. Hứa Hy ngược lại là tìm tới chính mình ba mẹ tặng lễ vật, bọn hắn là tách ra đưa, một người đưa nửa bầu rượu. Không kiểm tra không biết, một kiểm tra giật mình. Tại những ngày lễ vật bên trong, thật đúng là có như vậy điểm họa hổ tàng long đồ vật. Ai bia? Thôi ngôn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt một bộ hài cốt, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, chọn bên xương, vẫn là từ trên thân ma chủ bóc xuống. Đây cũng không phải là giống Thôi ngôn loại này đồ lậu mặt hàng, đây là chính thống ma chủ. Nguyên sơ ma chủ Di Hải, dĩ nhiên không phải ma chủ cho bẹn. Ma chủ tại đỉnh phong nhất thời kỳ, một cái khí quan cầm đi ra ngoài, đều là địch nổi thần thoại cường giả tồn tại. Chỉ là Thôi ngôn trước mắt tấm này Di Hải bất kỳ người nào chỉ cần cùng hắn dung hợp, liền có thể tùy tiện khống chế thần thoại mạnh mẽ. Đợi một thời gian, bản nguyên cũng có hy vọng. Tặng lễ đưa đến mức này, đã không phải là tầm thường tân khách. Thôi ngôn nội tâm bỗng nhiên sinh ra cảnh cáo, cái này sẽ không phải là đến dành với ta tiên sinh a. Này chỗ nào giống như là tặng lễ, đây chính là thân nhi tử đều không lấy ra được loại này đồ vật a. Đổi lại người khác, đưa Thôi ngôn như thế một bộ, Thôi ngôn nằm trong quan tài đều muốn ngồi xuống, cảm ơn hai câu, liền là đối phương muốn làm con nuôi của mình, Thôi ngôn đều muốn hiện trường bảy hai bản. Thôi ngôn nhịn không được cảm khái nói, chư thiên vạn giới, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Phần lễ vật này, không phải cựu Nhật chi chủ đưa, cũng không phải cựu Đại Thái chủ đưa. Nếu như là bực này nhân vật, lấy ra dạng này lễ vật, Thôi ngôn cũng là sẽ không kinh ngạc, cái này xứng với bọn họ thân phận. Có thể tùy tiện chạy ra một người, cùng cái kẻ lỗ mãng, xuất thủ xa hoa như vậy. Thôi ngôn vừa định tra một chút danh mục quà tặng, thứ này là ai đưa? Trong nhà giám tư tàng loại này đồ vật, khẳng định còn có càng nhiều, xem xét liền không phải là người tốt lành gì, không chừng miếu hỏng muốn phục sinh ma chủ đây. Thôi ngôn sau lưng truyền tới một âm thanh, nếu như ta là người, ta liền sẽ không đi thăm dò hắn nhân quả. Sợ cái gì, một cái liền bản nguyên đều không có khống chế, còn có thể ước hiếp đến trên đầu ta tới. Thôi ngôn đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, đại sư minh của ta ở bên ngoài, ta có cái gì thật là sợ. Ta còn có thể tại ta nhà mình tiên sinh tang lễ bên trên để người đánh hay sao? Bối cảnh này muốn nhiều cứng rắn a. Thanh âm kia tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Ăn cơm no. Ta đều đói bụng bao nhiêu năm. Thôi ngôn liếc mắt, đứng nói chuyện không đau eo, như thế một đĩa mỹ vị món ngon bày ở trước mặt không thể ăn, chính mình trang một chút đầu bếp là ai, cũng bị người chỉ trỏ. Cái này chư thiên vạn giới, như thế nào tùy tiện đến cái người qua đường đều có thể đối ta Thôi ngôn chỉ trỏ a. Thôi ngôn đang muốn nổi giận, đống nhiên giật mình một cái. Chờ một chút. Thanh âm này như thế nào như thế quen hay. Hắn lúc nào đến đằng sau ta. Thôi ngôn đống nhiên xoay người lại, quả nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thôi ngôn có chút run rẩy, tiên sinh, ngươi không có chết à? Không có chết ngươi xử lý cái gì tang lễ a? Ngươi đây không phải là ước hiếp người nha? Giang Bạch liếc mắt, không thèm để ý Thôi ngôn không có chính hình. Người này tuyệt đối không có mặt ngoài phản ứng chậm chạp như vậy, sở dĩ biểu hiện thành dạng này, đơn giản chính là cho chính mình nhịn, soát điểm độ thiện cảm mà thôi. Tục xưng, dỗ dành lao đầu. Giang Bạch chết là thật chết rồi, giờ phút này xuất hiện tại Thôi ngôn trước mặt, là đang chuẩn bị đầu bảy hồi hồn Giang Bạch. Giang Bạch nếu hiện thân, tự nhiên là có chuyện tìm Thôi ngôn. Thôi ngôn đi theo sau Giang Bạch tung bay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh, tang lễ còn không bắt đầu sao? Trên lệch thời gian không nhiều lắm nha. Ân, thẻ tiến độ. Giang Bạch thuận miệng đáp, 99-97. Nhà ai người tốt tang lễ tiến độ dùng thanh tiến độ 7 tỏ a. Thôi ngôn không dám ở đấy lòng mắng thêm, mắng hai câu ý tứ được. Giang Bạch không có đi nhìn quà tặng đáp, thuận miệng dặn dò, chờ trận này tang lễ kết thúc, có thể rời đi người, để bọn hắn từ nơi này chính mình chọn một dạng lễ vật mang đi. Thôi ngôn hai mắt tỏa sáng, tiên sinh, ta có thể hay không chọn trước? Muốn bộ kia Di Hải. Giang Bạch cười nhạo nói, vật kia nhân quả, so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Ngươi kêu ta nhiều như thế âm thanh tiên sinh, không cho ngươi kêu không lên tiếng, xem như là cứu ngươi một mạng. Thôi ngôn giang cầm, liền sẽ có người đến cùng hắn tính toán tổng nợ. Tại nắm giữ bộ kia hải cốt phía trước, Thôi ngôn còn có thể nói chính mình là giả dối ma chủ. Một khi nắm giữ, liền xem như giả dối, cách thật cũng không xa. Giang Bạch tiếp tục nói, một hồi tang lễ tiến hành thời điểm, ngươi nhìn chằm chằm điểm, không phải để ngươi nhìn chằm chằm cái kia đạo đồng, cái kia đeo đao đi vào đạo khách, hắn là tới chém người, mặc dù hắn muốn chém người không có tới. Thôi ngôn thử thăm dò, hắn nếu như động đao, ta có thể đánh chết hắn sao? Có thể a. Giang Bạch thuận miệng qua loa nói, chỉ cần ngươi muốn chết. Thôi ngôn ba cho mình một cái tát mạnh, hôm nay ngày lại hỉ, chết tiên sinh một cái là đủ rồi, cũng không cần tạo sát nghiệt. Thứ này, ngươi cầm. Nói xong, một mai kim tệ, rơi vào Thôi Ngôn lòng bàn tay. Thôi Ngôn nổi giận, như thế nào có người tặng lễ còn đưa giả dối kim tệ a? Giang Bạch lạnh nhạt nói, ta tạo. Thôi Ngôn trở mặt nói, đưa tốt lắm. Chúng ta tiên sinh liền tốt cái này một bụng. Giang Bạch khẽ lắc đầu, ngươi không đi làm thái giám đáng tiếc. Thôi Ngôn cười ngượng ngùng, đây không phải là sinh hoạt bức bách nhà. Nghe lấy, cái này mai kim tệ ngươi mang theo. Giang Bạch thay Thôi Ngôn chọn tốt mang đi lễ vật, dặn dò, lúc nào cái này mai kim tệ thay đổi thật, ta liền trở về. Thôi Ngôn, như thế kích thích sao? Thôi Ngôn còn muốn nói điều gì, có thể vừa mới mở miệng, cả người giống như tỉnh lại đồng dạng, lại về tới đại sảnh, nơi nào còn có tiên sinh bóng dáng. Vừa vặn phát sinh tất cả, làm động. Vẫn là chân thực. Chỉ có một mai kim tệ, nắm tại lòng bàn tay. Đi ngủ, Hoàng A. Chương 2079, Hai Thiên Đế tang lễ. Chương 2079, Hai Thiên Đế tang lễ. Các vị huynh đệ, các vị tỷ muội. Bởi vì nhân từ chủ, hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường. Tang lễ người chủ trì là Ngụy Tuấn Kiệt, hắn có lẽ thực lực không hề nổi bật, có lẽ cùng Thai Thiên Đế quan hệ cá nhân không tính mật thiết, nhưng có một chút, hắn đặc biệt thức thời. Bởi vậy, hắn có khả năng cùng bất luận kẻ nào hòa thành một khối, trình độ lớn nhất cân đối hiện trường bầu không khí. Cùng người bình thường nghĩ không giống nhau lắm, tang lễ hiện trường chỗ ngồi cầu là không có quy luật có thể nói, cũng không phải là nói thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, ngồi vị trí liền càng đến gần phía trước. Trước hết nhất đi tới tang lễ hiện trường chính là Diệt Đồ, bởi vậy, toàn bộ tang lễ thiết kế đặc biệt tiết kiệm. Liền trong phòng không gian, đều là một người có một vị trí, không có dư thừa. Không có dư thừa một điểm vị trí, cho nên tại tang lễ bên trên, nghĩ đứng ở chỗ đó, hoàn toàn dựa vào bản thân thực lực nói chuyện. Ví dụ như Võ Thiên Đế, cùng là Thiên Đế, vốn nên đưa Giang Bạch đoạn đường, nhưng giờ phút này vẫn đứng ở cửa ra vào, thân thể đứng thẳng tắp, không quen biết hắn, nói không chừng sẽ còn tưởng lầm là một vị bảo an. Bất quá, Võ Thiên Đế giờ phút này làm sự tình, cùng bảo an cũng không có cái gì khác nhau, muốn bảo vệ hội trường bình an. Lại ví dụ như Không Thiên Đế, liền không có người thấy được Không Thiên Đế ở đâu. Trống không cũng là đến rồi. Ngụy Tuấn Kiệt ở phía trên chủ trì, người phía dưới nhóm cũng không có nhàn rỗi. Chim bồ câu trắng đây, chim bồ câu trắng đây. Một hồi màn ảnh cắt đến quan tài thời điểm muốn có chim bồ câu trắng bay qua. Đây cũng không phải là diễn tập, không có cơ hội làm lại. Hoàng bí thư phụ trách cân đối, bị Ngạn Hoa bắt đầu thực hành. Thôi Nôn, Thôi Nôn ở một bên thêm tiền. Chim bồ câu trắng kéo sạch sẽ sao? Bị Ngạn Hoa xác nhận nói, một hồi phi bạch bồ câu thời điểm nếu như kéo đi ra, về sau cũng không cần sống. Trúc Diệp Thanh liên tục gật đầu, kéo căng, kéo căng. Liên vi điểm này bồ câu phân, Trúc Diệp Thanh bận rộn hơn phân nửa túc. Thân thể bị móc sạch chim bồ câu trắng, giờ phút này hề phải nằm tại vách quan tài bên trên, các ngươi đây là cho Hai Thiên Đế xử lý tang sự đâu, vẫn là cho ta xử lý đây. Ta chiêu, ta toàn bộ chiêu. Tinh thổ là ta sáng lập, ma chủ là ta sinh, Hai Thiên Đế liền là ta, ta chính là Hai Thiên Đế, khởi nguyên chi địa là ta nổ. Đừng để ta lại kéo. Thế giới song song Giang Bạch bình hay, chưa từng có nhận qua loại này bị khuất, bị người xem như bối cảnh tấm thì cũng thôi đi, ra sân phía trước còn muốn chống giống dạ dày. Mọi người đều biết, chống giống dạ dày phương pháp tốt nhất là. Đến mức cái này chủ ý ngu ngốc là ai ra? Thôi Ngôn, đương nhiên là ta. Ngụy Tuấn Kiệt trên đài nói tiếp, cảm ơn đại gia tham gia Hai Thiên Đế tang lễ, cũng vì Hai Thiên Đế thủ linh bảy ngày. Dưới đài một mảnh xôn xao. Cái quỷ gì? Ta chỉ là tới tham gia tang lễ, không nói muốn thủ linh a. Ngoa tạo, không nói võ đức. Bọn hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Hai Thiên Đế đi trước một bước. Nhìn xem dưới đài phản ứng, Ngụy Tuấn Kiệt trong lòng cười lạnh. Tang lễ, người đã chết mới xử lý tang lễ, Hai Thiên Đế làm sao có thể không có chết liền đem tất cả gọi qua đâu? Thủ linh, đó là thuận tay sự tình. Đã sớm ngờ tới hiện trường có hỗn loạn. Ngụy Tuấn Kiệt gật đầu một cái, chim bổ câu trắng bay ra, dựa theo kế hoạch, chim bổ câu trắng trực tiếp phát động tiến khôi. Ngàn bạn thế nhân đều là ta thần thông một cái chim bổ câu trắng, nháy mắt biến thành vô số chim bổ câu trắng, che khuất bầu trời. Dưới đài Mạo Linh, cái này dùng đều là ta chiêu a. Thân là một cái tên giả mạo, coi hắn quyền tài sản chi thức bị xâm phạm thời điểm, hắn cũng cảm nhận được bị khuất. Chim bổ câu trắng mới vừa cất cánh, dưới đài hỗn loạn lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh vô số, cái này tang lễ hiện trường, người người như rồng. Vô số đạo chim bổ câu trắng hư ảnh bị dây lắt dây. Hai Thiên Đế, các ngươi là ta tang lễ bên trên tối cường một giới. May mắn không làm đục mệnh Trúc Diệp Thành, giờ phút này công thành lui thân, trốn tại nơi hẻo lánh, không quên cùng nữ nhi của mình thổi phồng, không phải lao cha khoác lác. Hai Thiên Đế tang lễ, ta so Hai Thiên Đế còn quen. Trước đây Hai Thiên Đế còn kêu Hàn Thiền thời điểm, mỗi một lần tang lễ, Trúc Diệp Thanh đều sẽ mạo hiểm tiền đến. Không vì cái gì khác, liền vì có cơ hội nhìn nhiều hoa hoa. Cái gì chàng diện ta chưa từng thấy. Trúc Diệp Thanh câu nói này mới vừa nói xong, liền hối hận. Hắn có một loại linh cảm không lành, hôm nay tựa hồ thật muốn nhìn thấy một điểm không giống đồ vật. Chim bồ câu trắng bay qua sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt còn tại trên đài nói xong không người quan tâm, người ở dưới đài nhóm nên ăn một chút, nên uống một chút. Chỉ bất quá, tình thổ xuất thân người, biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn giờ phút này đều đồng loạt nhìn hướng tang lễ bên ngoài. Tiểu La bắt đầu không hiểu, hỏng thúc thúc, bọn hắn nhìn cái gì đấy? Trúc Diệp Thanh kiên nhẫn giải thích nói, ưu nhật chi trụ tụ tập thời điểm, thế giới sẽ phát sinh một chút xíu biến hóa vi diệu. Đơn giản đến nói, bây giờ thế giới là cho phép xuyên qua thời không, thậm chí liền nhiễu loạn thời không đại giới, đều là từ cựu nhật chi trụ đến gánh chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cựu Nhật Chi Trụ phong tỏa tất cả thời không, chỉ có tại Cựu Nhật Chi Trụ tụ tập thời khắc mới có thể tiến hành chân chính trên ý nghĩa thời không xuyên qua. Bởi vậy, Cựu Nhật Chi Trụ cũng muốn gánh chịu phần này đại giới. Dựa theo ngày trước quy luật, một trận sẽ đánh rất khốc liệt, bởi vì ai cũng không biết tương lai sẽ chỉnh ra cái dạng gì bốn. Chỉ là lần này, khó tránh khỏi có chút quá bình tĩnh. Tinh thủ mọi người thu hồi ánh mắt, có chút không hiểu. Vẫn là Tát Tiểu Lục phản ứng đầu tiên, nhẹ nói, ngã Phật từ bi. Hắn cúi đầu khẽ nói, sau đó bên miệng loa phóng thanh đem câu nói này truyền bá đến sẽ chẳng mỗi một cái nơi nhỏ lánh, thậm chí còn phân phối văn tự giải thích, ngã Phật không thiên đế một mình ngăn cản đến từ tương lai tất cả tập kích, cho dù tại Thái Thiên Đế tang lễ bên trên, Tát Tiểu Lục chuyện duy nhất muốn làm, cũng là vẫn đang làm sự kiện kia, bằng hữu, không thiên đế có hứng thú giải một cái sao? Không thiên đế đã trưởng thành đến loại này trình độ sao? Trúc Diệp Thanh nhịn không được cảm khái nói, hậu sinh khả úy a, không có theo thói quen vượt thời không đại tác chiến, mọi người luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, thế là nhộn nhịp đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía một người khác, Đan Thanh Y Lì. Mọi người đều biết, ngoại giới không có áp lực thời điểm, tịnh thổ nội bộ liền nên bên trên điểm áp lực. Người ngoài không chém giang bạch vách quan tài, nội nhân chém một cái, tổng không quá phận a. Đan Thanh Y Lì không nhìn những ánh mắt này, chỉ là nhìn hướng quan tài. Đây là giang bạch quyết định, nàng có thể hiểu được. Cũng không phải bởi vì nàng đao bị người trộm, cũng không phải bởi vì võ thiên đế liền đứng tại bên cạnh nàng cách đó không xa, càng không phải là bởi vì trong đại sảnh này chỉ dùng đao cao thủ liền có không dưới ba người, dùng cùng một thanh binh khí, càng đi chỗ cao đi, lẫn nhau ở giữa áp chế liền sẽ càng khủng bố hơn. Vì để cho Đan Thanh Y không cách nào tại tang lễ bên trên xuất đao, chư thiên vạn giới có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Một cái tại đất bên trên âm u bỏ cái bóng, trong miệng có phải là toát ra điểm nhân vật phản diện từ nói. Một cái một mình uống rượu, thắt lưng beo đơn đao, độc hành vạn giới cuồng vọng đao khách. Vị cuối cùng, Đan Thanh Y nhìn về phía trước, quan tài bên cạnh đứng một vị người quen. Hắn vốn nên mặc áo khoác trắng, lần này lại mặc vào đạo bào. Nếu như chỉ là một kiện đạo bào thì cũng thôi đi, hắn còn mang theo đao. Đan Thanh Y thì biết, chỉ cần có vị này tại, hôm nay mình vô luận như thế nào đều là không ra được đao. Tại mọi người ánh mắt bên trong, nàng đứng lên, hướng đi quan tài. Võ Thiên Đế hướng về phía trước phóng ra một bước, không quản tiếp xuống phát sinh cái gì, hắn đều sẽ đứng tại Đan Thanh Y ở phía sau. Cho dù phải đối mặt là cựu Nhật chi trụ. Đan Thanh Y liền nhìn hướng bác sĩ tâm lý, mở miệng, nghe Giang Bạch nói qua, ngươi cũng là đạo nhân. Bác sĩ tâm lý nhẹ gật đầu, thế nhân thế nào nhìn hắn, hắn chính là thế nào. Ta kỳ thật không tin những vật này, Giang Bạch không tin, nhưng tất nhiên là ngươi. Đan Thanh Y lìa dừng một chút, nhìn hướng trong quan tài, ánh mắt buông xuống, có thể thay Giang Bạch niệm chút kinh văn, ít nhất giảm bớt chút gánh vác đi. Cũng không biết nàng muốn giảm bớt, đến cùng là cái gì gánh vác. Bác sĩ tâm lý không có lập tức đáp ứng. Đang lúc mọi người nhộn nhịp suy đoán, đến cùng là nguyên nhân gì, để bác sĩ tâm lý do dự. Bác sĩ tâm lý mở miệng, biện pháp sự tình, muốn thu tiền. Vừa dứt lời, đang cùng Quỷ Thiên Đế lăn lộn cùng một chỗ mãnh nam, giật mình một cái đứng lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lấy ra một vật. Xoát ta thu khoản mã. Xem như lực lượng ngang nhau đối thủ, rất nhanh a, Quỷ Thiên Đế xoát một cái, cho quét dọn. Pháp sự muốn thu bao nhiêu tiền, kỳ thật đều là một cái duyên. Bác sĩ tâm lý không nói, mãnh nam cũng không có báo giá, đến mức Quỷ Thiên Đế. Trực tiếp nhắm mắt lại theo không, tốc độ tay chậm một giây đều có lỗi với mình Thiên Đế chi thủ thân phận. Đây là dùng tiền sao? Đây là cho bạn thân của ta Thai Thiên Đế công đức nạp tiền. Vậy khẳng định là trực tiếp tràn đầy a. Tích, trả tiền thành công, ngài tài khoản thanh toán tháng 10 năm 10 lần phương nguyên. Thu khoản thành công, ngài tài khoản đến khoản. Một nguyên. Quỷ Thiên Đế, Mạnh Nam, hai người phản ứng đều là xảy ra chuyện gì? Ngoa tạo, ta có tiền mặt. Quỷ Thiên Đế đỉnh đầu dấu chấm hỏi càng lớn. Rất khó tưởng tượng, ca môn trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Thu tiền, liền muốn làm việc. Không có người sẽ hoài nghi, bác sĩ tâm lý thu tiền không làm việc. Mắt thấy bên này thỏa đàm, Ngụy Tuấn Kiệt vội vàng nói, lên quan tài. Hai thiên đế quan tài, là thanh đồng đổ bê tông. Về phần tại sao làm như thế? Hiểu đều hiểu. Không hiểu ta đến giải thích một chút, nhìn văn học mà nhìn. Quan tài đi lên, đám người phân hai bên, bọn hắn đi lên đưa hai thiên đế vào đường, lại không có cùng hai thiên đế đi chết ý tứ. Lúc này quấy rối, kia thật là muốn chết. Phía trước nhất quan tài chính là Nhậm Kiệt, phía sau nhất quan tài chính là Diệt Đồ. Hai vị cựu Nhật chi trụ, khiêng hai thiên đế một cái, phúc khí này có thể tiểu. Hai thiên đế nhân duyên mặc dù kém, nhưng trong đám người xác thực có tiếng khóc, cũng không biết đến cùng là đang khóc hai thiên đế, vẫn là khóc chính mình. Nghe lấy tiếng khóc, Trúc Diệp Thanh cũng có chút muốn khóc. Hai thiên đế cái này chết, chính mình về sau đi đâu tìm cơ hội gặp Hoa Hoa. Nghĩ tới đây, Trúc Diệp Thanh càng khóc dữ dội hơn. Trong đám người, Mã giáo quan không khóc. Giang Bạch lần thứ nhất thời điểm chết, hắn gần như khóc chết, một lần kia lưu quang tất cả nước mắt. Bây giờ nhìn xem quan tài một chút xíu đi xa, tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, không biết nên thay Giang Bạch khó chịu, vẫn là thay Giang Bạch vui vẻ. Giang Bạch di dung là Lý Phong Hiệp hỗ trợ chỉnh lý lại, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều không có vấn đề. Sau đó, tại Lý Phong Hiệp chỉnh lý xong sau, Giang Bạch liền sát chết bùng dậy, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều bừa bãi. Lý Phong Hiệp, thôi luôn đỡ quan tài phía trước tiến, hắn có thể cảm nhận được, đám người bên trong có tiên sinh huyết mạch. Lúc đầu, Giang Bạch thay mình hậu đại ẩn giấu đi nhân quả, chỉ là giờ phút này là Giang Bạch yếu nhất thời khắc, hắn thi thể lại cùng hậu nhân khoảng cách gần như thế, tự nhiên sẽ có một chút phản ứng. Mà loại này phản ứng cũng sẽ dẫn tới một chút không cần thiết ngấp nghé. Thôi luôn lặng lẽ đảo qua, đem ở đây mỗi một cái không có hảo ý ra hỏa đều ghi xuống. Đi theo Giang Bạch bên cạnh, hắn cái khác không có học được, lòng dạ hẹp hỏi phương diện này là nắm gắt đao. Hai thiên đế phân mộ, liền là cựu Nhật giam lao di lưu chi địa. Nơi này sớm đã có một cái hố chuẩn bị xong. Tại quan tài rơi xuống phía trước, Thôi Ngôn cắn răng quyết định. Tiên sinh, xin lỗi. Thôi Ngôn lấy ra viên kia kim tệ, quăng vào quan tài bên trong. Thứ này liên lụy đến Giang Bạch khi nào trở về nhân quả, lưu tại Thôi Ngôn trong tay, đối Thôi Ngôn tự nhiên là có trăm lợi mà không có một hại, thậm chí thời khắc mấu chốt có khả năng mua mình một cái mạng. Có thể thứ này đối Giang Bạch đến nói, có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, Thôi Ngôn quyết định, buông tha cái này cái có thể so với phục sinh tệ tiền xu, còn cho tiên sinh. Tiền xu rơi vào trong quan tài, tất cả mọi người không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Quan tài vậy mà đung đưa, không những lay động, thậm chí phối lưu âm nhạc, ba ba ba ba kêu cái gì? Ba ba ba ba kêu ra ra. Hai thiên đế quan tài, không chỉ là thanh đồng hạn định khoản, còn có thể làm xe lắc. Vẫn là bỏ tiền sử dụng. Trúc Diệp Thanh, trang diện này ta là thật không có gặp qua. Chuyện này quá mức trừu tượng đến tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Diệt Đồ cũng không quen, đi lên liền là hai bàn tay, trực tiếp cho quan tài rút trung thực. Tang lễ tiếp tục. Quan tài chậm rãi rơi xuống. Nhân sinh có khi tựa như từ vách núi rơi xuống, bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thay đổi được hạ xuống sự thật, đụng đấy một khắc này chính là tử vong. Nhân sinh cái này đồng hồ cát, từ khởi động một khắc này, liền là đến ngược. Đến lúc cuối cùng một viên cát sỏi rơi xuống, mọi người luôn là thói quen nhớ lại cuộc đời của mình, quá khứ đủ loại, giống như đèn kéo quân, ở trước mắt hiện lên. Làm Giang Bạch quay đầu cả đời này, phát hiện đời này của hắn là không ngừng khiêu chiến tự hạ, đột phá bản thân một đời, là hỏi tâm không thẹn một đời, là hoàn chỉnh cả đời, liền có thể nhiều mấy phần yên tâm thoải mái, ít mấy phần chết không nhắm mắt. Quan tài bên ngoài đám người là như thế nào nhìn hắn? Giang Bạch không quan tâm, hắn muốn nói phục chỉ có chính hắn, hay là nói hắn không cần thuyết phục bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình. Giang Bạch yên tâm nằm tại trong quan tài chờ đợi chính mình kết thúc. Quan tài bên trong, Giang Bạch nằm nghiêng, già mua thân thể còn xuống, giống như Hải Nhi còn chưa sinh ra phía trước như thế, đây là người nhất có cảm giác an toàn tư thế, cũng là hắn tại thế nhân trong mắt sau cùng bộ dáng. Thay Giang Bạch khép lại quan tài, không phải người khác, chính là sở trưởng. Năm đó mở ra khoang dinh dưỡng chính là hắn, bây giờ đưa tiễn Giang Bạch cũng là hắn. Nặng nề quan tài khép lại, Giang Bạch hai mắt nhắm nghiền, đem tất cả những thứ này nắp hỏng kết luận, ý thức của hắn trầm luân tại hắc ám bên trong, cũng như năm đó lần kia. Chư thiên vạn giới thuộc về hai thiên đế truyền thuyết, dừng ở đây rồi. Có lẽ có một ngày hắn sẽ bị lại lần nữa tỉnh lại, có lẽ vĩnh viễn không có ngày đó. Tương lai sự tỉnh, ai nào biết đâu? Ngày mai lại là mới tinh một ngày, mang ý nghĩa vô tận có thể. Ngày mai, mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên. Quyển sách xong, ngày mai có một cái kết thúc cảm nghĩ. Chương 2080, kết thúc cảm nghĩ. Chương 2080, kết thúc cảm nghĩ. Viết tại phía trước nhất, kết thúc cảm nghĩ liên quan đến kịch tấu, nếu như chưa xem xong bằng hữu, sẽ ảnh hưởng nhất định đọc thể nghiệm. Kết thúc cảm nghĩ bên trong sẽ không có đối kịch bản hoàn chỉnh trải bớt, nhưng có một chút liên quan tới kịch bản thảo luận cùng cảm ngộ, sáng tác mạch suy nghĩ cùng quá trình chia sẻ. Nói nhảm có thể tương đối nhiều, ta chọn nói, đại gia chọn nhìn. Hồi báo trước một cái thành tích, cuối cùng 2 năm, đổi mới 470 vạn chữ, thành tích đại khái thuộc về trung đẳng chết xuống dưới, coi như hài lòng. Cũng không cùng trước đây sách so, nếu như nói đối thành tích có cái gì kỳ vọng mà nói, ta hy vọng có một ngày hoàn chỉnh nhìn xong quyển sách này bằng hữu có thể vượt qua 10 vạn người. Hiện nay theo đọc đại khái là 6.000 người, cũng chính là nói, chí ít có 6.000 vị độc giả bằng hữu là nhìn xong, đây là thành tích khởi điểm. Thời gian nới lỏng một điểm, qua cái một năm nửa năm, 2, 3 vạn người nhìn xong tóm lại là có thể có, năm ngoái cuối năm cảm nghĩ, nhìn xong nhân số không sai biệt lắm có 2.7 vạn. 10 vạn người cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, cầm thời gian một chút xíu đi hao. Coi như là cá nhân ta một chút xíu hy vọng xa vời đi. 470 vạn chữ là ta viết qua dài nhất văn học mạng, tại cà chua thống kê bên trong, ta liên tục đổi mới 500 thiên. Ta biết cái này 500 thiên lý ta xin nghỉ qua, nhưng rất kê tặc ta sẽ đem đổi mới phân tại 2 thiên phát, cho nên góp ra như thế một cái 500 thiên liên tục đổi mới chữ số. Nên thẳng thắn thời điểm thẳng thắn, nên láo cá thời điểm láo cá. Thành tích liền hồi báo đến nơi đây, tiếp xuống biên chút gì đó tốt đây. Chia sẻ một điểm sáng tác bên ngoài sự tình đi. Tại viết xong vương tọa chi chiến về sau, kỳ thật ta do dự thật lâu, đến cùng muốn hay không trực tiếp kết thúc. Ta nhớ kỹ ngày đó ta ngao suốt cả đêm, trước mặt bày không phải bàn phím cùng máy tính, mà là giấy cùng bút, ta có một loại mãnh liệt thổ lộ hết muốn, chẳng biết tại sao, loại này thổ lộ hết muốn chỉ có thể dùng giấy bút đến thỏa mãn. Ta trên giấy viết xuống một câu, ta muốn đem ta toàn bộ dâng hiến cho sáng tác mới vừa viết xong, ta liền đem câu nói này mà rơi. Quá ra mồm, quá làm ra vẻ, nhìn như nhiệt huyết, kỳ thực xấu hổ. Ta đem chính ta buồn nôn đến. Ta không có khả năng đem tất cả đều dâng hiến cho sáng tác, ta thích chuyện này, ta còn tại làm chuyện này, nhưng làm chuyện này không đại biểu tất cả đều muốn dâng hiến cho sáng tác. Ta có cuộc sống của mình, ta hưởng thụ nhân sinh của chính mình, sáng tác là trong đó xuất sắc nhất mấy bộ phận một trong. Không phải trở thành tiền bạc nô lệ, không phải trở thành nô lệ của lực lượng, không phải trở thành số mệnh nô lệ, lại càng không nên trở thành sáng tác nô lệ. Ta cùng sáng tác quan hệ trong đó, không nên là kính dâng, ta cũng không có tư cách nói kính dâng, ta không có vĩ đại như vậy, cũng không có như vậy hèn mọn. Người là tự do, địa vị là bình đẳng, quan hệ là lẫn nhau, hẳn là hưởng thụ. Khi ta nghĩ tới đây lúc, ta tại bạch rơi câu nói kia phía dưới, viết năm chữ, ta hưởng thụ sáng tác không sai, tại tiến hành dài dằng dặc suy xét, ở giữa bóng tối và ánh sáng buôn ba, chứng kiến qua bình mình cùng đêm tối, leo lên đỉnh phòng, buôn ba thung lũng. Cái này sáng tác 3-5 năm, cái này còn sống 2-30 năm, tất cả ủng hộ ta, phản đối ta, thay ngán ta, giết chết ta, yêu ta hận ta, khen ta mắng ta, giúp ta hại ta, thở ơ lạnh nhạt ta, hảo luôn khuyên bảo ta, tất cả những thứ này tất cả, giờ phút này, tại cái này lộn xộn trong căn phòng trọ, tất cả cảm xúc từ lồng ngực bên trong trào lên mà ra, tại ngòi bút tùy ý rơi vào vàng xám trang giấy bên trên, lưu lại từng đạo khe rãnh, hắc sắc đường con vặn bẹo vũ động, cuối cùng tại trước mắt ta dừng lại, đi liền cái này năm chữ, ta hưởng thụ sáng tác. Cái này liền đủ rồi. Viết xuống cái này năm chữ, ta cái kia không hiểu thổ lộ hết muốn đến thỏa mãn được lớn. Năm chữ nhất làm được một lần. Kỳ thật tại sáng tác 2 năm này, cũng phát sinh rất nhiều chuyện, thành tích chập trùng lên xuống năm, độc giả tới đi. Tiền tài như nước thủy triều, lên xuống không chừng, danh lợi như khói, hư vô mờ mịt, tâm trạng như trăng, âm tình trọn quyết. Chỉ có ta, mỗi qua 1 năm liền già 1 tuổi, càng lúc càng giống cái trộm. Ta cảm thấy tuế nguyệt mới là trộm, trộm đi vốn nên thuộc về ta thời gian, thưởng ta một chút canh thừa thịt nguội, còn muốn ta nhớ thương ngày xưa chỗ tốt, để ta không phân rõ hồi ức này đến cùng là mật đường vẫn là thạch tín. Thành tích chập trùng, ta lại là tham mộ danh sắc chi đồ, tâm tính khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Có bằng hữu nói, thật muốn kiếm tiền lời nói, có thể đi thử xem phát sóng trực tiếp, nhàn thời điểm làm một chút video, thực tế không được tìm lớp học, không nhất định phải một mực viết văn học mạng. Coi như không đi làm, phát sóng trực tiếp gõ chữ gì đó, có thể cũng có thể tụ lại một chút nhân khí, cuối cùng trợ cấp gia dụng. Ta từng nghiêm túc suy xét qua các bằng hữu đề nghị, nghĩ lại sau đó, cảm thấy những sự tình này ta nói chung cũng làm không được, không bằng tiếp tục suy nghĩ viết sách chuyện này. Ta liền bắt đầu suy nghĩ, tại viết sách chuyện này, ta đến cùng có cái gì ưu thế? Càng nghĩ, ta giống như không có gì ưu thế. Ta suy nghĩ, chuyên chú liền là ta ưu thế lớn nhất. Ta có thể chuyên chú chỉ làm viết sách chuyện này. Cái này liền đủ rồi. Chuyên chú đi làm một kiện mình thích sự tình, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể cho càng nhiều các bằng hữu mang đến vui vẻ, cớ sao mà không làm? Chủ yếu vẫn là có thể kiếm tiền. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cả quyển sách, nếu như đọc xong bằng hữu, không khó lắm phát hiện, tại kỹ xảo mài giũa bên trên nhưng thật ra là càng ngày càng tốt, tình cảm biểu đạt bên trên càng thêm tinh tế, cũng thử đủ loại cách viết, sẽ tại một chút đặc thù kịch bản tiểu đoạn hoán đổi sáng tác phong cách. Tại thiểu niên du cái kia một thiên, ta cho rằng tại quyển sách sẽ không có càng tốt tình cảm biểu đạt, sau đó có vương tọa chi chiến. Tại đao rơi ngục thiên đế thời điểm, ta cảm thấy sẽ không có người rút lui so hắn càng trọng yếu hơn, sau đó có quỷ thiên đế rút lui. Hai phiên vương tọa chiến phía trước, quỷ đồng một câu kia ta chỉ là không đồng ý sau khi lớn lên ta câu nói này kỳ thật không có bất kỳ cái gì trước thời hạn cấu tứ, không có cái gì nghĩ sâu tính kỹ, liền là kịch bản viết đến nơi đây, tiện tay viết ra, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như quỷ đồng đối mặt quỷ hệ vương tọa, hai người ở Mỹ lên, liền sẽ nói một câu nói như vậy. Có thể quay đầu nhìn, ta rất thích câu nói này. Đương nhiên, ta vì cái gì cho rằng tại đang sáng tác ta tăng lên rất lớn đâu. Bởi vì khởi điểm là thật thấp. Tại viết mở đầu thời điểm, ta thậm chí viết qua một câu kinh điển tiểu học viết văn bầu trời tối tăm mờ mịt, giống như là không vui, hướng ba người xịu mặt quay đầu nhìn bình luận thời điểm, phát hiện độc giả cười vang như sấm. Đừng nói các ngươi nhìn sẽ cười, chính ta một lần nữa nhìn thấy câu nói này ta đều không kiềm chế được. Ta rất khó tưởng tượng, ta là cái gì tâm tính viết xuống câu nói này. Sau khi cười xong, ta phản ứng đầu tiên là, hắc lịch sử vẫn là xóa đi. Về sau ngẫm lại xem, tính toán, không những không có xóa, còn cho bình luận điểm khen. Tại cái này 470 vạn chữ sáng tác bên trong, ta thử nghiệm nói rất nhiều loại phong cách cố sự, tại độc giả yêu thích biên giới thăm dò, ta vẽ rất nhiều nhân vật, lại bổ sung cái này đến cái khác nhân sinh. Tại trong sách, ta từng nói qua lời tương tự, tiết nối là một cái lô rách, đền bù tiết nối tựa như dùng tuyến bù một trường phá lưới đánh cá, ngươi bổ càng nhiều, lỗ thủng cũng càng nhiều, tiết nối kỳ thật cũng càng ngày càng nhiều. Ta rất vui vẻ nói cho đại gia, tại cái này quyển sách, ta bổ túc cho đến nay tất cả sáng tác bên trên tiết nối. Cấp độ SSS thiếu nửa đoạn sau khiêu chiến, Sở Bạch tu tiên chính xác mở ra phương thức. Ta đều tại cái này trong quyển sách tìm tới đáp án. Cùng độc giả nghĩ có thể không giống, tác giả tại sáng tác thời điểm cũng sẽ có tâm kết, tâm mà khảm qua không được loại hình đồ vật. Diệp Bạch quyển sách kia vội vàng kết thúc, ta cũng sẽ hoài nghi mình, có phải là viết không tốt trở thành trí cường giả sau đó cố sự. Cho nên, mới có quyển sách này Thái Thiên Đế, đang định thiên đế vị trí, đứng ở chúng sinh đỉnh, độc đoán cả côn, tự tay xây luân hồi, thành tựu vạn giới thai hương. Vô địch sau đó cố sự, mặc dù không có đặc sắc như vậy, nhưng tốt xấu viết đi ra. Kỳ thật Diệp Bạch quyển sách kia tiết đối, nói cho cùng, là khoảng cách đỉnh phong liền kém một hơi, không có bước đi tiết đối. Có đôi khi ta cũng sẽ ảo tưởng, nếu như bước ra một bước kia, nhân sinh của ta sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đống nhiên thu tay, cái kia đã là 4 năm trước sách. Ta còn đang vì 4 năm trước sự tình, canh cánh trong lòng. Giang Bạch quyển sách này không thể nói đem cái này khảm vượt qua, bởi vì bản này thành tích rõ như ban ngày, khẳng định là không gọi được tốt, chỉ là trên tâm lý viên mãn, ngược lại cùng thành tích không quan hệ. Nhưng Diệp Bạch quyển sách kia tốt xấu thành tích bên trên là bị thị trường tán thành, ít nhất trong lòng có mấy phần sức mạnh. Sở Bạch quyển sách kia đã kích rất lớn đối với ta. Có một việc lúc ấy đều không có không biết xấu hổ cùng đại gia nâng, Sở Bạch quyển sách kia sơ kỳ thành tích không tốt cũng chẳng có gì, nhất làm cho ta phá phòng thủ chính là, lúc ấy có cái độc giả nói viết nát như vậy, có phải là viết hộ a, loại hình lời nói. Ta lúc ấy liền cũng lên, đánh một chuỗi dài chữ đi trả lời, rất chân thành cùng đối phương giải thích, vì cái gì không thể nào là viết hộ. Ta xin thề đó là ta viết sách đến nay nhất gấp một lần. Ta phân tích rất có đạo lý, từ từng cái góc độ, toàn bộ phương diện luận chứng, cái này đống phân là ta bản nhân tự mình làm. Đúng vậy, ta muốn theo từng cái góc độ luận chứng do ta viết rác rưởi là do ta viết chuyện này. Rất hoang đường, cũng rất đáng chát. Nhưng cho dù là đem đạo lý giải thích xong, cũng giải thích không rõ ràng, vì cái gì Sở Bạch quyển sách này viết nát như vậy chuyện này. Ta một lần hoài nghi, cùng tiên so sánh, ta có thể càng thích hợp viết hiệp võ hiệp cũng tốt, giang hồ cũng được, có thể ta loại này phong cách, liền không thích hợp viết tu tiên. Bao gồm tại Sở Bạch kết thúc cảm nghĩ bên trong, ta đều là dạng này bản thân nhận biết. Từ sau lúc đó, Ta chạy đi nhìn rất nhiều tu tiên văn, bao gồm những cái kia mang ngạnh tu tiên văn, cũng có đi học tập, nhưng cuối cùng kết luận, vẫn cảm thấy chính mình có thể liền là không thích hợp. Nhưng ở viết quyển sách này một cái nào đó thời khắc, tiện tay viết xuống Trường Sinh Tiên nhật ký để ta tìm tới đáp án. Loại này nhật ký hình thức sáng tác, tại xuất bản văn học, tiểu thuyết, văn học mạng bên trong, đều có lúc đầu tác phẩm tiêu biểu. Chúng ta bắt đầu thử nghiệm cái này sáng tác, hẳn là tại Diệp Bạch cái kia một quyển phiên ngoại, không dấu vết quyển sách, dùng cựu gia thị giác viết một thiên không dấu vết phiên ngoại, tiếng vọng vô cùng tốt. Ma xui quỷ khiến, ta tại viết tiên hệ thời điểm, lại đem loại này sáng tác thủ pháp dùng tại Trường Sinh Tiên tu tiên cùng Thái Thiên Đế đại hôn hai cái này phân đoạn. Không nói qua chương chút nào, bộ phận độc giả từ hai cái này đoạn văn lấy được vui vẻ, có thể so cả quyển sách những bộ phận khác đều muốn nhiều. Dạng này phản hồi, cùng dạng này sáng tác quá trình, cho ta lòng tin, kiên trì tiếp tục viết là có ý nghĩa. Không phải nói ta viết không tốt cái nào đó đề tài, mà là ta còn không có tìm được đường, không tìm được cái này để tài chính xác mở ra phương thức. Mà phần này lòng tin, phần này thu hoạch, đối ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có kiên trì tiếp tục viết ý nghĩ này, ta là sẽ không có dạng này thu hoạch. Dạng này thu hoạch, tại ngắn hạn đến xem, tự nhiên không bằng danh lợi, nhưng nếu như ta trưởng kỳ kiên trì đi tại sáng tác trên con đường này, ta cảm thấy, hơn xa nhất thời danh lợi. Dù sao, ta muốn tìm điểm dễ nghe an ủi mình đúng không? Cũng có bằng hữu đề nghị ta, sớm một chút kết thúc quyển sách này, thấp mở bình đi sách tại cả chuôn là rất khó kiếm được tiền, điểm này kỳ thật rất tra tấn người. Ta, a, ngươi biết cái gì, mệnh ta do ta không do trời. Sau đó, phát ngay. Sự thật chứng minh, bằng hữu của ta nói đúng. Giống như phía trước cùng đại gia nói, quyển sách này kỳ thật sớm nên kết thúc, toàn thư chí ít có 3-4 chỗ là có thể viết đại kết cục địa phương. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là, mỗi một cuộc chiến tranh kết thúc đều có thể trên họa dấu chấm tròn. Nếu như muốn kiểm kê kịch bản mà nói, quyển thứ nhất kỳ thật vô cùng thất bại, nhưng quyển thứ nhất Ngân Sa Bí phần vô cùng thành công. Đây là một cái rất mâu thuẫn hiện tượng, nói cách khác, nếu như ta trực tiếp từ Ngân Sa Bí phần bắt đầu kịch bản, thành tích sẽ so hiện tại gấp mấy lần. Quyển 2 Tần Hán Quan cũng vậy, ném đi những cái kia loạn thất bát tao kịch bản, trực tiếp đem nhân vật chính ném tới bí phần bên trong, đi đấu trí đấu dũng, quyết đấu sinh tử, thành tích sẽ tốt hơn nhiều. Điểm này tại sáng tác thời điểm biểu hiện cũng hết sức rõ ràng, viết bí phần loại kịch bản thành tích đều là tăng. Đến Đường Đô, kỳ thật bí phần liền bị từ bỏ, đủ loại tự sự góc độ cũng loạn cả lên, nhưng bởi vì thần lực miếng vá xuất hiện, để chiến lược hệ thống rõ ràng, kịch bản ngược lại đơn giản mang đến đặc sắc. Ban đầu một tiếng nhận đến liền là sớm định ra đại kết cục. Đây là ban đầu đại cương, cũng là vốn nên nhất đốt một cái kịch bản. Khi đó ta hoàn toàn có thể cho một cái tổng bộ máy móc hàng thần đại kết cục, mặc dù kết thúc có mấy phần qua loa, nhưng thừa dịp cảm động vẫn còn, đại gia cũng tìm không ra quá nhiều ma bệnh. Tại trải qua thiểu niên du cái kia một chương tâm thái chuyển biến sau đó, phối hợp nhận đến hai chữ này, người xa quê trở lại quê hương, trong gió phiêu bạt bổ công anh về tới yêu quý thổ địa, phần này kết quả có lẽ không hề hoàn mỹ, nhưng ít ra là hợp cách, Giang Bạch nhân vật này là có thể đứng thẳng, cũng có đầy đủ trưởng thành. Ta vừa bắt đầu muốn biểu đạt đồ vật đều có thể biểu đạt ra đến, kịp thời mở ra tiếp theo đoạn lữ đồ, có lẽ có càng tốt thu hoạch. Nhưng nếu như tại chỗ này liền kết thúc, liền sẽ không có phía sau vương tọa chi chiến đặc sắc văn trường, cũng sẽ không có quỷ thiên đế cao quang, hai thiên đế độc diễn chính. Không có tại thập hoàng chiến tranh kết thúc, không quản từ góc độ nào đến xem, đều là một cái vô cùng quyết định chính xác. Từ nhận đến đến ngũ giới mở rộng, kỳ thật rất thấp thỏm, sợ độc giả không thể nào tiếp thu được loại này thiết lập. Sau đó chứng minh, loại này thấp thỏm là cần thiết, bởi vì ta xác thực không có xử lý quá tốt, ở giữa sinh ra một chút không cách nào chữa trị bút. Nhưng toàn bộ vẫn là hướng tốt. Đồng dạng đạo lý, lần thứ nhất vương tọa chi chiến kết thúc lúc, cũng có thể viết thành đại kết cục, nơi này hẳn là quyển sách thích hợp nhất đại kết cục địa phương. Lần thứ nhất vương tọa chi chiến là quyển sách thành tích đỉnh phong, mấy chục vạn đang học, 2 vạn theo đọc, phải biết, đây là tại mở đầu nát bét dưới tình huống, có thể tại 200 vạn chữ đem theo đọc từ 1 vạn viết đến 2 vạn từng cái góc độ như phê. Hiện tại quay đầu lại nhìn, đoạn tiêu kịch bản cũng là sức kéo đủ nhất, đặc sắc nhất văn chương. Tại chỗ này, phần lớn phục bút đều đã tuyên bố, chủ yếu hố đều điện, tại một số văn chương, Quỷ Thiên Đế nhân khí thậm chí giọng khách át giọng chủ, túi đầu bảo vệ thương sinh phân đoạn tất cả số liệu đều là quyển sách đăng nhiều kỳ trong đó giá trị cao nhất. Không nói qua chương chút nào, Quỷ Thiên Đế là quyển sách này nhân khí thứ 2 cao nhân vật. Đem cố sự kết thúc tại điểm cao nhất, tại hoa tươi cùng trong tiếng vỗ tay kết thúc, tựa như một cái vận động viên, tại lấy được thành tựu tối cao sau đó, tiêu sái quay người rời đi, thưởng thụ trống không thời gian, không cần đi đối mặt tổn thương bệnh cũng không được như ý, đem chức nghiệp cuộc đời dừng lại tại đỉnh phong, cái này không có gì không tốt. Chỉ cần tại tháng sau đó liền lui ra tranh tài, liền rốt cuộc sẽ không thua. Chỉ cần lưu tại đỉnh núi, liền vĩnh viễn không cần đi xuống núi đường. Cho dù đối với thị trường tới nói, quyển sách này cái gọi là đỉnh núi, có thể cũng chỉ là một gò núi nhỏ, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nhưng ta cảm thấy, mỗi người lữ đồ không giống, nhìn thấy phong cảnh cũng không giống, thưởng thức chính mình phong cảnh dọc đường, tóm lại là không sai. Thuận gió nói lẳng lơ lời nói, ngược gió giảng đạo lý. Ta hiện tại không có tư cách nói cái gì lẳng lơ lời nói, chỉ có thể điên cuồng giảng đạo lý. Giảng đạo lý nói, từ ích lợi tối đại hóa tới nói, tại lần thứ nhất vương tọa chiến tranh kết thúc, là lựa chọn tốt nhất. Nơi này còn có một vấn đề ở chỗ, tiền kỳ tuyệt đại đa số chờ mong cảm giác cùng phục bút, hoặc là tại chỗ này bị thu hồi, lấp hố, hoặc chính là bị phá hư. Nói câu không xấu hổ mà nói, ta cho rằng thập hoàng chiến tranh đến vương tọa chiến tranh là ta cho đến nay viết qua đặc sắc nhất kịch bản, nếu như đơn độc đem đoạn này kịch bản lấy ra thành một cuốn sách, thành tích sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Cái này 2 đoạn kịch bản hoàn chỉnh tính, dẫn đến nó phá hủy toàn bộ sách hoàn chỉnh tính. Tiếp tục viết, sẽ có một loại thiếu gấm chắc vài thô cảm giác. Độc giả chờ mong cảm giác cũng không có như vậy đủ, thậm chí độc giả bằng hữu chính mình cũng không biết nên chờ mong cái gì. Nhưng có một câu là thế nào nói? Nói tốt cả một đời, thiếu một giây đều không phải cả một đời. Nói tốt 9 lần thần bí triều tịch, thiếu một lần đều không phải 9 lần. Đồng dạng đạo lý, lần thứ 2 vương tọa chi chiến viết xong, vẫn như cũ có thể cưỡng ép kết quả, đi qua hiện tại tương lai lao tới Sơn Hải, tổng chiến ma chủ, cứu vớt thế giới. Tại chỗ này, đơn giản liền là đem phía sau mấy lần thần bí triều tịch ra tốt một cái, cũng có thể kết thúc. Điểm này, tại tiên hệ ma giới chi chiến kết thúc phía sau đặc biệt rõ ràng. Tiên hệ ma giới chi chiến, luận kịch bản, xem như là 2 phiên vương tọa chiến sau đó tiểu cao triều, đủ loại số liệu ấm lại. Luận đổi mới, ngày lẻ 24 càng, thành ý tràn đầy. Luận tính tiết, Giang Bạch đã phản sát ma chủ, lúc này tuyên bố thắng lợi, không thể nghi ngờ. Nhưng ta vẫn là hướng xuống biết. Tại bất cứ lúc nào, người sáng tác muốn cho cố sự một cái ảnh gia đình kết quả đều không khó. Cho một cái đao người kết quả cũng không khó. Cho một cái đao người sau đó ảnh gia đình kết quả cũng rất đơn giản. Chỉ cần bàn phím tại tay, viết cố sự vốn là rất đơn giản. Chân chính khó khăn là tại leo lên qua một cái cao điểm sau đó, thử nghiệm khiêu chiến một cái khác cao điểm. Chân chính khó khăn là đang leo xong cao điểm sau đó, nhìn thẳng vào xuống dốc đường. Chân chính khó khăn là buôn ba sau khi xuống núi, kéo lấy một thân hể vải đẩy ra ra môn, cất kỹ nước nóng, đem y phục ném vào máy giặt, tẩy một cái thư thư phục phục tắm nước nóng, ăn một miếng nóng hổi cơm, đem rửa sạch y phục treo lên, nằm ở trên giường soát quét một cái điện thoại, duỗi người một cái, nói tiếng ngủ ngon, tắt đèn, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là hoàn chỉnh một ngày, không nhất định là hạnh phúc, thế nhưng viên mãn. Độ hoàn hảo qua một ngày, đối ta tới nói liền là một ngày viên mãn. Độ hoàn hảo qua cả đời, là ta cả đời viên mãn. Viết xong quyển sách này, là một quyển sách viên mãn. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Tiếp theo quyển sách sẽ là một cái chuyện xưa mới. Lên núi cùng xuống núi đều là khó khăn, chỉ có sinh hoạt là bình thản. Bình thản mới là tại cái này quyển sách sáng tác bên trong khó khăn nhất bộ phận, đương nhiên, cũng là thành tích kém cỏi nhất, gian nan nhất một bộ phận. Ta tại cái này bình thản bên trong đau khổ hơn nửa năm. Chỉ gặp tháng lạnh ngày ấm, đến dáng người thọ. Ta càng là tiếp tục viết, càng thích một câu nói kia. Cũng chỉ có nhiều cái này một phần bình thản mới có thể thực hiện viên mãn, cũng chính là xong. 9 lần thần bí triều tịch, thiên địa nhân quỷ thần ma tiên thánh hai, ta rất vui mừng, cũng rất kiêu ngạo, ta đem thứ này viết xong. Mặc dù viết ra nửa đoạn sau không có đẹp như thế. Tại chỗ này xen kẽ một cái nổ nước bọn, cùng đọc bằng hưu hẳn phải biết, quyển sách có 3 cái tên sách. Đơn thuần thành tích tới nói, danh sách là không thiền kế hoạch cứu mạng. Hiện tại tên sách là thiền kế hoạch cái này liền rất chịu tượng. Kỳ thật viết đến cuối cùng, vừa bắt đầu đứng thẳng hàn thiền ngược lại không có đứng thẳng, Giang Bạch lại đứng thẳng, hai thiên đế Giang Bạch chân chính sống lại. Cho nên, kết quả là hai thiên đế tăng lễ, mà không phải hàn thiền dễ gì. Tại cả quyển sách sáng tác bên trong, ta học được rất nhiều thứ, cũng nhận thức được rất nhiều tự thân tính hạn chế, tại sáng tác lúc bản thân thiết lập công xiềng. Ví dụ như ta tận lực theo đuổi he, kết cục tốt đẹp, theo đuổi ảnh gia đình đại kết cục, đối nhân vật bảo vệ hơn xa tại đối kịch bản tôn trọng, mà loại này bảo vệ, không những sẽ thương tổn kịch bản, thậm chí sẽ thương tổn nhân vật bản thân. Liên Cầm Quỷ Thiên Đế tới nói, Quỷ Thiên Đế túi đầu bảo vệ thương sinh lại bởi vì hắn đến tiếp sau phục sinh mà mất đi mấy phần anh hùng sát thái, ngược lại hòa tan hắn làm tất cả những thứ này lúc quyết tuyệt cùng bi tráng. Làm như vậy, đối tác phẩm chất lượng cùng nhân vật tới nói, đều có chút quá ích kỷ. Không đơn thuần là từ tiền góc độ đến cân nhắc, nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như đao chết một cái độc giả phi thường yêu thích nhân vật, tác giả tỷ lệ lớn là sẽ bị lưới bạo, áp lực tâm lý cũng rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng thành tích. Nhưng nếu như kịch bản là hợp lý, nhân vật động cơ là đầy đủ, tất cả đều là nước chảy thành sông, lúc này, tận lực để nhân vật sống sót, cưỡng ép để nhân vật không rời khỏi sàn diễn, ngược lại sẽ để cho tất cả mọi thứ trở nên bình thường, để vốn nên sáng chói, vốn nên bị càng nhiều người thích, quen thuộc nhân vật, mất đi cơ hội duy nhất. Không nói qua chương chút nào, đơn thuần từ sáng tác góc độ tới nói, có chút nhân vật chỉ có tử vong sau đó mới sẽ hoàn chỉnh. Đương nhiên, ở trong quá trình này, độ nắm chắc, kịch bản an bài, nhân vật vẽ đều cần có vô cùng nghiêm cẩn, thận trọng suy tính, muốn hoàn thành dạng này sáng tác, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối với sinh mạng muốn có kính sợ, nhất là tại dưới ngòi bút sống lại nhân vật, cũng không phải là nói, một vai phải chết mới có thể hoàn chỉnh, nhất định phải thảm mới có thể để cho người ấn tượng khắc sâu, không muốn vì đau mà đau, vì thảm mà thảm. Mà là nói, có chút nhân vật vĩ đại hoàn chỉnh tươi sống bản thân có thể liền xây dựng ở bi kịch bên trên. Khát vọng thất bại mang tới tương phản, mong muốn cùng hiện thực cắt đứt sinh ra to lớn sức kéo, có thể để cho trắng xám văn tự giàu có càng hoạt bát sinh mệnh lực. Đơn giản nhất ví dụ, liền là rồ rồ trường thịnh không suy nguyên nhân một trong, liền là rồ rồ một mực tại người chết, ai cũng có thể chết, mỗi người kết thúc áp xúc thành một cái hình ảnh, một câu hò hét, đem linh hồn xé ra, trần trụi biểu hiện ra tại độc giả trước mặt. Loại này đấm máu đổ vật mang tới thị giác giác quan cùng xung kích, là không cách nào thay thế. Độc giả kỳ thật khát vọng loại này xung kích, vừa sợ loại này xung kích, tại toàn bộ xe cắp treo quá trình bên trong, đau đồng thời vui vẻ. Đồ vật trong này tương đối tạm, ta nhận biết cũng không nhất định hoàn toàn đúng, liền không mở rộng thảo luận. Ý thức được tự thân gông xiềng và tính hạn chế sau đó, bước kế tiếp tự nhiên là đi ra thoải mái dễ chịu khu, đánh vỡ gông xiềng, không tại giới hạn. Tuyệt đối không cần hiểu lầm, làm như vậy tuyệt không phải xuất phát từ cái gì sáng tác bên trên cấp bậc cao hơn theo đuổi, thuần túy là suy nghĩ nhiều kiếm một chút tiền. Ta vẫn là rất thuần túy. Cả quyển sách sáng tác bên trong, ta nghĩ lại nhiều nhất vấn đề chính là vì cái gì không có nhiều kiếm một chút tiền. Nói cho cùng, vẫn là mở đầu viết quá vỡ nát, ảnh hưởng ta kiếm nhiều tiền. Căn cứ vào điểm này cảm ngộ, tương lai cố sự có lẽ sẽ ít một chút tổn thương kịch bản cưỡng ép đảo ngược, ít một chút ảnh gia đình, nhiều một ít cảm xúc bên trên chập trùng, nhiều một ít kịch bản bên trên một mạch mà thành. Ta cảm thấy không cần cho tương lai thêm bất luận cái gì hạn chế cùng định ngữ. Đối lập tức ta tới nói, khẳng định vẫn là cái gì kiếm tiền biết cái gì. Dựa theo lệ cũ, cuối cùng ta lúc đầu sẽ cùng đại gia nói tiếp xuống một đoạn thời gian an bài, sách mới kế hoạch. Phiên ngoại mà nói, trong thời gian ngắn không có ý định viết, quyển sách này viết quá lâu, phiên ngoại chỉ có 10 vạn chữ, nếu như không biết ra được cái gì thú vị đồ vật, ta tình nguyện tạm thời không viết, tránh khỏi lãng phí. Về sau có ý tưởng, tỷ lệ lớn là ngày lễ ngày Tết cho đại gia phát gửi công văn đi, chào hỏi một tiếng. Sách mới trong thời gian ngắn là ra không được, ít nhất trong 2 tháng là ra không được. Vừa đến, thời gian quá vội vàng, rất dễ dàng hóa thân cựu chuyển đầu bếp, dẫm lên vết xe đổ. Cái này ta là thật sợ. Thứ hai, 2 năm đổi mới, cũng quả thật làm cho thân thể ta có chút không chịu được nổi. Không bán thảm, ta chỉ nói cân nặng số liệu này, 2 năm trước mở sách thời điểm, ta đại khái 77 kg, trong 2 năm này, béo nhất thời điểm tiếp cận 90 kg, xuyên áo lông sưng. Ngày đêm điên đảo, đồ ăn thức uống không quy luật, nhiều ngồi ít động, tuổi tác tăng lên. Đương nhiên, ta hiện tại giảm hạ một điểm, 80 kg ra mặt, còn muốn tiếp tục giảm. Ta cần một chút thời gian tại bệnh viện cùng nhà luyện tập trở về chạy, điều dưỡng thân thể một cái. Mở sách thời gian sẽ không sớm hơn năm nay công lịch tháng 8, sẽ không muộn tại năm nay công lịch tháng 12. Ta chết khác tính toán. Đề tài tỷ lệ lớn vẫn là cao võ, viết không viết bóng du, còn không có quyết định. Sách mới bối cảnh sẽ là chư thiên bản giới, nhưng tỷ lệ lớn không cùng phía trước mấy bản có mật thiết hô động, vẫn là độc lập một điểm. Liên cầm quyển sách này tới nói, cái gọi là hô động, kỳ thật cũng là tại lần thứ nhất vương tọa chi chiến, cả quyển sách đặc sắc nhất kịch bản sau đó mới một chút xíu để lộ. Quyển sách tiếp theo hiện nay ý nghĩ, có khả năng định ra đến nhà dạo, hẳn là ngay thẳng. Không sai, ta hy vọng tại hạ một quyển sách viết một cái đơn giản sáng tỏ, thông tục dễ hiểu cố sự. Nói tiếng người chính là kể chuyện xưa thời điểm nói tiếng người. Chiến lược hệ thống không cần loạn, cố sự muốn quá phức tạp, khoai y ân cửu, đi thẳng về thẳng. Chúc ta thành công. Hy vọng đến lúc đó độc giả các bằng hữu còn có thể cổ động, để ta tiếp tục kiếm tiền. Lại lần nữa cảm ơn. Liên quan tới tương lai sáng tác, có mấy điểm vẫn là muốn nói một cái, ta về sau sẽ không báo trước kết thúc thời gian, cũng sẽ không dự tính toàn thư độ dài. Đây thật ra là cái thói quen xấu, giới hạn ta, cũng giới hạn tác phẩm. Đánh vỡ lệ cũ, làm ra thay đổi, thử nghiệm mới sự vật, khả năng là tiếp xuống một đoạn thời gian sáng tác mạch suy nghĩ. Bị báo trước nhân sinh tựa như điện ảnh hình ảnh, một vài thứ bị xác định đồng thời, không biết niềm vui thú cũng bị xóa đi. Chính như tại ma chủ chiến tranh mở màn kéo ra lúc, Giang Bạch phục sinh lúc nói câu nói kia, bị viết tốt tương lai kêu kịch bản, không xác định tương lai mới là cuộc sống. Ta không muốn biết kịch bản, ta nghĩ viết là nhân sinh. Chúng ta cuối cùng chỉ là người đứng xem, không cách nào bị báo trước mới là chân thực nhân sinh, để chúng ta đắm chìm tại cố sự bên trong, thưởng thụ không biết mang tới khẩn trương, kích thích, vui sướng, cảm động, bi thương, nhẹ nhõm. Thưởng thụ không biết mang tới tim đập. Chẳng ai hoàn mỹ, sách chung quy phải xong. Lời nói dù sao cũng phải có cái đầu, là thời điểm chấm dứt. Không cần vây tay từ biệt, bởi vì chúng ta rất nhanh liền sẽ trùng phùng. Ngàn nói đưa ngài đi, quân về vẫn thiếu niên. Trông mong quân đẳng vươn lên, cảnh xuân tươi đẹp không phụ mình. Cùng quân hữu duyên cuối cùng gặp lại, cùng quân vô duyên chớ tương tư. Gặp lại bất quá bình thường ngày, tương tư đâu chỉ sớm tối lúc. Một lần cuối cùng cảm ơn đại gia làm bạn cùng hỗ trợ, không có các người, liền không có như thế một bộ tác phẩm, ta là tại sự ủng hộ của mọi người bên dưới mới đi đến bước này. Nếu như nói cuối cùng còn có cái gì lời muốn nói, vui vẻ, người đáng giá. Minh Nguyệt lao tặc, năm 2025 ngày 31 tháng 5, rạng sáng mua bút thành văn, 7.500 chữ. Kết thúc cảm nghĩ, xong.